Các bạn đang nghe bộ truyện Ta chỉ muốn hủy diệt tông môn thế nào nghịch thiên thành thần. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 893, Mã Lương sư huynh không hổ là đệ nhất tâm phúc a. Cho tới nay, Mã Lương đều cho rằng mình là tích cực hướng lên tâm tính bổng. Trên đời này còn có cái gì có thể làm cho ta Mã Lương tâm tính sụp đổ rơi? Vậy căn bản không có khả năng tốt a. Thế nhưng là Phùng Vũ Tranh dùng sự thực chứng minh hủy đi Mã Lương sư huynh tâm tính, hắn chỉ cần hơi xuất thủ liền có thể làm đến, nhìn đến xuất hiện lần nữa rác rưởi khoáng, Mã Lương đã không biết nên nói cái gì, đây mẹ nó tâm tính lúc này Mã Lương là không vững vàng một chút. Có như vậy trong nháy mắt Mã Lương cũng hoài nghi Vũ Tranh có phải hay không mẹ nó ma môn đánh vào. Chúng ta Hạo Thiên Tông gian tế, nhưng rất nhanh Mã Lương liền phủ định điểm này, ta đều không nói Vũ Tranh là Tinh Hà sư huynh thu nhập tông môn. Ta liền nói ngươi mẹ nó thật phái cái ma môn đến đây. Ngươi có thể tìm ra như vậy nhiều rác rưởi khoáng sao? Ngươi nói cho ta biết nhà ai ma môn có mạnh như vậy. Tối nay tháng rất tròn, tối nay nói rất ít, Mã Lương cùng Thiết Nghiêu cùng Vũ Tranh ba người nhìn nhau mà ngồi. Không nói một lời, cuối cùng vẫn Phùng Vũ Tranh mở miệng. Mã Lương sư huynh, thật không được chúng ta trở về đi. Đối mặt Phùng Vũ Tranh lời này, Mã Lương không nói một lời. Trở về, Vũ Tranh sư đệ a, ngươi cũng quá đơn thuần, chúng ta bây giờ còn có thể trở về sao? Chúng ta mẹ nó trở về không được tốt a. Chúng ta đây một phen thao tác xuống tới, hiện tại Hạo Thiên Tông đều nhanh thành ba châu chê cười. Chúng ta hiện tại trả về tông môn, chúng ta mẹ nó bây giờ đi về lấy cái chết tạ tội sao? Từ Tinh Hà sư huynh vào Hạo Thiên Tông đến nay, chúng ta Hạo Thiên Tông lúc nào thua thành qua cái này bức dạng a? Bên ngoài bây giờ đều quản ba người chúng ta gọi là bán khoáng tam hùng. Trịnh Ngọc cái kia Vương bắt con bê trả lại cho ta phát tin tức hỏi ta có cái gì muốn mua khoáng. Hắn biểu thị mình chỉ cần đem chúng ta muốn mua bài trừ rơi, liền có thể huyết kiếm lời. Nghe nói thổ mộc hệ sư huynh đệ mấy ngày nay biết a ăn Tết cao hứng đâu. Chúng ta bây giờ đi về, cái kia chính là Hạo Thiên Tông sỉ nhục a. Nhưng vấn đề là Mã Lương không hiểu a, Tinh Hà sư huynh chọn chúng Phùng Vũ Tranh, theo lý thuyết không nên dạng này a, vì cái gì hiện tại lại biến thành dạng này? Phùng Vũ Tranh ngươi đến cùng dụng tâm không dụng tâm, ngươi đến cùng phải hay không cố gắng? Vũ Tranh a, Tinh Hà sư huynh có hay không dạy ngươi làm sao sử dụng tâm bảo thuật? Phùng Vũ Tranh lắc đầu, cái kia Tinh Hà sư huynh có hay không nói qua tâm bảo thuật sự tình đâu? Phùng Vũ Tranh lần nữa lắc đầu biểu thị Tinh Hà sư huynh không riêng không có chỉ điểm qua mình tâm bảo thuật, Tinh Hà sư huynh thậm chí đều không có nói qua để cho mình sử dụng tâm bảo thuật sự tình. Phùng Vũ Tranh cẩn thận nhớ lại một cái, lúc ấy Tinh Hà sư huynh tựa như là nói, phải tin tưởng mình, muốn đi theo cảm giác đi, trừ cái đó ra, giống như cũng không có nói liên quan tới tâm bảo thuật sự tình a. Nghe Phùng Vũ Tranh nói xong, Mã Lương cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, sau một lát Mã Lương tức giận đến kém chút nhảy đứng lên. Phùng Vũ Tranh a, Phùng Vũ Tranh, ngươi đơn giản tức chết ta rồi, ngươi làm sao không nói sớm đâu, lần này đến đây bên này, ta Mã Lương đều bị ngươi mang lệch, ta Mã Lương còn tưởng rằng Tinh Hà sư huynh dạy ngươi tầm bảo thuật dùng để tìm linh khoáng phương pháp đâu, kết quả ngươi bây giờ mới nói Tinh Hà sư huynh căn bản không đề cập qua tầm bảo thuật. Ngươi biết Tinh Hà sư huynh vì cái gì không có nói ra tầm bảo thuật sao? Đó là bởi vì Tinh Hà sư huynh biết tầm bảo thuật khẳng định không tác dụng, mà Tinh Hà sư huynh không phải là không có cho ngươi chỉ điểm, là ngươi đầu óc quá chậm, căn bản không kịp phản ứng tốt a. Tinh Hà sư huynh để ngươi tin tưởng mình, đi theo cảm giác đi, đây chính là Tinh Hà sư huynh chỉ điểm, mà ngươi lại hoàn toàn không có đem Tinh Hà sư huynh nói để ở trong lòng. Ngươi ken két sử dụng tầm bảo thuật đi tìm linh khoáng. Ngươi không thất bại ai thất bại? Mã Lương một phen đem Phùng Vũ Tranh đều nói bối rối. Đừng nói Phùng Vũ Tranh, ngay cả Vương Thiết Nghiêu đều choáng váng, kia cái gì Mã Lương sư huynh a, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói mẹ nó cái gì? Tin tưởng mình, đi theo cảm giác đi, đây là Tinh Hà sư huynh chỉ điểm. Đây có phải hay không là có chút quá không hợp thói thường? Cái gì gọi là tin tưởng mình đi theo cảm giác đi? Cái kia mẹ nó không phải liền là mù bán thôi, ta Vương Thiết Nghiêu tìm khoáng thuật mặc dù không phải tối cường, nhưng ít nhiều vẫn là có thể lên điểm mặt bàn tốt a. Ta tìm khoáng thuật đều không giải quyết được đồ vật, ngươi để Vũ Tranh đi mù bán, đây có phải hay không là có chút quá không hợp thói thường? Có thể lúc này Mã Lương căn bản không lo được giải thích, trực tiếp lôi kéo Phùng Vũ Tranh cùng Vương Thiết Nghiêu một đường vọt tới linh khoáng thị trường. Giao dịch. Khi nhìn thấy ba người tiến vào linh khoáng thị trường giao dịch thời điểm, xung quanh người là phần phật lập tức đầy đủ đều xông tới. Không thể không nói, các phương bây giờ đối với Hạo Thiên Tông đó là 100% chú ý a. Dù sao chỉ cần Hạo Thiên Tông chọn chúng linh khoáng, đó là 100% rác rưởi khoáng a. Hạo Thiên Tông chọn chúng linh khoáng đó là có thể 100% giúp mọi người bài trừ rác rưởi khoáng, đối mặt như thế ổn định phát huy Hạo Thiên Tông, người liền nói ai không yêu a. Bây giờ nhìn thấy Hạo Thiên Tông vậy mà lại tới chọn linh khoáng, các phương cũng là mở to hai mắt nhìn ngỏ ý cảm ơn Hạo Thiên Tông giúp bọn ta ha. Mã Lương không nhìn xung quanh những tên kia, lôi kéo Phùng Vũ Tranh thẳng đến một chút treo biển hành nghề bán ra linh khoáng hiện trường. Mã Lương yêu cầu rất đơn giản, Vũ Tranh, phải tin tưởng mình, đừng có dùng cái gì cầu thí tầm bảo thuật, chỉ bằng mượn ngươi cảm giác đến mua. Phùng Vũ Tranh một mặt bất đắc dĩ gật đầu, mà người ở chung quanh nghe đến Mã Lương lời này kém chút đều cười phun ra. Cái quái gì, bằng vào cảm giác đến mua? Mã Lương, ngươi xác định ngươi nói là tiếng người? Đây mẹ nó bán linh khoáng không nên bằng vào tìm khoáng thuật đến mua sao? Kém cỏi nhất cũng phải bằng vào kinh nghiệm đến mua a. Bằng vào cảm giác đến mua là cái quỷ gì? Bất quá cũng có người biểu thị Mã Lương nói không có tâm bệnh. Dù sao ngươi ngó ngó Hạo Thiên Tông gần nhất mua vào tất cả linh khoáng. Cái kia đều đã là hạn cuối bên trong hạn cuối được không? Cho nên bằng vào cảm giác bán cũng không sai a. Thế nào, cảm giác lại kém, còn có thể so hiện tại càng kém sao? Phùng Vũ Tranh không nhìn xung quanh tiếng cười nhạo, lúc này đứng tại linh khoáng bên trên, Phùng Vũ Tranh phát hiện, cho dù là không sử dụng tầm bảo thuật, mình vẫn cảm giác được từ lòng đất truyền đến từng tia ba động. Trước đó mình đều là bằng vào tầm bảo thuật đến phân tích những này ba động. Thế nhưng là tầm bảo thuật chốc lát xuất hiện, những cái kia ba động ngược lại trở nên không rõ ràng. Có thể lần này, khi Phùng Vũ Tranh không có lựa chọn sử dụng tầm bảo thuật thời điểm, Phùng Vũ Tranh phát hiện, sức chấn động kia vậy mà trở nên càng ngày càng mạnh. Sức chấn động kia liền phảng phất tại nói với chính mình. Phía dưới này có linh khoáng, liên tiếp đi vài chục tòa linh khoáng, Phùng Vũ Tranh phát hiện mình cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc tại tất cả linh khoáng bên trong, Phùng Vũ Tranh tìm trong đó mang đến cho mình cảm giác tối cường một tòa linh khoáng. Nương theo lấy Hạo Thiên Tông mua xuống tòa này linh khoáng. Xung quanh là một mảnh than thở a, những này than thở toàn bộ đều là mỏ linh khoáng kia phụ cận cái khác linh khoáng chủ nhân. Không thể không nói, mấy ngày nay người khác có phải hay không đem linh khoáng giá cả đánh lên đi không biết. Nhưng Hạo Thiên Tông thành công đem linh khoáng giá cả đánh xuống. Chỉ cần Hạo Thiên Tông mua sắm linh khoáng, như vậy phụ cận tất cả linh khoáng giá cả đều sẽ bị đánh tới điểm đóng băng. Hạo Thiên Tông đó là thật giúp mọi người trong nhà đem giá cả đánh xuống a. Không có biện pháp a, Hạo Thiên Tông bán rác rưởi khoáng chốc lát bị phát hiện. Như vậy bốn phía tất cả điểm đào quáng trên cơ bản đều là cùng một cấp bậc. Cho nên Hạo Thiên Tông bán chỗ nào hạ giá, bây giờ nhìn thấy Hạo Thiên Tông xuất thủ lần nữa, tòa này linh khoáng phụ cận khoáng sản chủ nhân sắp khóc tê. Mã Lương không có phản ứng bất luận kẻ nào, tại khoáng mạch mua sắm sau khi hoàn thành trước tiên Mã Lương lập tức an bài thợ mỏ đệ tử bắt đầu. Khai quật linh khoáng, nương theo lấy linh khoáng bị đào mở, bốn phía là một mảnh tiếng cười vang a, bởi vì, lại còn là rác rưởi khoáng. Khi nhìn thấy xuất hiện lần nữa rác rưởi khoáng thời điểm, Mã Lương đều phải tuyệt vọng, nhưng lại tại Mã Lương bên này một mặt vô ngữ biểu thị ta hồi tông môn đội gai nhận tội a thời điểm. Phùng Vũ Tranh mở miệng, tiếp tục hướng xuống đào. Theo Phùng Vũ Tranh mở miệng, thợ mỏ đệ tử mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn là lựa chọn tiếp tục hướng xuống đào, nhưng mọi người đại khái cũng đoán được kết quả, lại tiếp tục hướng xuống đào, phía dưới đoán chừng chỉ có thể là đứt gãy đi. Rất nhanh, chính như thợ mỏ đệ tử suy đoán như thế, đang không ngừng đào móc quá trình bên trong, đứt gãy thật xuất hiện, nhưng lại tại tất cả mọi người đều bị đây đứt gãy làm cho bất đắc dĩ thời điểm. Một đạo màu lửa đỏ quang mang đột nhiên từ lòng đất bay thẳng mà lên. Quang mang trong nháy mắt đem bầu trời đêm đến chiếu rọi thành màu lửa đỏ. Mà nương theo lấy màu lửa đỏ xuất hiện, một cỗ sóng nhiệt cũng từ lòng đất trào lên mà ra. Hỏa linh thạch, là hiếm có hỏa linh thạch. Lúc này tất cả mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng lòng đất là tình huống như thế nào. Không sai, rác rưởi khoáng là rác rưởi khoáng phía dưới vẫn là đứt gãy, thế nhưng là lần này đứt gãy rác rưởi khoáng phía dưới không phải phổ thông thạch đầu, mà là hỏa linh thạch, tòa này bao trùm ở phía trên rác rưởi khoáng phía dưới đứt gãy vậy mà sinh ra biến dị. Không những không phải không có gì cả, lại là hiếm có hỏa linh thạch. Xảy ra bất ngờ hỏa diễm trực tiếp để hiện trường đều vỡ tổ. Mã Lương đem thợ mỏ đệ tử lay mở trước tiên vọt xuống dưới. Khi thấy vô số lóng lánh hỏa quang hỏa linh thạch thời điểm, Mã Lương nước mắt đều xuống. Không có tâm bệnh, cái này khiến Tinh Hà sư huynh không có tâm bệnh. Không phải Tinh Hà sư huynh chỉ điểm có vấn đề, là Phùng Vũ Tranh năng lực phân tích có vấn đề a. Cái gì tầm bảo thuật? Tinh Hà sư huynh từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định để ngươi Phùng Vũ Tranh sử dụng tầm bảo thuật, là mẹ nó chính ngươi nhất định phải xuyên tạc Tinh Hà sư huynh ý tứ. Tinh Hà sư huynh nói nhiều minh bạch a, tin tưởng mình, đi theo cảm giác đi, ngươi nhìn, bây giờ cùng cảm giác đi, đây linh khoáng không liền đến sao? Đừng nói Mã Lương, lúc này ngay cả Phùng Vũ Tranh đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi trong nháy mắt đó, mình cảm giác những này linh khoáng khoáng mạch thời điểm, liền phát hiện tòa này linh khoáng khoáng mạch ba động phi thường cường liệt, giống như có một vệt cực nóng cảm giác, cái loại cảm giác này Phùng Vũ Tranh không có cách nào hình dung, nhưng là Phùng Vũ Tranh cảm giác mình đó là cảm thấy. Mà lúc này khi đào mở hỏa linh thạch xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt thời điểm, Phùng Vũ Tranh ôm lấy Vương Thiết Nghiêu đó là oa oa khóc lớn a. Phùng Vũ Tranh biểu thị sai, cái này khiến mình sai a. Tinh Hà sư huynh lúc ấy vì sợ mình nghe không rõ, thậm chí liên tục nhấn mạnh hai lần để cho mình đi theo cảm giác đi. Thế nhưng là mình hoàn toàn không để ý tới giải Tinh Hà sư huynh ý tứ, mình chỉ muốn tầm bảo thuật sự tình mà không để ý đến tự thân cảm giác. Còn tốt Mã Lương sư huynh một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Mã Lương sư huynh không hổ là Tinh Hà sư huynh đệ nhất tâm phúc a. Hạo Thiên Tông đào ra Hỏa Linh Thạch, tin tức trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp Linh Thú Châu. Hỏa Linh Thạch mặc dù hiếm có, nhưng Linh Thú Châu cũng không phải không có móc ra qua. Nhưng vấn đề là Hạo Thiên Tông móc ra có phải hay không có chút không hợp thói thường. Mà càng kỳ quái hơn là, Hạo Thiên Tông không phải dựa vào tìm khoáng thuật móc ra, là dựa vào cảm giác móc ra. Ngoạ tào, đây có phải hay không là có chút quá không hợp thói thường. Cảm giác có thể móc ra liền móc ra, người tại điều này cùng ta kéo con bê đâu. Đối với dựa vào cảm giác có thể đào ra Hỏa Linh Thạch thuyết pháp này, các gia phản ứng đầu tiên là ngươi tại điều này cùng ta nói mẹ nó đâu. Đây là cảm giác sao? Đây mẹ nó rõ ràng là mèo mù gặp chuột chết được không? Tới tới tới, ngươi Hạo Thiên Tông có thể dựa vào cảm giác đào ra Hỏa Linh Thạch. Vậy ngươi lại cho ta cảm giác một cái. Chương 894, hàng này, sẽ không phải là bật hack đi. Hỏa Linh Thạch khoáng xuất hiện đích xác đưa tới không nhỏ oanh động. Dù sao đây tuyệt đối coi là thật quáng hiếm thấy. Với lại Hạo Thiên Tông phát hiện tòa này Hỏa Linh Thạch khoáng vẫn là một tòa trung đại hình hỏa Linh Thạch khoáng. Với lại hắn phẩm chất cũng phi thường cao, coi là gần đây phát ra đào đi ra linh khoáng bên trong so sánh siêu quần bạt tụy, có thể so sánh với Hỏa Linh Thạch khoáng bản thân mang đến oanh động. Mã Lương phát biểu là mẹ nó là thật oanh động, cái kia mẹ nó Mã Lương nói cũng không thể xem như tiếng người được không? Cái gì gọi là dựa vào cảm giác tìm tới? Mã Lương ngươi nói lời này muốn mặt sao? Đây mẹ nó tìm khoáng thuật ngược lại là chia làm mấy cái lưu phái. Ví dụ như kinh nghiệm lưu, ví dụ như kỹ thuật lưu, thậm chí còn có kỹ thuật thêm kinh nghiệm lưu. Có thể mẹ nó ai nghe nói qua cảm giác lưu, đây đều không phải là không hợp thói thường không ngoại hạng tốt a. Ngươi nói cho ta biết đây mẹ nó làm sao cảm giác. Đối với Mã Lương cái gọi là phùng vũ tranh hoàn toàn dựa vào cảm giác thuyết pháp này, các phương cũng là cười trừ. Đúng đúng đúng, ngươi Mã Lương nói đúng, ngươi nói cảm giác cũng cảm giác thôi. Cái quái gì, ngươi nói chúng ta các phương đỏ mắt, vậy chúng ta có thể quá đỏ mắt, chúng ta có thể mua không chuẩn nhiều như vậy rác rưởi khoáng. Về phần hâm mộ cái gì, đây một thanh thật không có người hâm mộ Hạo Thiên Tông. Đây có gì có thể hâm mộ, người biết người ta Hạo Thiên Tông trước đó thua thiệt mạnh biết bao sao. Người liền xem như từ xác suất đi lên nói, người ta Hạo Thiên Tông thua thiệt thành cái này như gấu. Mèo mù gặp chuột chết mua được cái Hỏa Linh Thạch khoáng có phải hay không cũng phi thường hợp lý. Cho nên các phương đối với lần này Hạo Thiên Tông bán bên trong Hỏa Linh Thạch khoáng cũng tất cả đều là ý nghĩ này, đừng nói các đại thế lực, khi tin tức truyền vào Hạo Thiên Tông thời điểm, thân ở Tàng Công Tháp Sở Tinh Hà cũng giống như vậy ý nghĩ. Sở Tinh Hà biểu thị cái quái gì? Ngươi nói lão tử hoảng, lão tử người đều tại Tàng Công Tháp không có ra ngoài một bước. Ngươi dựa vào cái gì nói ta hoảng? Sở Tinh Hà biểu thị mình là hoảng không được một chút tốt a. Có gì có thể hoảng? Ngươi nhìn một chút trước đó bọn hắn ba đều thua thiệt thành cái gì bức dạng. Hiện tại ngẫu nhiên bên trong một thanh có thể có vấn đề gì? Nào có cược cẩu vĩnh viễn thua, nhà ai ăn Tết còn không ăn ngừng lại sủi cảo. Cái này khiến ta Sở Tinh Hà chủ đánh một cái yên lặng theo dõi kỳ biến liền xong. Linh Thú Châu, mặc dù ngoài miệng rất phách lối biểu thị bọn hắn đã giết điên rồi, thế nhưng là đi qua thiết nghiêu tính toán, cái này Hỏa Linh khoáng thạch mặc dù sản xuất linh thạch số lượng rất nhiều, nhưng trước đó chỗ mua sắm linh khoáng quả thực là thua thiệt quá mạnh. Dù là tính cả lần này Hỏa Linh thạch khoáng, ba người bọn hắn trước mắt vẫn còn một cái tuyệt đối hao tổn trạng thái. Mã Lương cũng là lặng lẽ hỏi thăm Phùng Vũ Tranh, cái này khiến cảm giác đáng tin cậy không đáng tin cậy. Đối với Mã Lương sư huynh vấn đề, Phùng Vũ Tranh cũng là trên mặt cười khổ a, dù sao đây là hắn đi vào Linh Thú Châu bên này lần đầu tiên bán bên trong chân chính có giá trị linh khoáng, mà đây một thanh đến cùng là cảm giác chuẩn vẫn là mèo mù gặp chuột chết. Phùng Vũ Tranh mình đều đắn đo khó định, bởi vì cái gọi là gặp chuyện không quyết vậy liền trực tiếp làm. Mã Lương không nói hai lời trực tiếp mang theo Phùng Vũ Tranh trực tiếp bắt đầu một vòng mới chọn lựa linh khoáng. Mã Lương dù sau đó là một câu, Vũ Tranh a, ngươi tin hay không mình? Cái quái gì, chính ngươi có chút không quá tự tin. Cái kia mẹ nó Phùng Vũ Tranh ngươi nói cho ta biết ngươi tin hay không Tinh Hà sư huynh. Nghe được Mã Lương sư huynh lời này, nguyên bản sợ đầu sợ đuôi Phùng Vũ Tranh trong nháy mắt tự tin, bởi vì Mã Lương sư huynh nói không có tâm bệnh a. Ta Phùng Vũ Tranh không tin được mình, ta còn không tin được Tinh Hà sư huynh sao? Cái này khiến Tinh Hà sư huynh nói đi theo cảm giác đi, một điểm mau bệnh đều không có. Khi Mã Lương mang theo Phùng Vũ Tranh cùng Vương Thiết Nghiêu bắt đầu lần nữa chọn lựa linh khoáng thời điểm, các phương cũng là nhao nhao xông tới. Các phương biểu thị tới tới tới, xin bắt đầu các ngươi cảm giác lưu biểu diễn. Đừng nói là cái khác các nhà, ngay cả Thôi thị nhất tộc Thôi Vô Mệnh đều tới. Mới đầu nghe được Hạo Thiên Tông phát hiện Hỏa Linh Thạch khoáng thời điểm, Thôi Vô Mệnh cũng chính là cười cười, dù sao gần nhất Hạo Thiên Tông đều thua thiệt thành dạng gì. Đây mua được cái Hỏa Linh Thạch khoáng cũng là hợp tình hợp lý a. Cũng không hợp với tình hợp lý là, Mã Lương bên kia vậy mà nói nhà bọn hắn Phùng Vũ Tranh là dựa vào cảm giác đến tìm tới Hỏa Linh Thạch khoáng, nghe được thuyết pháp này, Thôi Vô Mệnh đều cười đi tiểu, thân là Thôi thị nhất tộc thế hệ này tinh thông nhất phong thủy tìm linh chi thuật Thôi Vô Mệnh. Biểu thị, người đây là đem chúng ta Thôi thị nhất tộc làm đồ đần có đúng không? Dựa vào cảm giác khóa chặt linh khoáng, ngươi thế nào không lên trời ơi? Thế nào, người mẹ nó thiên tuyển chi nhân a, mèo mù gặp chuột chết lại gặp phải thôi, không cần thiết như vậy nói hưu nói vượn a. Cho nên lần này nghe nói Phùng Vũ Tranh lại muốn xuất thủ, Thôi Vô Mệnh trước tiên liền chạy đến, tới, coi như ta Thôi Vô Mệnh không kiến thức tốt a, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn, để ta Thôi Vô Mệnh nhìn xem các ngươi Hạo Thiên Tông mình sáng tạo cảm giác chảy tới ngọn nguồn. Mạnh biết bao, mà liền tại các phương chú ý phía dưới, Phùng Vũ Tranh cũng bắt đầu một vòng mới linh khoáng chọn lựa. Không có sử dụng bất kỳ tìm khoáng thuật hoặc là tầm bảo thuật. Phùng Vũ Tranh cái này khiến chủ đánh một cái cảm giác lưu. Phùng Vũ Tranh liên tiếp đi mấy chục tòa linh khoáng, không ngừng tại từng cái linh khoáng bên trên dựa vào cảm giác đến phân biệt những này linh khoáng đến cùng có đáng giá hay không đến mua sắm. Không thể không nói, Phùng Vũ Tranh cái này phân biệt phương thức dù sao cũng hơi quá trừu tượng. Phùng Vũ Tranh cũng không sử dụng bí pháp gì, cũng không sử dụng cái gì kỹ xảo, đó là đi khoáng mạch phía trên vừa đứng một lúc sau đó tiếp tục kế tiếp, loại này chọn lựa phương pháp đơn giản chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. Không ít người cũng ngay đầu tiên tìm được Thôi Vô Mệnh. Dù sao lần này linh khoáng đại bạo phát, người muốn nói được lợi lớn nhất vậy khẳng định vẫn là Thôi thị nhất tộc. Mà Thôi thị nhất tộc cũng là tất cả thế lực bên trong ở phương diện này tối cường tồn tại. Mọi người tự nhiên cũng muốn hỏi Thôi Vô Mệnh, Phùng Vũ Tranh loại phương pháp này đến cùng là cái quỷ gì? Đối mặt mọi người hỏi thăm, Thôi Vô Mệnh cũng không có che giấu, trực tiếp mở miệng nói, không dối gạt chư vị, loại này lựa chọn linh khoáng phương pháp, Thôi Mỗ cùng mọi người đồng dạng, cũng là chưa từng nghe thấy. Mà liền tại vô số người chú ý xuống, Phùng Vũ Tranh chọn trúng một tòa linh khoáng, thế nhưng là khi Phùng Vũ Tranh chọn trúng linh khoáng đồng thời, các phương cũng đều bối rối, bởi vì lần này Phùng Vũ Tranh lựa chọn trúng linh khoáng chính là nằm ở Linh Thú Châu Tây Bộ 1. Tòa linh khoáng, có thể mọi người đều biết, toàn bộ Linh Thú Châu, tất cả trong mỏ quặng, Tây Bộ khoáng mạch là nhất là hiếm thiếu, cho dù là Thôi thị nhất tộc cũng không dám tùy tiện mua sắm Tây Bộ linh khoáng. Thôi thị nhất tộc phong thủy tìm linh chi thuật là rất mạnh. Nhưng phong thủy tìm linh chi thuật cũng không phải 100% có thể mua được tuyệt đối tốt. Khoáng, nhiều khi cũng là cần dựa vào kinh nghiệm phân tích, giờ này khắc này nhìn đến Phùng Vũ Tranh lựa chọn trúng linh khoáng. Thôi Vô Mệnh người đều bối rối, tòa này linh khoáng Thôi Vô Mệnh là có chút ấn tượng. Ban đầu có người đề cử qua tòa này linh khoáng, Thôi Vô Mệnh đã từng tự mình tiến về hiện trường nhìn qua. Nhưng nhìn đến tòa này linh khoáng biểu hiện thời điểm, đều không cần phong thủy tìm linh chi thuật, chỉ dựa vào kinh nghiệm, Thôi Vô Mệnh liền biết. Tòa này khoáng cho dù không phải một tòa rác rưởi khoáng, cũng sẽ không so rác rưởi tốt hơn chỗ nào, bởi vì linh khoáng đủ loại biểu tượng đã nói rõ tất cả. Nhưng vì lý do an toàn, Thôi Vô Mệnh vẫn là sử dụng phong thủy tìm linh chi thuật đến lục soát một phen. Kết quả cùng Thôi Vô Mệnh phỏng đoán trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tòa này khoáng không có bất kỳ cái gì giá trị, chuyện này cũng không ánh sáng Thôi Vô Mệnh biết, các phương cũng đều là biết được một hai, dù sao Thôi thị nhất tộc phong thủy tìm linh chi thuật mạnh mẽ không hợp thói thường. Các phương cũng đều trộm đạo đi theo Thôi thị nhất tộc mua không ít tới gần Thôi thị nhất tộc chỗ. Mua sắm khu vực linh khoáng, Thôi thị nhất tộc ăn thịt, mọi người bao nhiêu cũng đi theo uống một chút canh, dưới đại bộ phận tình huống, chỉ cần đi theo Thôi thị nhất tộc bán, trên cơ bản có rất ít hao tổn, mà Thôi thị nhất tộc không chọn linh khoáng, như vậy các gia cũng tuyệt đối không khả năng tùy tiện mua sắm. Dù sao đi theo chuyên nghiệp đi, đồng dạng vẫn là sẽ không thua thiệt tốt a. Giờ này khắc này Phùng Vũ Tranh chọn trúng tòa này linh khoáng. Nhìn thấy tình huống này, Trịnh Ngọc thậm chí lén lút đưa cho Mã Lương truyền tin tức biểu thị tòa này linh khoáng là Thôi thị nhất tộc chỗ từ bỏ linh khoáng, Mã Lương ngươi nếu không khuyên nhủ Phùng Vũ Tranh lựa chọn lần nữa một cái. Đối mặt Trịnh Ngọc nói, Mã Lương bao nhiêu cũng có chút hoảng, nhưng là khi Mã Lương hỏi thăm Phùng Vũ Tranh thời điểm, Phùng Vũ Tranh liền một câu, Mã Lương sư huynh, ngươi có tin ta hay không cảm giác? Mã Lương hơi có vẻ trầm mặc, tin hay không, kỳ thực ta Mã Lương nói thật, ta mẹ nó cũng không phải hoàn toàn thư, cái kia Mã Lương sư huynh ta thay cái thuyết pháp. Ngươi tin hay không Tinh Hà sư huynh, bán, hiện tại liền bán đây khoáng, thông chi thợ mỏ đệ tử, lập tức tới khai thác, Mã Lương trực tiếp an bài Vương Thiết Nghiêu đi đem linh khoáng ra mua. Ngươi muốn nói Phùng Vũ Tranh cảm giác tin hay không Mã Lương khó mà nói. Có thể ngươi muốn nói Tinh Hà sư huynh, Mã Lương biểu thị, ta không tin được Phùng Vũ Tranh còn không tin được Tinh Hà sư huynh suy tính sao. Rất nhanh, linh khoáng hoàn thành giao dịch, các phương nhìn đến Mã Lương cái kia hoàn toàn không nghe khuyên bảo bộ dáng cũng là chỉ có thể cảm. Thán Hạo Thiên Tông có tiền là tùy hứng a. Nương theo lấy linh khoáng giao dịch hoàn thành, Hạo Thiên Tông thợ mỏ đệ tử cũng bắt đầu khai thác linh khoáng. Các phương nhìn đến Hạo Thiên Tông thợ mỏ đệ tử cũng là hai mắt đẫm lệ manh manh a. Các ngươi Hạo Thiên Tông quản cái này gọi thợ mỏ đệ tử. Vì cái gì các ngươi thợ mỏ đệ tử từng cái nhìn lên đến thiên phú bít a, chúng ta nội môn đệ tử thậm chí hạch tâm đệ tử còn mạnh hơn, với lại không riêng gì mạnh mẽ, không ít người thậm chí phát hiện những này Hạo Thiên Tông thợ mỏ trong hàng đệ tử có không ít đều là đến từ một chút đại thế gia bên trong, đây mẹ nó đó là Hạo Thiên Tông a. Tại một đám Hạo Thiên Tông thợ mỏ đệ tử nỗ lực dưới khoáng mạch rất nhanh được mở ra. Nương theo lấy khoáng mạch bị mở ra, có yếu ớt quang mang từ trong hầm mỏ xuất hiện, thế nhưng là khi quang mang này xuất hiện một nháy mắt, Thôi Vô Mệnh lộ ra mỉm cười, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, đây linh khoáng mặc dù không phải rác rưởi khoáng, nhưng cũng so rác rưởi khoáng không tốt đẹp được bao nhiêu. Căn bản không xứng với nó xuất ra bán giá cả. Cái này khiến Hạo Thiên Tông bệnh thiếu máu. Tiếp xuống hình ảnh Thôi Vô Mệnh cảm thấy mình cũng không có tất yếu lại nhiều nhìn. Quay người liền mang theo Thôi Thị Nhất tộc người chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại Thôi Vô Mệnh bên này mang người vừa đi ra không xa. Một đạo màu băng lam quang mang từ trong hầm mỏ phóng lên tận trời. Băng linh khoáng, là băng linh khoáng, đây khoáng mạch phía trên là đồng dạng linh thạch. Linh thạch này phía dưới vậy mà ẩn giấu đi băng linh khoáng. Nghe được đây tiếng gọi ầm ĩ, Thôi Vô Mệnh cũng là trước tiên chạy về. Thế nhưng là khi thấy cái kia phóng lên tận trời linh quang thời điểm, Thôi Vô Mệnh người đều bối rối, bởi vì Thôi Vô Mệnh quá hiểu linh thạch, vậy căn bản không phải cái gì băng linh khoáng, đó là so băng linh khoáng càng cao hơn một cấp, cực băng linh khoáng. Nhưng lúc này giờ phút này Thôi Vô Mệnh chú ý không phải cực băng linh khoáng. Thôi Vô Mệnh nhìn đứng ở nơi đó Phùng Vũ Tranh, giờ này khắc này Thôi Vô Mệnh trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Hàng này, sẽ không phải là bật hack đi. Chương 895, đều cho ta ổn định. Cái này khiến ta sẽ ra tay. Khoáng linh quang trùng thiên, lúc này vô số người từ bốn phương tám hướng chạy đến. Nhìn đến cái kia từ linh khoáng bên trong trào lên mà ra linh quang. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây là băng linh khoáng. Không đúng, đây không phải băng linh khoáng. Băng linh khoáng quang mang không có như vậy sung mãn. Đây là cực băng linh khoáng. Ta không muốn biết đây là băng linh khoáng vẫn là cực băng linh khoáng. Ta chỉ muốn biết Phùng Vũ Tranh là tình huống như thế nào. Các bằng hữu, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta toàn bộ hành trình đi theo Hạo Thiên Tông nhìn bọn hắn tuyển quặng. Phùng Vũ Tranh thật không có sử dụng bất kỳ tìm khoáng thuật hoặc là tầm bảo thuật. Hắn giống như thật là dựa vào cảm giác a, đây có phải hay không là có chút quá không hợp thói thường. Lúc này cực băng linh khoáng bốn phía đã lộn xộn, tất cả mọi người đều là một mặt mộng bức nhìn đến bên này. Đây mẹ nó có người hay không có thể đi ra giải thích một đợt. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Người muốn nói trước đó hỏa linh khoáng xuất hiện có thể là mèo mù gặp chuột chết mọi người đều. Không có mau bệnh, nhưng mẹ nó mèo mù cũng không thể liên tục không ngừng gặp chuột chết a. Đừng nói là bọn hắn, lúc này liền xem như Thôi Thị Nhất tộc đều bối rối. Tòa này linh khoáng nhà khác không hiểu rõ, Thôi Thị Nhất tộc còn không hiểu rõ. Đây mẹ nó là chúng ta Thôi Thị Nhất tộc từ bỏ linh khoáng a. Thế nhưng là dạng này một tòa chúng ta từ bỏ linh khoáng vậy mà ra cực băng linh khoáng. Thế nhưng là không có người trách tội Thôi Vô Mệnh, bởi vì tòa này linh khoáng quả thực có chút quá mức quỷ dị. Cực băng linh khoáng là giấu ở phổ thông khoáng thạch phía dưới. Thôi Vô Mệnh phong thủy tìm linh chi thuật cho dù mạnh nữa cũng không thể nào làm được đem dấu ở phía dưới linh khoáng đều cùng một chỗ phát hiện a, mà Thôi Vô Mệnh đều làm không được sự tình, Phùng Vũ Tranh đến cùng là làm sao làm được? Loạn, lúc này hiện trường đã loạn thành một đoàn, vô số người tự mình tiến về linh khoáng bên trong nhìn. Thật là cực băng linh khoáng, lại là hiếm có linh khoáng, hơn nữa còn là hiếm có linh khoáng bên trong phẩm cấp tương đối cao loại kia. Càng kinh khủng là, tòa này linh khoáng phạm vi cực lớn, cực băng linh khoáng số lượng càng là nhiều không kể xiết. Nếu như nói trước đó khai quật hỏa linh khoáng Hạo Thiên Tông vẫn còn lỗ vốn trạng thái, như vậy giờ này khắc này đây cực băng linh khoáng xuất hiện, Hạo Thiên Tông cho dù là không có kiếm được, cũng tuyệt đối hồi vốn. Nhưng vấn đề là hiện tại mọi người quan tâm không phải Hạo Thiên Tông có trở về hay không bản, mọi người quan tâm là Phùng Vũ Tranh đến cùng là làm sao làm được. Vô số người lúc này vây quanh Thôi Vô Mệnh, mọi người đều muốn từ danh xưng nhất chuyên nghiệp Thôi Thị Nhất tộc bên này giải một cái. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhìn đến mọi người ngươi một lời ta một câu hỏi thăm, Thôi Vô Mệnh nước mắt đều nhanh rơi xuống. Đừng nói các ngươi chưa thấy qua, ta Thôi Vô Mệnh cũng chưa từng thấy qua a. Đây không phải cái gì tìm khoáng thuật, đây mẹ nó rõ ràng là bật hack. Nhưng lại tại Thôi Vô Mệnh bên này một mặt bất đắc dĩ thời điểm, Thôi Vô Mệnh sau lưng một tên Thôi Thị Nhất tộc lão quản sự đột nhiên mở miệng. Mục Linh người, nghe được ba chữ này, những người khác là một chán dấu hỏi, nhưng phản Thôi Vô Mệnh lại là tại chỗ sắc mặt đại biến. Mục Linh người, tương truyền trên đời này có một loại người, hắn trời sinh đối với đủ loại linh thạch có một loại kỳ diệu cảm ứng. Hắn có thể không thông qua bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ dựa vào tự thân liền có thể dễ như trở bàn tay tìm tới đủ loại bảo tàng. Thậm chí là cái kia giấu ở lòng đất khoáng sản đều sẽ cùng hắn sinh ra cực kỳ huyền diệu liên hệ. Mà hắn cũng có thể thông qua loại cảm ứng này đến phân biệt lòng đất linh thạch số lượng thấm. Chí là phẩm chất, cho nên bọn hắn cũng được xưng chi vì mục linh người. Thế nhưng là liên quan tới mục linh người ghi chép, cho tới nay đều bị các phương cho rằng là hư cấu. Bởi vì mục linh người chưa hề tại bất luận cái gì chính sử bên trong từng có ghi chép. Thậm chí ngay cả giả sử bên trong ngươi cũng không tìm tới mục linh người tồn tại. Thế gian tất cả liên quan tới mục linh người ghi chép chỉ xuất hiện tại một bản tên là Linh Du Lịch, Tứ Phương Tán Nhân Du Ký bên trong. Nói thật, Thôi Vô Mệnh cũng nhìn qua bản này Tán Nhân Du Ký. Thế nhưng là Thôi Vô Mệnh phản ứng đầu tiên là đây thuần túy đó là vị kia tán nhân mình phán đoán đi ra đồ vật, bởi vì ngươi muốn a, phàm là trên đời này thật xuất hiện qua mục linh người dạng này tồn tại. Như vậy hắn vô luận sinh ở bất kỳ một cái nào thời đại, dựa vào cái kia có thể tinh chuẩn khóa chặt tất cả linh khoáng thủ đoạn, hắn không có lý do gì không tại bất luận cái gì lịch sử bên trên lưu lại một bút a. nhưng hắn chỉ xuất hiện tại một bản du ký phía trên. Đây có phải hay không là có chút quá không hợp thói thường? Nhưng so sánh đây càng không hợp thói thường là, Phùng Vũ Tranh thật chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong Mục Linh người? Hắn thật có thể không dựa vào bất kỳ thủ đoạn, chỉ dựa vào cảm giác liền có thể tìm tới linh khoáng tồn tại. Trực tiếp khai sáng cảm giác lưu, đây đều không phải là không hợp thói thường không ngoại hạng vấn đề tốt a. Lúc này hiện trường đã lộn xộn, Mục Linh người sự tình cũng từ Thôi thị nhất tộc bên này bị truyền ra. Mặc dù liên quan tới Mục Linh người ghi chép rất ít, nhưng là giờ này khắc này Phùng Vũ Tranh biểu hiện thật cùng truyền thuyết kia bên trong Mục Linh người rất giống, đương nhiên, cũng đồng dạng có không ít người biểu thị không thể tin tưởng. Dù sao đây cũng quá outrageous tốt a, có thể tiếp xuống Phùng Vũ Tranh chỉ dùng 2 ngày thời gian liền hướng khắp thiên hạ đã chứng minh. Mục Linh người không quan tâm trước kia có phải là thật hay không tồn tại. Hiện tại, thật có, tại 2 ngày này thời gian bên trong, Phùng Vũ Tranh liên tiếp xuất thủ mua 7 tòa linh khoáng. Đây 7 tòa linh khoáng trong đó 3 tòa mở ra song thuộc tính hiếm có linh thạch. Mặt khác 4 tòa cũng mở ra hiếm có linh thạch, mà Phùng Vũ Tranh tất cả linh khoáng lựa chọn đều đột xuất một cái xem không hiểu. Mới đầu Phùng Vũ Tranh vẫn còn tương đối cẩn thận, chọn linh khoáng thời điểm đều phải so sánh một chút mới có thể xuất thủ. Thế nhưng là nương theo lấy càng ngày càng nhiều cực phẩm linh khoáng bị khám phá ra. Phùng Vũ Tranh là thật triệt để này đi lên, căn bản không cần quá nhiều so sánh. Phùng Vũ Tranh đó là một câu, ta cảm giác phía dưới này có linh khoáng, kết quả ngươi đoán thế nào, đây mẹ nó đào mở đó là hiếm có linh khoáng a. Các phương nhìn đến Phùng Vũ Tranh liên tiếp xuất thủ, hiện tại trong mắt đều nhanh xanh, đây mẹ nó không phải Mục Linh người a, điều này chẳng lẽ không phải tông môn huyết kiếm lời người a. Hạo Thiên Tông trước đó hao tổn những cái kia, tại ngắn ngủi thời gian bị Phùng Vũ Tranh triệt để kiếm lời trở về. Bây giờ đừng nói hao tổn, Phùng Vũ Tranh chỗ mua sắm những này linh khoáng hắn tổng giá trị đã đến một cái để các phương đều không còn gì để nói trình độ. Những người khác vô ngữ có chút ít ngữ không biết, nhưng nương theo lấy Mục Linh người tin tức truyền về Hạo Thiên Tông, Sở Tinh Hà người là triệt để bó tay rồi. Sở Tinh Hà người đều bối rối, không phải trước đây mấy ngày vận rủi la bàn chuyển hào hào, ta bên này đều chờ đợi bước vào cửu phẩm, đây mẹ nó Phùng Vũ Tranh đột nhiên giết điên rồi là làm sao cái tình huống? Cái gì liền Mục Linh người, các ngươi đây là muốn đem ta Sở Tinh Hà chỉnh thành người gỗ đúng không? Ta bên này thua thiệt hào hào, đây mẹ nó Phùng Vũ Tranh bên kia một lời không hợp liền Mục Linh người. Các ngươi làm như vậy lại cân nhắc qua ta Sở Tinh Hà tâm tình sao? Với lại ngươi muốn nói Phùng Vũ Tranh vốn chính là Mục Linh người. Vậy cái này đem ta Sở Tinh Hà không nói một lời. Thế nhưng là ngươi ngó ngó Mã Lương trở lại đến tin tức a. Đây mẹ nó phía trên là một câu tiếng người đều không có a. Cái gì liền Tinh Hà sư huynh không có tâm bệnh? Tinh Hà sư huynh trước kia liền nhìn ra Vũ Tranh là Mục Linh người. Ta mẹ nó phải biết Vũ Tranh là Mục Linh người, ta trực tiếp đem hắn hàn chết tại Hạo Thiên Tông được không? Ta có thể làm cho hắn đi ra Hạo Thiên Tông một bước, cái kia mẹ nó đều coi như ta thua. Mộc Tiểu Thất quá khứ một mực đang sờ cá, nhưng là lần này Mộc Tiểu Thất thế nhưng là toàn bộ hành trình cùng Tinh Hà sư huynh đợi tại tàng công tháp a. Ban đầu Tinh Hà sư huynh cùng Phùng Vũ Tranh tất cả đối thoại Mộc Tiểu Thất đều ở đây a. Nói thật Mộc Tiểu Thất cũng làm không rõ ràng Tinh Hà sư huynh vì cái gì để Phùng Vũ Tranh tiến về, mà bây giờ Mộc Tiểu Thất minh bạch, không hổ là Tinh Hà sư huynh a, vậy mà đã sớm thấy rõ tất cả. Ngươi xem một chút Tinh Hà sư huynh trên mặt cái kia lạnh nhạt bộ dáng, ngươi nếu không nhìn kỹ ngươi còn tưởng rằng Tinh Hà sư huynh là sinh không thể luyến đâu. Linh thú châu tin tức rất nhanh truyền khắp Hạo Thiên Tông trên dưới. Nghe được Mục Linh người trước tiên, đại trưởng lão xin mời dạy Hà trưởng lão, đối với Mục Linh người chuyện này tạp học vô địch Hà trưởng lão tự nhiên là biết được. Có thể Hà trưởng lão biểu thị mình mặc dù biết Mục Linh người thuyết pháp, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này thật tồn tại Mục Linh người. Ngay cả mình đều cho rằng cái kia bất quá chỉ là phán đoán đi ra thôi. Trước đó Tinh Hà để Vũ Tranh tiến về thời điểm thậm chí còn nhiều lần tới hỏi thăm mình. Hà trưởng lão bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, lúc kia Tinh Hà sợ là đã đoán được Vũ Tranh chính là Mục Linh người. Đạo lý rất đơn giản, ngươi muốn a, Phùng Vũ Tranh tầm bảo năng lực đó là mọi người đều biết. Thế nhưng là Vũ Tranh xuất thân Phùng gia, mà Phùng gia huy hoàng nhất thời điểm cũng liền như vậy đi. Nhưng là Vũ Tranh biểu hiện ra tầm bảo năng lực hiển nhiên cùng bọn hắn gia tộc truyền thừa những vật kia dù sao cũng hơi không quá xứng đôi, ngươi muốn nói Phùng gia tầm bảo thuật thật mạnh như vậy. Như vậy dựa vào tầm bảo thuật, Phùng gia tuyệt không có khả năng chỉ là một cái bình thường tiểu gia tộc. Nếu quả thật có mạnh như vậy tầm bảo thuật, Phùng gia hẳn là đã sớm để cho người ta diệt. Cho nên Phùng Vũ Tranh tầm bảo thuật nhìn như tựa như là bởi vì bí pháp. Kỳ thực bằng không thì, Phùng gia cái gọi là bí pháp trên thực tế căn bản cũng không có mạnh như vậy năng lực. Chân chính cường đại không phải Phùng gia bí pháp, mà là Phùng Vũ Tranh bản thân. Thậm chí từ cái nào đó góc độ đi lên nói, Phùng gia bí pháp đối với Phùng Vũ Tranh mà nói chẳng những không có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại trở thành một loại lồng giam. Mục Linh người vốn là có thể cảm giác được bảo vật tồn tại, thế nhưng là khi ngươi không đi tin tưởng cảm giác đi vận dụng bí pháp thời điểm, không những sẽ không đạt được chuẩn xác hơn đáp án, ngược lại sẽ bị bí pháp dẫn hướng sai lầm đường đi. Đây cũng là vì cái gì Tinh Hà tại phái ra Vũ Tranh thời điểm từ đầu đến cuối đều không có nói qua để Vũ Tranh dựa vào tầm bảo thuật, đó là bởi vì Tinh Hà so bất luận kẻ nào đều biết Vũ Tranh tầm bảo thuật căn bản vô dụng. Mà câu kia tin tưởng mình, đi theo cảm giác đi, chợt nghe đứng lên giống như chỉ là một câu cổ vũ. Nhưng trên thực tế, đó mới hẳn là Mục Linh người chân chính bày ra bản thân phương thức a. Chỉ cần tin tưởng mình, chỉ cần đi theo mình cảm giác đi, cái gì tầm bảo thuật, cái gì tìm khoáng thuật, vậy cũng là phù vân. Nghe Hà trưởng lão phân tích, Hạo Thiên Tông trên dưới là liên tục gật đầu a. Tạp học vô địch Hà trưởng lão quả nhiên không phải tầm thường a. Đây một phen phân tích không có tâm bệnh, đại trưởng lão cũng là liên tục gật đầu, đồng thời cũng tán dương một phen Mã Lương, bởi vì lần này tin tức đã truyền trở về, Vũ Tranh cùng Thiết Nghiêu trước đó tại Linh Thú Châu đây chính là liên tiếp thất thủ a. Cũng may Mã Lương kịp thời đuổi tới, nếu không nói Mã Lương là Tinh Hà đệ nhất tâm phúc đâu. Chỉ là hơi phân tích một phen, liền thành công bắt lấy Tinh Hà trong lời nói trọng điểm. Lần này Mã Lương, Vũ Tranh cùng Thiết Nghiêu ba người bọn họ tại Linh Thú Châu là triệt để giết điên rồi. Mà liền tại đầy đủ Hạo Thiên Tông đều bị Phùng Vũ Tranh Mục Linh người tin tức nhóm lửa thời điểm. Sở Tinh Hà đi ra tàng công tháp, không phải Sở Tinh Hà nghĩ ra được bị tiên thi, là bởi vì Sở Tinh Hà biết cái này khiến mình nếu là lại không ra tay. Đây ba cái vương bát con bê là triệt để giết điên rồi. Nói xong đi theo cảm giác đi, không có gì cả chứ, vì cái gì hiện tại thành đi theo cảm giác bán, tài nguyên nhiều như biển. Cái gì Mục Linh người không Mục Linh người, Sở Tinh Hà biểu thị đều mẹ nó cho ta ổn định. Cái này khiến ta sẽ ra tay. Chương 896, ta không cần ngươi cảm giác. Ta muốn ta cảm giác. Mục Linh người tin tức oanh động ba châu, Phùng Vũ Tranh cái tên này cũng triệt để đốt lên ba châu. Có thể đối mặt các phương tán dương, Phùng Vũ Tranh là một mặt sợ hãi biểu thị, các ngươi suy nghĩ nhiều, kỳ thực ta cũng không biết mình là Mục Linh người, ta ngay cả Mục Linh người ba chữ này đều không có nghe nói qua. Chủ yếu là Tinh Hà sư huynh, ta đến bên này là Tinh Hà sư huynh ý tứ, nếu như không phải Tinh Hà sư huynh phát hiện ta trên thân Mục Linh người đặc chất, ta khả năng vẫn chỉ là một đầu cá ướp muối đâu. Đối với Phùng Vũ Tranh phát biểu, các phương nước mắt đều xuống. Đây mẹ nó Hạo Thiên Tông người đột xuất một cái sẽ không nói tiếng người có đúng không? Trước đó khả năng có người không biết Phùng Vũ Tranh, nhưng là người chỉ cần hơi điều tra một cái đại khái liền biết. Thiên hạ đệ nhất giám bảo đại sư, thần khắc thuật truyền thừa giả, thời không chi địch người chế tạo, các người Hạo Thiên Tông quản mẹ nó loại này gọi là cá ướp muối. Loại này đặt ở chúng ta thế lực khác cái kia mẹ nó đều là xem như cha ruột cung cấp được không? Các người Hạo Thiên Tông dạng này nhân vật đều thuộc về là cá ướp muối có đúng không? Nhà các người cá ướp muối có phải hay không cũng quá mặn. Đối mặt các phương đối với Phùng Vũ Tranh khen ngợi âm thanh, người muốn nói khó chịu nhất, cái kia chỉ định là Thôi Thị nhất tộc. Trước đó linh khoáng đại bạo phát thời điểm, Thôi Thị nhất tộc dựa vào phong thủy tìm linh chi thuật trực tiếp trở thành ba châu tiêu điểm, thế lực khắp nơi đều nhanh đem Thôi Thị nhất tộc cánh cửa nhi cho đạp phá. Thôi Thị chủ nhìn đến từng cái đỉnh tiêm thế lực đại lão tới cửa đi cầu hợp tác cũng là vui vẻ ra mặt. A, cái gọi là cầu hợp tác kỳ thực rất đơn giản, các phương đều muốn để Thôi Thị nhất tộc lấy phong thủy tìm linh chi thuật xuất thủ vì bản thân tìm kiếm ra cực phẩm linh khoáng, thế nhưng là Thôi Thị nhất tộc cũng không thể không công giúp các ngươi kiếm lời tài nguyên a. Thế lực khắp nơi nỗ lực chút gì để Thôi Thị nhất tộc tâm động đồ vật có phải hay không cũng phi thường hợp lý, có thể nói trong khoảng thời gian này Thôi Thị nhất tộc không riêng tìm tới linh khoáng kiếm lời tê. Từ thế lực khắp nơi trong tay kiếm được đủ loại đồ vật cái kia càng là đay bên trong đay a. Lần này thượng cổ thần vực chuyến đi, Hoa Hỉ thần nghịch nhân quả mà đi, kém chút đã dẫn phát thiên địa hạo kiếp, việc này sau đó, Hoa Hỉ thần đại dự ngôn thuật cũng thần bí biến mất. Chuyện này mặc dù biết người còn không nhiều, nhưng Thôi Thị chủ tự nhiên là biết người một trong. Thôi Thị chủ mặc dù còn không xác định Hoa Hỉ thần đại dự ngôn thuật đến cùng là vĩnh cửu biến mất, vẫn là tạm thời biến mất, bất quá lần này linh khoáng đại bạo phát đối với Thôi Thị nhất tộc mà nói đều là thiên đại cơ hội. Dựa vào phong thủy tìm linh chi thuật, Thôi Thị chủ hoàn toàn có thể tại ngắn ngủi thời gian bên trong để Thôi Thị nhất tộc không ngừng tăng lên. Linh thú châu tứ đại thị tộc bài danh hẳn là Hoa, Minh, Ninh, Thôi, tại tứ đại thị tộc bên trong, kỳ thực Thôi Thị nhất tộc là bài danh cuối cùng. Bất quá gần nhất bài danh sửa lại, biến thành Hoa, Minh, Thôi, Ninh, mặc dù Thôi Thị nhất tộc cùng Đạm Đài Kính liên thủ huyết kiếm lời một đợt, nhưng là huyết kiếm lời những cái kia còn chưa đủ lấy cải biến bài danh. Thôi Thị nhất tộc bài danh có thể tăng lên tới hiện tại trình độ này, không phải dựa vào Thôi Thị nhất tộc cố gắng, chủ yếu là Ninh Thị nhất tộc quá cố gắng, nhưng lần này linh khoáng đại bạo phát, lại thêm Hoa Hỉ thần đại dự ngôn thuật thần bí biến mất, để Thôi Thị chủ thấy được hy vọng. Nói thật, nắm giữ đại dự ngôn thuật Hoa Thị nhất tộc cho tới nay đều là cái khác thị tộc tuyệt vọng tồn tại. Cái kia mẹ nó Hoa Hỉ thần đại dự ngôn thuật cùng mở giống như. Xin hỏi như thế nào mới có thể siêu việt Hoa Thị nhất tộc? Quá khứ không phải là không có người muốn mánh khóe đằng sau. Thậm chí ba nhà đều đối với Hoa Hỉ thần xuất thủ qua. Muốn xử lý Hoa Hỉ thần, thế nhưng là Hoa Hỉ thần đại dự ngôn thuật mỗi một lần xuất thủ không những đều hoàn mỹ hóa giải các gia ám chiêu, thậm chí còn có thể làm cho các gia tổn thất một đợt. Vì thế các gia cũng là không thể làm gì, nhưng lần này Thôi Thị chủ là thật thấy được hy vọng a. Dựa vào đây một đợt, Thôi thị nhất tộc mặc kệ là thực lực vẫn là thế lực đều đem thu hoạch được phi thăng. Dựa vào đây một đợt thôi thị nhất tộc siêu việt Hoa thị nhất tộc trở thành tứ đại thị tộc đứng đầu. Cũng không phải là không thể được a, nhưng lại tại thôi thị chủ mưu kế tỉ mỉ tất cả thời điểm. Nửa đường giết ra cái Phùng Vũ Tranh để thôi thị chủ nhân đều choáng váng. Cái quái gì, Mục Linh người, đây mẹ nó các ngươi tại điều này cùng ta kéo con bê đâu. Cái gì liền Mục Linh người, cái kia mẹ nó không phải bịa đặt đi ra đồ chơi a. Hiện tại các ngươi nói cho ta biết Hạo Thiên Tông thật có dạng này tồn tại. Đây có phải hay không là quá không hợp thói thường? Phùng Vũ Tranh cái này Mục Linh người xuất hiện, để thôi thị nhất tộc nguyên bản kế hoạch triệt để bị đánh loạn. Lúc đầu thôi thị chủ còn muốn dựa vào phong thủy tìm linh chi thuật cùng các phương bàn điều kiện. Từ các phương thu hoạch lớn nhất lợi ích, hiện tại tốt, các phương mẹ nó một lời không hợp liền bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách tìm Hạo Thiên Tông hợp tác. Dù sao thôi thị nhất tộc phong thủy tìm linh chi thuật mặc dù cường đại, thế nhưng là không thể 100% cam đoan nhất định huyết kiếm lời a. Cá biệt thời điểm phong thủy tìm linh chi thuật đó cũng là sẽ xuất hiện không chính xác tình huống. Thế nhưng là Mục Linh người Phùng Vũ Tranh liền hoàn toàn không có cái này lo lắng. Mục Linh người liền mẹ nó cùng bật hách đồng dạng, hắn chỉ cần cảm giác, liền có thể tìm tới chính xác nhất linh khoáng, đây dù sao cũng hơi quá mức tốt a, thôi thị chủ tất cả kế hoạch toàn bộ đều bị đánh loạn. Bây giờ thôi thị chủ tức giận đến đều phải đi tiểu. Đây mẹ nó Hạo Thiên Tông, các ngươi là cố ý đúng không? Ta thôi thị nhất tộc quật khởi cơ hội các ngươi cứ như vậy muốn phá đi. Các ngươi đây là rõ ràng muốn cùng chúng ta thôi thị nhất tộc đối nghịch đúng không? Đã các ngươi Hạo Thiên Tông bất nhân, cái kia mẹ nó cũng đừng trách ta thôi thị nhất tộc bất nghĩa. Cùng chơi đây là đi, vậy lão tử cũng chỉ có ra một chiêu kia. Thôi thị chủ một mình đi tới thôi thị nhất tộc dưới mặt đất một chỗ tế đàn. Nơi này chính là thôi thị nhất tộc cấm kỵ chi địa. Toàn bộ thôi thị nhất tộc cũng chỉ có thị chủ một người có thể đặt chân nơi này. Mà ở trong đó cũng là thôi thị nhất tộc khởi nguyên chi địa. Tế đàn trung tâm nhất, một đoàn ô quang chiếu rọi tại thôi thị chủ trên ót. Nhìn đến cái kia phát ra ô quang chi vật, thôi thị chủ trên mặt lộ ra nụ cười. Thôi thị nhất tộc năm đó chỗ cung phụng chính là Huyền Vũ. Mà thôi thị nhất tộc tiên tổ năm đó cũng là đến Huyền Vũ chi lực truyền thừa. Thế nhưng là thôi thị nhất tộc vốn có không riêng gì Huyền Vũ chi lực. Bọn hắn còn có một kiện cùng Huyền Vũ có quan hệ tuyệt thế chí bảo. Huyền Vũ giáp, này bảo chính là Huyền Vũ năm đó đưa tặng cho thôi thị nhất tộc. Thôi thị nhất tộc cũng là từ Huyền Vũ giáp bên trên thần bí họa tiết lĩnh ngộ ra phong thủy tìm. Linh chi thuật, vô tận năm tháng trôi qua, Huyền Vũ giáp thủy chung bị các đời thị chủ cung phụng tại thôi thị nhất tộc trong tế đàn. Cũng chỉ có các đời thị chủ mới biết được Huyền Vũ giáp tồn tại. Ngày hôm nay thôi thị chủ biết, muốn thay đổi bây giờ bại cục, chỉ có mời lão tổ tông vì thôi thị nhất tộc lưu lại Huyền Vũ giáp xuất thủ. Huyền Vũ giáp mặc dù không phải Huyền Vũ bản thể, nhưng Huyền Vũ giáp lại ngưng tụ Huyền Vũ tuyệt thế khí vận một bộ phận. Danh xưng có nghịch thiên cải mệnh chi lực, thôi thị nhất tộc sẽ không tùy tiện vận dụng Huyền Vũ giáp, bởi vì đây là thôi thị nhất tộc lớn nhất át chủ bài. Ngày hôm nay, thôi thị chủ đi tới Huyền Vũ giáp trước đó, đầu tiên là hướng phía Huyền Vũ giáp quỳ xuống đất cúng bái. Lành nghề thôi thị nhất tộc cao nhất lễ tiết sau đó, thôi thị chủ vuốt ve đến Huyền Vũ giáp, khi chạm đến Huyền Vũ giáp một khắc này, một cỗ nói không rõ lực lượng thần bí chui vào thôi thị chủ trong thân thể. Thôi thị chủ biết, đây là Huyền Vũ khí vận chi lực, lấy ta thôi thị nhất tộc chi tinh huyết, Huyền Vũ giáp, mở, thôi thị chủ lấy mi tâm tinh huyết khắc tại Huyền Vũ giáp bên trên. Sau một khắc Huyền Vũ giáp bạo phát ra vô cùng kinh khủng ô quang. Ô quang đem toàn bộ tế đàn đều nhóm lửa, mà tại Huyền Vũ giáp bị nhen lửa nháy mắt, thôi thị chủ thôi động Huyền Vũ giáp bên trong lực lượng thần bí. Một đạo chỉ có thôi thị chủ có thể nhìn thấy ô quang từ Huyền Vũ giáp bên trong phóng lên tận trời. Một đường hướng về phương xa đi, nhìn đến biến mất tại chân trời ô quang, thôi thị chủ lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Đây là Huyền Vũ giáp bí thuật Huyền Vũ thông linh. Đây Huyền Vũ thông linh có thể mượn nhờ Huyền Vũ chi lực trong thời gian ngắn đưa đến chấn áp tác dụng, mà lần này thôi thị chủ yếu chấn áp không phải người khác, chính là Mục Linh người Phùng Vũ Tranh. Dựa vào Huyền Vũ chi lực chấn áp, tại trong vòng một năm, Phùng Vũ Tranh cái kia Mục Linh người năng lực sẽ triệt để bị Huyền Vũ chỗ chấn áp. Trở nên khi thì linh, khi thì mất linh, hoàn toàn không có quy luật mà theo, nhưng cũng chỉ có một năm, dù sao thần thú thế nhưng là tại Sở Tinh Hà bên kia. Thôi thị chủ cũng chỉ dám ở thần thú ngủ say trong lúc đó hơi lãng một điểm. Bất quá một năm này thời gian đối với thôi thị nhất tộc mà nói đã đủ rồi. Chỉ cần một năm này thời gian bên trong Phùng Vũ Tranh vô pháp dựa vào Mục Linh người năng lực tìm tới linh khoáng, như vậy thôi thị nhất tộc phong thủy tìm linh chi thuật liền vẫn như cũ vẫn là các phương nhất định. Truy phủng tồn tại, các phương cũng chỉ có thể cùng thôi thị nhất tộc hợp tác. Mà dựa vào đây một đợt Huyền Vũ giáp xuất thủ, thôi thị nhất tộc cũng nhất định có thể trở thành mới tứ đại thị tộc đứng đầu. Cái gì Mục Linh người, tại Huyền Vũ trấn áp phía dưới ngươi nói cho ta biết ngươi có cái gì phản kháng chỗ trống. Ngay tại thôi thị chủ bên này một mặt kích động thời điểm, thôi thị chủ phát hiện Huyền Vũ giáp cũng không có đang sử dụng trấn áp chi lực sau đó tiêu tán, mà là lần nữa tràn vào vô số ô quang hướng phía toàn bộ thôi thị nhất tộc lan tràn. Nhìn đến đây lan tràn ô quang, thôi thị chủ kích động tại chỗ quỳ xuống, thôi thị nhất tộc bái tạ Huyền Vũ ban thưởng khí vận chi lực. nhìn đến cái kia bao phủ toàn bộ Thôi thị nhất tộc Ô Quang. Thôi thị chủ nước mắt đều xuống, không hổ là khống chế khí vận chi lực thánh thú Huyền Vũ a. Chúng ta Thôi thị nhất tộc nhiều năm như vậy đều không có dám sử dụng Huyền Vũ giáp. Chúng ta đợi đó là một ngày này, bây giờ Huyền Vũ chi lực rốt cuộc bị kích hoạt lên. Huyền Vũ khí vận bao phủ chúng ta toàn bộ Thôi thị nhất tộc. Cái này khiến ngươi nói cho ta biết tại sao thua, mà liền tại Thôi thị nhất tộc bên này kích động không thôi thời điểm. Đang tại nghỉ ngơi Phùng Vũ Tranh cũng bị một đạo vô hình quang mang bao phủ. Quang mang cuối cùng chui vào Phùng Vũ Tranh trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Phùng Vũ Tranh hoàn toàn không có phát hiện mình bị Ô Quang nhập thể sự tình. Xoay người tiếp tục ngủ, Thôi thị chủ cảm thụ được mình sử dụng Huyền Vũ giáp chi lực thành công đánh vào Phùng Vũ Tranh. Thân thể cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, Thôi thị chủ biết, giờ khắc này Huyền Vũ chi lực đã bắt đầu tạo nên tác dụng. Chỉ ít một năm thời gian bên trong, Phùng Vũ Tranh đều khó có khả năng giống như trước đó đồng dạng vận dụng hắn mục linh người năng lực. Mà không có mục linh người năng lực, người nói cho ta biết Phùng Vũ Tranh còn thế nào cạc cạc giết lung tung. Cái này khiến chúng ta Thôi thị nhất tộc mới là duy nhất doanh gia. Thôi thị nhất tộc có phải hay không duy nhất doanh gia Sở Tinh Hà không biết. Sở Tinh Hà chỉ biết mình mẹ nó là tuyệt đối không cho phép Phùng Vũ Tranh xuất thủ nữa. Đây mẹ nó Phùng Vũ Tranh cái này vương bát con bê. Ngươi còn muốn dùng ngươi mục linh người thực lực cạc cạc giết lung tung. Nói cho ngươi, ngươi Tinh Hà sư huynh ta cũng không phải cùng ngươi trò đùa. Cái này khiến ngươi cái gì mục linh người không mục linh người. Ta Sở Tinh Hà trực tiếp đem ngươi khóa kín, còn dựa vào cảm giác liền có thể mua cái gì bên trong cái gì. Cái này khiến ta Sở Tinh Hà sẽ ra tay, còn dựa vào cảm giác. Cái này khiến ta không cần ngươi cảm giác, ta muốn ta cảm giác. Ngươi không quan tâm làm sao cảm giác, chỉ cần ta không có cảm giác, ngươi nói cho ta biết ngươi còn thế nào cảm giác. Chương 897, Mục Linh người bí mật. Phùng Vũ Tranh đã giết điên rồi. Ngắn ngủi thời gian, Phùng Vũ Tranh liên tiếp xuất thủ, không biết mua bao nhiêu linh khoáng, mà những này linh khoáng, kém cỏi nhất một tòa đều là cao phẩm linh thạch, trên cơ bản phần lớn đều là đủ loại hiếm có linh thạch. Dựa vào cảm giác lưu, Phùng Vũ Tranh cái này khiến giúp tông môn kiếm lời tê. Với lại không riêng linh thạch đây một khối huyết kiếm lời. Nương theo lấy Phùng Vũ Tranh mục linh người thân phận bị càng ngày càng nhiều người biết được. Thế lực khắp nơi cũng là mừng như điên, bởi vì Phùng Vũ Tranh mỗi một lần xuất thủ đều có thể phát hiện đủ loại đại khoáng. Nói chung, đại khoáng bốn phía cái khác khoáng mạch đều sẽ có một ít bạn sinh khoáng tồn tại. Cho nên các gia chỉ cần tại Phùng Vũ Tranh xuất thủ đồng thời đi mua sắm phụ cận khoáng mạch. Mặc dù ít lợi so ra kém Phùng Vũ Tranh lựa chọn chúng đại khoáng. Thế nhưng tuyệt đối là huyết kiếm lời, mà ra tay sớm nhất là Trịnh Ngọc chỗ Võ Đế Thành. Khi Phùng Vũ Tranh bị xác định là mục linh người thời điểm, Trịnh Ngọc liền hạ xuống vốn gốc đi theo mua sắm, mới đầu còn có không ít người thuyết phục Trịnh Ngọc muốn hay không lại quan sát một cái. Có thể sự thật chứng minh, Trịnh Ngọc quyết sách là thật quá chính xác, Trịnh Ngọc đi theo liên tục xuất thủ mấy lần đầy đủ đều kiếm lời đầy bồn đầy bát. Đây một thanh Phùng Vũ Tranh giết điên không có giết điên Trịnh Ngọc mặc kệ. Trịnh Ngọc chỉ biết là, cái này khiến Hạo Thiên Tông ăn thịt, chúng ta Võ Đế Thành cũng uống canh, nhưng lại tại tất cả mọi người đều cảm thán Trịnh Ngọc hàng này xuất thủ cũng quá mẹ nó nhanh thời. Điểm, không ai từng nghĩ tới, Ninh thị nhất tộc kiếm lời vậy mà so Trịnh Ngọc còn nhiều. Tại lần đầu tiên truyền ra mục linh người truyền thuyết thời điểm, Ninh thị chủ cùng mẹ nó mắc bệnh giống như, trực tiếp an bài người đi theo Phùng Vũ Tranh đi mua sắm linh khoáng. Đối với Ninh thị chủ quyết định, không thích ăn tôm bóc vỏ Ninh Bất Khuất đại trưởng lão là trước tiên muốn ngăn cản a. Kia cái gì, thị chủ a, ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi đang làm gì? Chúng ta Ninh thị nhất tộc hiện tại đều là nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Đây mẹ nó trước đó chúng ta đều thua thiệt bối rối. Cái này khiến linh khoáng đại bạo phát, mặc dù ta Ninh thị nhất tộc cũng kiếm lời một chút. Thế nhưng là khoảng cách huyết kiếm lời nhiều ít vẫn là có một ít chênh lệch thật lớn. Cũng không biết có phải hay không ta Ninh thị nhất tộc bị mẹ nó nhằm vào. Đây tất cả xuất hiện đại khoáng khoáng mạch vậy mà cũng không có ở Ninh thị nhất tộc trên địa bàn. Cho nên Ninh thị nhất tộc cũng chỉ có thể cùng những người khác đồng dạng lựa chọn đi mua sắm những này linh khoáng đến cược một đợt, thế nhưng là Ninh thị nhất tộc vận khí quả thực có chút quá không hợp thói thường. Bất quá còn tốt Ninh thị nhất tộc có được thổ địa đủ nhiều. Mặc dù không có đại khoáng, nhưng vẫn là có một ít tiểu khoáng mạch, cũng chính là dựa vào những khoáng này mạch, Ninh thị nhất tộc mới hơi trở về một đợt huyết, có thể vừa hồi máu. Thị chủ vậy mà liền muốn đi theo cái kia hư vô mờ mịt truyền thuyết đi mua sắm. Đây có phải hay không là có chút quá không hợp thói thường. Có thể đối mặt Ninh Bất Khuất đại trưởng lão phản đối, Ninh thị chủ lại là lộ ra một mặt tự tin, mà rất nhanh Ninh Bất Khuất đại trưởng lão cũng rốt cuộc hiểu rõ Ninh thị chủ vì sao lại tự tin như vậy, bởi vì thế nhân đều biết liên quan tới mục linh người ghi chép là xuất từ một bản du ký. Thậm chí rất nhiều người hô lên cái kia du ký bên trong mục linh người có thể là bịa đặt đi ra. Nhưng chỉ có Ninh thị chủ biết, đây không phải là bịa đặt, mục linh người là chân thật tồn tại, bởi vì cái kia bản du ký chính là xuất từ Ninh thị nhất tộc một vị tổ tiên chi thủ. Mà liên quan tới mục linh người ghi chép, tại Ninh thị nhất tộc bí điển bên trong cũng là tồn tại. Năm đó Ninh thị nhất tộc tổ tiên ngoài ý muốn phát hiện vị kia mục linh người. Hắn trước tiên đem vị kia mục linh người mời đến Ninh thị nhất tộc, mà Ninh thị nhất tộc cũng theo đó phong bế tin tức. Dựa vào vị kia mục linh người, Ninh thị nhất tộc tại ngắn ngủi thời gian bên trong phát hiện không ít hiếm có linh khoáng. Có thể nói là kiếm lời đầy bồn đầy bát, thế nhưng là du ký bên trong nhưng không có viết là mục linh người mặc dù trời sinh có cảm giác linh khoáng năng lực, nhưng loại năng lực này lại không thể trường kỳ sử dụng. Bởi vì lúc ấy vị kia bị phát hiện mục linh người tại giúp Ninh thị nhất tộc trường kỳ tìm kiếm linh khoáng sau đó, bắt đầu nhanh chóng già yếu, ngắn ngủi mấy năm sau đó liền chết đi. Mục linh người năng lực nhìn như là lão thiên giao phó thần thông. Thế nhưng là loại thần thông này lại phảng phất cùng mục linh người vận mệnh buộc chặt cùng một chỗ. Đồng dạng, nếu như trường kỳ sử dụng loại năng lực này tác sẽ muốn mục linh người mệnh. Chuyện này cũng bị phong tồn tại Ninh thị nhất tộc bí điển bên trong. Chỉ có Ninh thị nhất tộc các đời thị chủ mới hiểu. Bây giờ Hạo Thiên Tông Phùng Vũ Tranh mục linh người năng lực nhìn như giúp Hạo Thiên Tông huyết kiếm lời, có thể Hạo Thiên Tông căn bản không biết, như thế quá độ sử dụng Phùng Vũ Tranh năng lực, nhất định là để Phùng Vũ Tranh đi vào tử lộ a. Mà Ninh thị nhất tộc biết việc này sau đó, cũng ngay đầu tiên xuất thủ, đi theo Phùng Vũ Tranh mua vô số linh khoáng, kết quả đây một thanh Ninh thị nhất tộc là kiếm lời đầy bồn đầy bát a. Bây giờ Ninh thị nhất tộc là nhận định, chỉ cần Phùng Vũ Tranh xuất thủ, bọn hắn liền theo Phùng Vũ Tranh bán, cái này khiến không riêng có thể huyết kiếm lời, càng là có thể nhìn tận mắt Phùng Vũ Tranh tại quá độ sử dụng mục linh người năng lực sau đó bỏ mình, coi như vô di sách Sở Tinh Hà, đây một thanh nghe nói là Sở Tinh Hà an bài Phùng Vũ Tranh đến đây. Còn nói cái gì là Sở Tinh Hà phát hiện Phùng Vũ Tranh mục linh người năng lực. Nếu như cuối cùng Phùng Vũ Tranh bởi vì mục linh người năng lực mà chết. Người nói cho ta biết Sở Tinh Hà dùng cái gì tự xử. Không riêng Trịnh Ngọc cùng Ninh thị nhất tộc kiếm lời tê. Các phương tốc độ phản ứng cũng không chậm, tại xác định Phùng Vũ Tranh mục linh người thân phận sau đó. Các phương cũng là đủ loại xuất thủ đi theo Phùng Vũ Tranh bán linh khoáng. Bây giờ các gia cũng đều là kiếm lời không ít, mà liền tại khắp thiên hạ đều bị Phùng Vũ Tranh mang muốn cất cánh thời điểm. Sở Tinh Hà đi tới Linh Thú Châu, nghe các phương vui vẻ ra mặt biểu thị đi theo Phùng Vũ Tranh kiếm lời tê thuyết pháp. Sở Tinh Hà nước mắt đều xuống, đây mẹ nó các phương đi theo bán đều kiếm lời thành cái này bức dạng. Vậy chúng ta Hạo Thiên Tông cái này khiến đến kiếm lời bao nhiêu? Bây giờ đến cùng kiếm lời bao nhiêu vấn đề này ngay cả mẹ nó tự xưng ba châu toán học đệ nhất nhân. Mã Lương đều mẹ nó tính toán không rõ ràng, đồng dạng, nhìn thấy Tinh Hà sư huynh đến, Phùng Vũ Tranh cũng là hai mắt đẫm lệ manh manh a. Phùng Vũ Tranh biểu thị, mình rốt cuộc có thể vì tông môn làm cống hiến, rốt cuộc có thể không cô phụ Tinh Hà sư huynh kỳ vọng đâu. Tinh Hà sư huynh, nghe được ngươi muốn tới tin tức, hai ngày này ta cũng không có nhàn rỗi, hai ngày này thời gian bên trong, ta đã sớm khóa chặt mấy cái đại khoáng. Mấy cái này đại khoáng so trước đó những cái kia linh khoáng tài nguyên đều phải càng nhiều. Liền đợi đến Tinh Hà sư huynh ngươi đến về sau khai thác. Tốt cho Tinh Hà sư huynh ngươi một kinh hỉ. Sở Tinh Hà, đây mẹ nó thời gian là không có cách nào qua. Các ngươi quản mẹ nó cái này gọi kinh hỉ sao? Kinh ngạc là rất kinh ngạc, có thể mẹ nó vui lão tử là vui không được một chút được không? Ngay tại Phùng Vũ Tranh biểu thị muốn dẫn lấy Tinh Hà sư huynh cùng đi đại khoáng bên kia khai thác. Đại khoáng thời điểm, Sở Tinh Hà mở miệng, hết thảy mua mấy cái, 5 cái, dựa theo giá gốc đầy đủ bán. Toàn trường, bối rối, lúc này nghe Tinh Hà sư huynh nói, tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ, kia cái gì, Tinh Hà sư huynh lời này là có ý gì, đầy đủ bán, cái kia 5 cái đại khoáng thế nhưng là Phùng Vũ Tranh lúc nghe Tinh Hà sư huynh muốn tới sau đó, đem hết toàn lực chỗ chọn lựa ra, đây 5 cái đại khoáng cũng là Phùng Vũ Tranh dự định đưa cho Tinh Hà sư huynh lễ vật, để Tinh Hà sư huynh nhìn xem mình tiền đồ, nhưng là bây giờ Tinh Hà sư huynh một lời không hợp liền muốn bán là cái quỷ gì, lúc này ngươi phàm là biến thành người khác nói đầy đủ bán. Cái kia Mã Lương cao thấp hỏi một chút đối phương đến cùng vì cái gì. Thế nhưng là Tinh Hà sư huynh nói đầy đủ bán, cái kia tất có thâm ý, cho nên không có chút gì do dự, Mã Lương trước tiên an bài người đem năm tòa còn chưa mở hái đại khoáng toàn bộ bán ra. Tin tức này vừa ra, ba châu đều oanh động, phải biết, mấy ngày nay thời gian bên trong, Sở Tinh Hà muốn tới tin tức đã không phải là bí mật gì, mà Phùng Vũ Tranh tiêu tốn rất nhiều tâm tư mua năm tòa đại khoáng chuẩn bị cho Sở Tinh Hà xem như. Kinh hỉ tin tức cũng là các phương đều biết. Mọi người cũng đều đang suy đoán lần này Phùng Vũ Tranh chỗ mua đến đây 5 tòa đại khoáng phải là cấp bậc gì a, có thể bên này mọi người đang đoán đâu, bên kia truyền ra tin tức nói Sở Tinh Hà để đem đại khoáng bán. Đây có phải hay không là dù sao cũng hơi quá không hợp thói thường. Sở Tinh Hà đây là đang làm cái gì? Hắn chẳng lẽ không biết Phùng Vũ Tranh là mục linh người sao? Đây 5 tòa đại khoáng là Phùng Vũ Tranh tỉ mỉ chọn lựa ra. Chỉ cần mở ra cái kia nhất định là huyết kiếm lời tiết tấu được không? Ngươi Sở Tinh Hà trực tiếp để bán đi. Người đây không phải tương đương không công đem tài nguyên ra bên ngoài đưa sao? Cũng mặc kệ Sở Tinh Hà suy nghĩ gì, lúc này nghe được Hạo Thiên Tông muốn giá gốc đầy đủ bán thời điểm. Các phương là triệt để sôi trào, bởi vì đây 5 tòa đại khoáng chính là Phùng Vũ Tranh lựa chọn định. Bên trong tuyệt đối là tài nguyên kéo căng a, lúc này mua được cái kia chính là kiếm được a, muốn nói ra nhanh tay cái kia còn phải là Ninh thị nhất tộc xuất thủ nhanh a. Đang nghe Sở Tinh Hà một lời không hợp liền muốn bán đi đây 5 tòa đại khoáng thời điểm. Ninh thị nhất tộc là cái thứ nhất tìm được Mã Lương. Từ Mã Lương trong tay đem đây 5 tòa đại khoáng trực tiếp bán đi 3 tòa. Ninh thị chủ bây giờ là than thở a, cái này khiến cũng chính là chúng ta Ninh thị nhất tộc trong tay không đủ tiền. Bằng không thì đây 5 tòa đại khoáng, chúng ta Ninh thị nhất tộc khẳng định toàn bộ mua máu. Dù sao không có người so với chúng ta Ninh thị nhất tộc hiểu rõ hơn Mục Linh người. Coi như vô di sách Sở Tinh Hà, người nói cho ta biết Sở Tinh Hà cái này khiến đầu óc có phải hay không xảy ra vấn đề. Đây Mục Linh người lựa chọn đại khoáng, người Sở Tinh Hà cứ như vậy vứt ra. Người thứ này cũng ngang với là cho chúng ta Ninh thị nhất tộc đưa tài nguyên ngươi biết không? Võ Đế Thành bên này xuất thủ cũng rất nhanh, đang nghe Sở Tinh Hà muốn bán tháo 5 tòa đại khoáng thời điểm. Võ Đế Thành các quản sự trước tiên cũng là dự định xuất thủ. Thế nhưng là còn chưa kịp giao dịch, liền được Trịnh Ngọc ngăn trở, xác định là Tinh Hà sư huynh nói muốn bán. Hồi Trịnh Ngọc sư huynh, xác định Ninh thị nhất tộc đã xuất thủ bán đi 3 tòa, chỉ còn lại có 2 tòa, chúng ta lại không ra tay liền không có. Chúng ta không mua. Tính cả trước đó tại đây 5 tòa đại khoáng xung quanh chỗ bán tất cả khoáng sản, toàn bộ đều bán tháo ra ngoài. Võ Đế Thành quản sự, Võ Đế Thành các quản sự đều bối rối. Kia cái gì, Trịnh Ngọc sư huynh ngươi tại đây nói mẹ nó đâu? Như vậy tốt cơ hội chúng ta chẳng những không mua còn đầy đủ đều ném ra ngoài đi. Đây có phải hay không là có chút quá không hợp thói thường? Đối với mộng bức các quản sự, Trịnh Ngọc không có quá nhiều giải thích. Trịnh Ngọc chỉ có một câu, Mục Linh người là cái gì? Trịnh Ngọc biểu thị mình khả năng còn không hiểu rõ. Có thể mình không hiểu rõ Mục Linh người, còn không hiểu rõ Tinh Hà sư huynh sao? Tinh Hà sư huynh cái này người, hắn lúc nào sẽ để tông môn hao tổn qua? Hắn là một cái vì kiến thiết tông môn mà dùng bất cứ thủ đoạn nào người. Cho nên cái này khiến Tinh Hà sư huynh nói muốn bán đi, khẳng định có hắn nguyên nhân. Các ngươi tin hay không Mục Linh người ta Trịnh Ngọc không biết, nhưng ta Trịnh Ngọc khẳng định là 100% tín nhiệm Tinh Hà sư huynh quyết định. Chương 898, dùng cảm giác chứng minh cảm giác có đôi khi cũng không đáng tin cậy. 5 tòa đại khoáng, Ninh thị nhất tộc một mình bắt lấy 3 tòa. Còn lại 2 tòa cũng bị không biết tên người mua vừa mua đi. Mà nương theo lấy Sở Tinh Hà một lời không hợp liền bán tháo 5 tòa đại khoáng tin tức truyền ra. Các phương đối với Sở Tinh Hà như thế không hợp thói thường cách làm đừng nói người. Cậu nghe đều phải điểm điếu thuốc lắc đầu. Có thể cậu lắc đầu không biết. Thôi thị chủ bây giờ là một trán mồ hôi lạnh. Đây mẹ nó đó là Sở Tinh Hà sao? Người Sở Tinh Hà còn nói ngươi không hiểu diễn tinh thuật. Người mẹ nó bại lộ. Trước đó đối với Sở Tinh Hà diễn tinh thuật chuyện này, các phương là phi thường chú ý. Thế nhưng là Sở Tinh Hà nhiều lần biểu thị trên đời này kỳ thực căn bản không có cái gì diễn tinh thuật, mình cũng căn bản không hiểu diễn tinh thuật, nhưng giờ khắc này thôi thị chủ biết, người Sở Tinh Hà miệng bên trong là mẹ nó không có một câu nói thật a. Ngươi là làm sao dày mặt nói ra bản thân không có diễn tinh thuật? Lần này đây 5 tòa đại khoáng, đây chính là thôi thị chủ tại vận dụng Huyền Vũ Giáp sau đó Phùng Vũ Tranh xuất thủ mua sắm. Nghe được Phùng Vũ Tranh hao tốn lượng lớn tài nguyên mua sắm đây 5 tòa đại khoáng thời điểm, thôi thị chủ đều cười đi tiểu, bị Huyền Vũ Giáp phong ấn Mục Linh người năng lực. Ngươi Phùng Vũ Tranh còn tưởng rằng chính ngươi là Mục Linh người đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều, cái này khiến ngươi vừa mua bên dưới 5 tòa đại khoáng. Căn bản cũng không phải là 5 tòa đại khoáng, cái kia mẹ nó đó là 5 cái hố to a. Chỉ cần Hạo Thiên Tông bên này mở ra cái kia 5 tòa đại khoáng. Cái này khiến Hạo Thiên Tông còn không phải thua thiệt tê. Với lại không chỉ riêng này một thanh thua thiệt tê, trước đó thế nhưng là nghe nói rất nhiều thế lực tới cửa tìm Hạo Thiên Tông hợp tác. Mã Lương bên kia nghe nói cũng đáp ứng không ít hợp tác. Đây nếu là tiếp xuống tại trong hợp tác, Phùng Vũ Tranh liên tiếp xuất thủ ken két hố máu thế lực khắp nơi. Liền tính mọi người liên thủ cũng không phải Hạo Thiên Tông đối thủ. Có thể mẹ nó các ngươi Hạo Thiên Tông như vậy hố máu mọi người. Cũng nên cho cái thuyết pháp a. Còn Mục Linh người, cái gì cầu tí Mục Linh người. Tại Huyền Vũ Giáp trấn áp phía dưới cũng phải thành thành thật thật rụt lại đầu làm người. Có thể thôi thị chủ tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Tinh Hà khủng bố như vậy. Hắn vậy mà trước tiên liền phát hiện Phùng Vũ Tranh biến hóa. Lần này bán tháo đây 5 tòa đại khoáng. Nhất định là Sở Tinh Hà đã phát hiện trong đó vấn đề a. 5 tòa đại khoáng toàn bộ bị bán đi, các phương cũng đầy đủ đều chú ý tới đây 5 tòa đại khoáng tình huống. Ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới, Ninh thị nhất tộc trực tiếp an bài đệ tử mở ra bọn hắn chỗ mua sắm 3 tòa đại khoáng. Ninh thị chủ thậm chí tự mình giá lâm, cũng hấp dẫn vô số thế lực tiến về quan sát, nhìn đến sắp mở ra đại khoáng, Ninh thị chủ là một mặt mỉm cười, Sở Tinh Hà a Sở Tinh Hà, ngươi không phải tính toán không bỏ sót sao? Hôm nay ngươi đây tính toán không bỏ sót liền xem như triệt để bị kết thúc. Hôm nay đây đại khoáng mở ra, chúng ta Ninh thị nhất tộc huyết kiếm lời, mà ngươi Sở Tinh Hà cũng hiểu ý biết đến mình lần này đã làm gì dạng chuyện ngu xuẩn nhi. Rất nhanh, Ninh thị nhất tộc chỗ mua sắm 3 tòa đại khoáng được mở ra. Nương theo lấy linh khoáng mở ra, thần quang 7 màu từ linh khoáng bên trong hiện ra đến. Khi thần quang 7 màu xuất hiện một khắc này, Ninh thị nhất tộc là một mảnh tiếng hoan hô a, phát, cái này khiến là thật phát, thất sắc linh khoáng, lại là thất sắc linh khoáng a. Cái này khiến Ninh thị nhất tộc kiếm lời tê, vô số Ninh thị nhất tộc đệ tử là ôm đầu khóc giống a. Các ngươi biết rõ chúng ta những ngày này là tại sao tới đây sao? Chúng ta Ninh thị nhất tộc đệ tử những ngày này đều nắm chặt dây lưng quần còn sống. chúng ta đều nhanh uống gió Tây Bắc, thế nhưng là đây một thanh, chúng ta là thật lật bàn, nhưng lại tại vô số Ninh thị nhất tộc đệ tử gieo hò chúc mừng thời điểm. Linh khoáng bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, linh khoáng, sập, nương theo lấy linh khoáng sụp đổ, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đào mở linh khoáng là thất sắc linh thạch không giả, thế nhưng là chỉ có phía trên nhất tầng kia là thất sắc linh thạch, mà ở phía dưới, là một mảnh trống rỗng a, căn bản không có bất kỳ linh thạch tồn tại. Mà lúc này so cái kia linh khoáng càng trống rỗng, thà rằng thị chủ ánh mắt. Lúc này Ninh thị chủ ngoại trừ trống rỗng đã không biết nên mẹ nó nói gì. Ba tòa linh khoáng, đào mở tất cả đều là thất sắc linh thạch, nhưng vấn đề là thất sắc linh thạch phía dưới đầy đủ mẹ nó là trống rỗng. Cái kia trống rỗng biết a Ninh thị chủ mắt còn nhiều một cái đâu. Không riêng Ninh thị nhất tộc bên này ba tòa linh khoáng như thế. Mặt khác hai tòa linh khoáng cũng giống như vậy tình huống. Mặc dù không biết mặt khác hai tòa người mua là ai. Nhưng là nghe nói linh thú châu ma môn bên kia cầu thiên nghe được tin tức này tại chỗ nôn hai. Lượng huyết, ánh mắt cùng mẹ nó Ninh thị chủ đồng dạng trống rỗng. Nương theo lấy năm tòa linh khoáng tất cả đều là mặt ngoài thất sắc linh thạch. Bên trong đủ loại trống rỗng tin tức sau khi truyền ra. Các phương đều nổ, đây mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào. Nói xong đây một thanh tính toán không bỏ sót Sở Tinh Hà bệnh thiếu máu đâu. Vì cái gì cái này khiến lại biến thành dạng này. Nghe nói Ninh thị chủ tức giận đến đã hô lên Sở Tinh Hà hố hắn lời nói đến. Nhưng đối với Ninh thị chủ lời nói này đều không cần Hạo Thiên Tông giải thích, các phương trước hết không phục. Đầu tiên, người ta Sở Tinh Hà nếu như nói là mua về sau, tăng giá bán cho các ngươi Ninh thị nhất tộc, cái kia có hố các ngươi hiềm nghi. Thế nhưng là đây một thanh mọi người đều biết, Sở Tinh Hà là giá gốc bán, thuộc về là một phân tiền chênh lệch giá đều không kiếm lời ngươi. Loại tình huống này là các ngươi Ninh thị nhất tộc mình tới cửa mua sắm. Ngươi nói cho ta biết Sở Tinh Hà hố ngươi cái gì? Linh khoáng không có mở ra trước đó, ai cũng không biết sẽ là cái dạng gì kết quả. Cho nên Ninh thị nhất tộc chỉ có thể mình ăn cái này quả đắng. Ninh thị nhất tộc có ăn hay không quả đắng không biết. Sở Tinh Hà đang nghe tin tức này thời điểm người đều bối rối. Đây mẹ nó có người hay không có thể đi ra giải thích một chút đây là cái gì tình huống. Vận rủi cùng số mệnh các ngươi hai cái vương bát con bê lại đi ra làm lão tử đúng không? Đây mẹ nó lão tử phải biết là tình huống này, lão tử liên minh mở được không? Cái quái gì? Ninh thị chủ nói lão tử hồ hắn, ta Sở Tinh Hà cũng là người bị hại được không? Ta mẹ nó hiện tại ánh mắt nhìn lên đến so với các ngươi còn trống rỗng. Sở Tinh Hà trống rỗng bất không động không biết, nhưng Phùng Vũ Tranh là hai mắt vô cùng trống rỗng, không riêng hai mắt trống rỗng, Phùng Vũ Tranh còn mẹ nó một thân mồ hôi lạnh a. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Phùng Vũ Tranh biết, cái này khiến còn tốt Tinh Hà sư huynh đến, nếu không cái này khiến mình sợ là gây đại họa, dù sao cái kia năm tòa linh khoáng giá cả độ cao. Quả thực là nghe rợn cả người, bây giờ cái kia năm tòa linh khoáng đừng nói hồi vốn. Cái kia mẹ nó đều thua thiệt tê tốt a, Sở Tinh Hà lúc này không biết Phùng Vũ Tranh nghĩ như thế nào. Nhưng Sở Tinh Hà biểu thị cái này khiến lão tử còn không tin ta. Cái này khiến năm tòa linh khoáng mặc dù nổ, thế nhưng là cái này khiến người khác thua thiệt không thua thiệt ta không biết. Nhưng cái này khiến ta mẹ nó là một chút cũng không có kiếm lời a. Cái này khiến lão tử một điểm không có kiếm lời, người có thể nói ta Sở Tinh Hà thua. Ta Vũ Tranh sư đệ đây chính là thiên tuyển mục linh người. Cái này khiến dựa vào ta Vũ Tranh sư đệ, lão tử còn có thể thua thiệt không được. Tới tới tới, cái này khiến ta Sở Tinh Hà liên thủ Vũ Tranh sư đệ tất yếu cùng vận rủi cùng số mệnh ăn thua đủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sở Tinh Hà liền trực tiếp lôi kéo Phùng Vũ Tranh đi tới linh khoáng thị trường giao dịch. Đối với Phùng Vũ Tranh, Sở Tinh Hà yêu cầu rất đơn giản, tới tới tới, Vũ Tranh sư đệ, ngươi đừng có bất kỳ áp lực, cái này khiến ngươi liền cho ta yên tâm chọn liền xong. Cái này khiến mặc kệ phát sinh cái gì, Tinh Hà sư huynh ta cho ngươi lật tẩy. Đối mặt Tinh Hà sư huynh cổ vũ, không thể không nói Phùng Vũ Tranh quả nhiên lại cháy lên lòng tin. Cùng ngày, Phùng Vũ Tranh ngay tại 6 tòa mới linh khoáng bên trong tiến hành lựa chọn. Không thể không nói, Phùng Vũ Tranh vẫn có chút đồ vật, đây 6 tòa linh khoáng bên trong, Phùng Vũ Tranh dựa vào cảm giác loại bỏ trong đó 4 tòa. Lựa chọn mặt khác 2 tòa, bởi vì đây 2 tòa linh khoáng chỗ sâu phảng phất đều có cái gì đang kêu gọi lấy mình đồng dạng. Khi Phùng Vũ Tranh tuyển định linh khoáng sau đó, chỉ thấy Sở Tinh Hà một mặt hài lòng gật đầu, Mã Lương cũng là trước tiên chuẩn bị tiến hành mua sắm. Còn không đợi Mã Lương đi mua sắm, Sở Tinh Hà mở miệng, ngoại trừ Vũ Tranh sư đệ chọn chúng cái kia 2 tòa, còn lại đầy đủ mua. Mã Lương toàn trường, lúc này Mã Lương đều bối rối, kia cái gì Tinh Hà sư huynh a, ngươi có phải hay không đối với mục linh người có cái gì hiểu lầm? Mục linh người là có thể dựa vào cảm giác từ đông đảo linh khoáng bên trong lựa chọn đi ra chính. Xác linh khoáng, mục linh nhân tuyển bên trong mới hẳn là chính xác linh khoáng. Ta hiện tại đem chọn chúng trực tiếp bài trừ rơi, bán cái khác có phải hay không dù sao cũng hơi quá không hợp thói thường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đừng nói Mã Lương, Phùng Vũ Tranh cũng là một chán dấu hỏi a, kia cái gì, Tinh Hà sư huynh, ta dùng là lựa chọn pháp, không phải phương pháp bài trừ, ta mới vừa rồi là không phải là không có nói rõ. có thể căn bản không có cho Phùng Vũ Tranh bất kỳ giải thích nào cơ hội. Sở Tinh Hà đó là một câu, bán liền xong, Mã Lương mặc dù một chán dấu hỏi, nhưng đối với Tinh Hà sư huynh an bài tự nhiên không dám có bất kỳ chất vấn. Rất nhanh, 6 tòa linh khoáng bên trong ngoại trừ Phùng Vũ Tranh chọn chúng 2 tòa. Cái khác 4 tòa toàn bộ đều bị Mã Lương ra mua. Mua xong linh khoáng trước tiên, Sở Tinh Hà liền trực tiếp an bài thợ mỏ đệ tử lao tới 4 tòa linh khoáng. Đây một thanh ta tuyệt không thể cho vận rủi cùng số mệnh bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Ta muốn tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng trước đó liền đem đây linh khoáng mở. Cái này khiến ngươi nói cho ta biết tại sao thua. Rất nhanh, Hạo Thiên Tông thợ mỏ đệ tử tăng giờ làm việc khai thác linh khoáng. Tòa thứ nhất linh khoáng tại trước mắt bao người được mở ra. Một đoàn ô quang từ bị mở ra linh khoáng bên trong phóng lên tận trời. Đây là hiếm có linh khoáng bên trong cấp cao nhất, ô linh khoáng, hiệu quả viễn siêu bình thường hiếm có linh khoáng. Sở Tinh Hà, tòa thứ hai linh khoáng cũng mở ra. Lần này ngược lại là không có ô quang, nhưng này một mảnh thanh mênh mông ánh sáng trong nháy mắt đưa tới toàn trường kinh hô. Mộc linh khoáng, Sở Tinh Hà, thứ ba cùng tòa thứ tư linh khoáng trong cùng một lúc bị mở ra. Ngũ sắc thần quang từ trong hầm mỏ cơ hồ là không phân tuần tự hiện ra đến. Đó là vẻn vẹn so thất sắc linh thạch thấp một cái cấp độ ngũ sắc linh thạch. Sở Tinh Hà, bốn tòa linh khoáng tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong oanh động toàn bộ linh thú châu. Đây mẹ nó còn có nói đạo lý hay không? Phùng Vũ Tranh cái này mục linh người không phải nói muốn mua cái kia hai tòa sao? Vì cái gì đây bốn tòa sẽ như vậy khủng bố? Đây bốn tòa đều khủng bố đến trình độ này, như vậy Phùng Vũ Tranh lựa chọn cái kia hai tòa lại nên khủng bố tới trình độ nào? Trên đời này cho tới bây giờ không thiếu dũng sĩ. Tại Sở Tinh Hà mua xuống bốn tòa linh khoáng tin tức truyền ra trước tiên, liền có dũng sĩ mua Phùng Vũ Tranh lựa chọn chúng cái kia hai tòa linh khoáng. Khi linh khoáng bị mở ra sau đó, các phương là triệt để sợ ngây người. Khủng bố, quá mẹ nó kinh khủng. Hai tòa linh khoáng bên trong vậy mà căn bản không có linh thạch. Đây mẹ nó là so rác rưởi khoáng còn thấp hơn một cái cấp độ ngụy khoáng mạch. Các phương nghe được tin tức này sau đó đều bối rối. Trước đó các phương đều đang nghị luận mục linh người sự tình. Cho dù Phùng Vũ Tranh tạc tạc giết lung tung, nhưng vẫn là có rất nhiều người cho rằng đây dựa vào cảm giác liền có thể chuẩn xác khóa chặt linh thạch có phải hay không, dù sao cũng hơi quá không hợp thói thường. Mà lần này Sở Tinh Hà dùng sự thực đã chứng minh, bọn hắn nói đúng, dựa vào cảm giác khóa chặt linh thạch mục linh người là không có như vậy đáng tin cậy. Mà Sở Tinh Hà chứng minh phương thức tức là dùng cảm giác chứng minh cảm giác có đôi khi cũng không đáng tin cậy. Chương 899, ta Sở Tinh Hà nhìn lên đến rất như là bị ngược cuồng sao? Mặc dù mục linh người tin tức oanh động ba châu, nhưng vẫn là có vô số người cho rằng mục linh người chỉ dựa vào cảm giác liền có thể khóa chặt linh khoáng, dù sao cũng hơi quá không hợp thói thường, cảm giác này khẳng định không có khả năng một mực chuẩn a. Mà lần này Sở Tinh Hà dùng cảm giác đã chứng minh mọi người cảm giác là đúng. Phùng Vũ Tranh cảm giác quả nhiên giống như là mọi người cảm giác như thế. Có đôi khi cũng là không có cảm giác, mọi người có cảm giác hay không không biết, lúc này Sở Tinh Hà cảm giác đây mẹ nó cảm giác thật thật không có có cảm giác. Nói xong Vũ Tranh là mục linh người đâu? Nói xong Vũ Tranh cạc cạc giết lung tung đâu? Nói xong linh khoáng phản lấy bán, hao tổn như đại hải đâu? Đây mẹ nó có người hay không có thể nói cho ta biết vì cái gì lão tử đảo ngược bán bít a Vũ Tranh? Còn muốn mãnh liệt, Sở Tinh Hà cắn răng một cái dậm chân một cái, cùng ta cả linh khoáng đảo ngược bán, tài nguyên nhiều như biển đúng không? Cái này khiến lão tử trả bất cứ giá nào. Cái này khiến lão tử liền tin Vũ Tranh, Vũ Tranh nói bán cái nào lão tử liền bán cái nào. Tại Sở Tinh Hà dẫn đầu dưới, một mặt mê mang Phùng Vũ Tranh lần nữa tuyển ba tòa linh khoáng. Mà lần này Sở Tinh Hà không có đảo ngược mua sắm, mà là trực tiếp lựa chọn dựa theo Vũ Tranh nói tới mua sắm. Cùng ngày, ba tòa vòng Vũ Tranh lựa chọn linh khoáng mở ra, cửu sắc thần quang xông thẳng tới chân trời, ba tòa cửu sắc linh thạch khoáng lần nữa oanh động ba châu. Sở Tinh Hà một mặt lạnh nhạt nhìn đến ba tòa cửu sắc linh thạch khoáng. Sở Tinh Hà lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Đây mẹ nó thời gian là thật không có cách nào qua. Thật không được ta hủy diệt a, đây mẹ nó Phùng Vũ Tranh ngươi không phải đã nói mục linh người sao? Người mẹ nó lúc này linh thì mất linh là cái quỷ gì? Lão tử nói đảo ngược bán thời điểm, ngươi cảm giác liền mất linh, đây mẹ nó lão tử nói chính bán thời điểm, ngươi liền lại là mục linh người. Đây mẹ nó dù sao liền chỉ vào người của ta Sở Tinh Hà một người hố có đúng không? Ta có thể giảng điểm đạo lý sao? Vận rủi cùng số mệnh có nói đạo lý hay không không biết. Nhưng Phùng Vũ Tranh là thật khóc tê, kia cái gì, ta đến cùng phải hay không mục linh người a? Trước đó nói ta là mục linh người, theo lý thuyết ta cái này mục linh người không nên cạc cạc giết lung tung sao? Vì cái gì Tinh Hà sư huynh vừa ra tay, ta cái này mục linh người trực tiếp liền cái gì cũng không phải. Đây có phải hay không là có chút quá không hợp thói thường. Nhưng lại tại Phùng Vũ Tranh bên này sắp khóc tê thời điểm, một thanh âm từ bên ngoài truyền vào, "Vũ Tranh, ngươi Tinh Hà sư huynh đây là tại cứu ngươi mệnh." Nương theo lấy âm thanh rơi xuống, chỉ thấy Hà trưởng lão cùng đại hiền giả hai người từ bên ngoài đi vào. Lần này Phùng Vũ Tranh mục linh người thân phận có thể nói oanh động ba châu. Đang nghe Phùng Vũ Tranh dựa vào mục linh người năng lực cạc cạc giết lung tung thời điểm, không riêng các phương bối rối, Ngay cả Hạo Thiên Tông trên dưới cũng là một mảnh hoan hỉ a. Mới đầu Hà trưởng lão cũng cảm thấy Vũ Tranh Mục Linh người năng lực không có tâm bệnh, nhưng lại tại Hà trưởng lão bên này cũng âm thầm hoan hỉ thời điểm, đại hiền giả lại đột nhiên tìm được Hà trưởng lão. Hà trưởng lão, liên quan tới Mục Linh người sự tình trước đó ta nhớ thật lâu, giống như nhớ tới một chút liên quan tới Mục Linh người sự tình. Mục Linh người thật giống như là chân chính tồn tại, thế nhưng là liền ta hiểu biết, Mục Linh người năng lực tấp nập sử dụng đều sẽ cho tự thân mang đến hao tổn. Cho nên trong ấn tượng của ta, mỗi một cái Mục Linh người đều là sớm hao hết thọ nguyên mà chết. Nghe được tin tức này, Hà trưởng lão cũng là rất là khiếp sợ, trước tiên đem sự tình cáo chi đại trưởng lão bên kia. Đối với đại hiền giả thuyết pháp, đại trưởng lão tự nhiên là tin tưởng, cho nên đại trưởng lão trước tiên để Hà trưởng lão cùng đại hiền giả chạy đến Linh Thú Châu bên này. Mặc dù Phùng Vũ Tranh Mục Linh người năng lực để hắn đang tìm kiếm linh khoáng phía trên mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng là Phùng Vũ Tranh nếu như tấp nập xuất thủ là sẽ đối với tự thân thọ nguyên tạo thành hao tổn, nếu như vậy một mực sử dụng xuống dưới, Phùng Vũ Tranh chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Có thể Hà trưởng lão cùng đại hiền giả đi vào Linh Thú Châu bên này còn chưa kịp đem tin tức này cáo chi Phùng Vũ Tranh, liền phát sinh phía trước cái kia hàng loạt sự tình. Giờ này khắc này, nhìn đến hai mắt đẫm lệ manh manh Phùng Vũ Tranh, Hà trưởng lão mở miệng: "Vũ Tranh a, Mục Linh người năng lực nhìn như là thần lực, nhưng ta càng muốn đem xưng là một loại nguyên rùa, một loại để ngươi rơi vào tử vong chi đạo nguyên rùa." Hà trưởng lão ý tứ rất rõ ràng, người nhưng thật ra là một loại rất mâu thuẫn tồn tại, mặc kệ ngươi nhìn lên đến bao nhiêu tự tin, tại gặp phải sự tình thời điểm đều sẽ xuất hiện do dự. Thế nhưng là Mục Linh người năng lực lại có thể để ngươi đánh vỡ loại này do dự. Bởi vì ngươi phát hiện Mục Linh người năng lực sẽ để cho ngươi chiến vô bất thắng. Không riêng đang tìm kiếm linh khoáng phía trên Mục Linh người năng lực không tầm thường, thậm chí tất cả cùng linh lực có quan hệ sự tình, Mục Linh người đều có thể phát huy ra khủng bố hiệu quả đến. Loại năng lực này nhìn như có thể giúp ngươi, nhưng trên thực tế tấp nập sử dụng là đang tiêu hao lấy ngươi sinh mệnh. Khi ngươi không ngừng sử dụng loại năng lực này, như vậy ngươi cách cái chết cũng không xa. Lịch sử bên trên khẳng định không phải chỉ có Phùng Vũ Tranh cái này Mục Linh người, khẳng định cũng không phải chỉ có Du Ký bên trong Mục Linh người, khẳng định còn ra hiện qua rất nhiều Mục Linh người, nhưng những này Mục Linh người vì cái gì không có bị ghi chép xuống tới? Bởi vì bọn hắn mình cũng không biết mình là Mục Linh người, bọn hắn chỉ biết mình có loại này kỳ lạ năng lực, sau đó bọn hắn điên cuồng vận dụng loại năng lực này, trong thời gian ngắn nhất định sáng tạo ra vô số kỳ tích, nhưng cuối cùng bọn hắn đầy đủ đều chết tại mình năng lực bên trên. Lịch sử bên trên những cái kia ngay từ đầu kỳ tài ngút trời, thế nhưng là đằng sau không hiểu thấu chết yểu, không chừng đó là Mục Linh người. Ngươi đừng nhìn Phùng Vũ Tranh hiện tại khóc hai mắt đẫm lệ manh manh, thế nhưng là tại hắn vừa phát hiện mình Mục Linh người năng lực thời điểm, Phùng Vũ Tranh lâm vào một loại trong điên cuồng, hắn điên cuồng vận dụng loại năng lực này tới làm sự tình các loại. Loại năng lực này tại trong lúc vô hình đã để hắn bành trướng. Lúc này ngươi cho dù nói cho Phùng Vũ Tranh ngươi loại năng lực này là một loại nguyên rùa, ngươi cuối cùng sẽ chết tại loại năng lực này phía trên. Thế nhưng là Mục Linh người năng lực có thể làm rất nhiều sự tình. Loại năng lực này sẽ để cho ngươi trở nên tự tin vô cùng. Có thể ngươi loại này tự tin cũng không phải là tại tin tưởng mình, mà là tại lựa chọn tin tưởng Mục Linh người năng lực. Khi ngươi càng ngày càng tin tưởng loại năng lực này, ngươi cũng sẽ không ngừng sử dụng loại năng lực này, cuối cùng đó là một đầu tử lộ. Có thể hai ngày này, Sở Tinh Hà dùng sự thực hung hăng cho Phùng Vũ Tranh một cái tai to cạo tử. Đồng thời dùng sự thực nói cho Phùng Vũ Tranh, cái gì cầu thí Mục Linh người năng lực, cái gì cũng không phải. Ngươi cái kia cái gọi là Mục Linh người năng lực tại Tinh Hà sư huynh bên này căn bản ngay cả một tia thủ thắng khả năng đều không có, như thế ngươi Mục Linh người năng lực có mạnh như vậy sao? Cái này rất giống có ác ma nói cho ngươi vô hạn tiền tài cùng lực lượng, nhưng ngươi chỉ có 10 năm mệnh, ngươi là chọn vẫn là không chọn? Cho dù ngươi giờ khắc này không có chọn, như vậy khi ngươi gặp phải khó khăn thời điểm, ác ma sẽ lần nữa nhảy ra, ngươi chọn vẫn là không chọn? Sợ là không có người có thể vĩnh viễn cự tuyệt cùng ác ma giao dịch a. Mục Linh người chi lực tựa như là ác ma đồng dạng, nếu như bỏ mặc nó tồn tại ở Vũ Tranh trong thân thể, như vậy nó sẽ lần lượt nhảy ra dẫn dụ Phùng Vũ Tranh. Phùng Vũ Tranh có thể nhịn được một lần, nhưng hắn có thể vĩnh viễn nhịn xuống sao? Nhưng bây giờ Tinh Hà một bộ này thao tác xuống tới chẳng khác nào là hung hăng cho ác ma một cái tai to cạo tử. Khi ác ma dùng vô hạn tiền tài cùng lực lượng đến đổi lấy ngươi chỉ có 10 năm sinh mệnh thời điểm, ngươi biết mê thất, đáng ghét ma nếu là nói cho ngươi, hắn cho ngươi tiền không nhiều, lực lượng cũng không ra thế nào địa, đó là muốn mạng ngươi thời điểm ngươi còn sẽ mê thất sao? Cái kia mẹ nó phàm là không phải cái kẻ ngu đều biết làm như thế nào chọn. Trước kia Mục Linh người là nghĩ như thế nào không biết, nhưng là nương theo lấy Tinh Hà sư huynh mấy lần xuất thủ, lúc này Phùng Vũ Tranh là thật đã hiểu, đây mẹ nó Mục Linh người lực lượng cũng không ra thế nào địa a. Tại Tinh Hà sư huynh trước mặt, cái gì cầu tí Mục Linh người lực lượng, cái kia mẹ nó đều bị đè xuống đất ma sát tốt a. Cho nên lực lượng này ngươi nói cho ta biết có mẹ nó cái gì dùng. Tại Phùng Vũ Tranh trong tiềm thức, Mục Linh người lực lượng cũng liền như vậy đi, với lại cái đồ chơi này còn mẹ nó muốn mạng, vậy cái này năng lực người nào thích muốn ai muốn, dù sao muốn cũng là bị Tinh Hà sư huynh đè xuống đất ma sát. Đây muốn có làm được cái gì? Hà trưởng lão nhìn vẻ mặt hiểu ra Phùng Vũ Tranh trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nói thật, đến trên đường Hà trưởng lão cùng đại hiền giả cũng đang tự hỏi làm như thế nào cứu Vũ Tranh. Bọn hắn không có đáp án, mà bây giờ Tinh Hà cấp ra đáp án, mục linh người là thần lực cũng tốt, nguyên rủa cũng được, chỉ cần Phùng Vũ Tranh không đi lạm dụng, năng lực này bản thân cũng sẽ không đối với Vũ Tranh tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Cái quái gì? Người nói Vũ Tranh vạn nhất dần dần mê thất có thể làm thế nào? Vậy dễ làm, lúc nào Vũ Tranh thoạt nhìn như là muốn mất phương hướng, liền để Tinh Hà lấy diễn tinh thuật đi ra hung hăng cho Vũ Tranh mấy cái tai to cạo tử. Để hắn hiểu được, mục linh người năng lực cầu cũng không muốn, lấy trước kia chút mục linh người không có cách nào được cứu vớt là bởi vì bọn hắn năng lực quá. Nghịch thiên, người liền tính nói cho bọn hắn muốn chết, thế nhưng là chỉ cần không phải chết ngay bây giờ, bọn hắn liền sẽ không thả trong tay loại này gần như vô địch năng lực. Quá khứ không có cái gì lực lượng có thể đối kháng mục linh người chi lực. Nhưng bây giờ, Tinh Hà diễn tinh thuật giết điên rồi. Người mục linh người năng lực mọi việc đều thuận lợi. Tới, xin cho Tinh Hà nhìn xem có bao nhiêu mọi việc đều thuận lợi. Liền đây, không phải liền là bị Tinh Hà đè xuống đất ma sát sao? Có cái gì mọi việc đều thuận lợi? Người quản loại này bị người đè xuống đất ma sát năng lực gọi mọi việc đều thuận lợi. Cái đồ chơi này có cái gì điều dùng? Đối mặt tuyệt đối vô địch, người có thể sẽ bí quá hóa liều, người có thể sẽ không màng sống chết. Nhưng nếu như đây vô địch là bị người đè xuống đất ma sát, ai mẹ nó sẽ thần kinh bệnh giống như lựa chọn cái này. Lúc này Phùng Vũ Tranh tâm tính liền rất tốt, Hà trưởng lão nói vô địch không phải vô địch Phùng Vũ Tranh không biết. Phùng Vũ Tranh liền biết đây mẹ nó mục linh người năng lực là một chút cũng không đáng tin cậy a. Còn bị năng lực này mê hoặc, còn mê thất, ta hai ngày này là có chút mất phương hướng, ta bị Tinh Hà sư huynh cả mất phương hướng, hiện tại Tinh Hà sư huynh đó là nói cho ta biết, nói ta căn bản không phải mục linh người ta đều tin a. Còn không ngừng nghỉ lợi dụng mục linh người năng lực, cái đồ chơi này mẹ nó là dùng không được một chút a. Vẫn là thành thật thật tu luyện, cái đồ chơi này ngẫu nhiên lấy ra khẩn cấp cũng tạm được. Có thể Phùng Vũ Tranh cũng tương tự biết, Hà trưởng lão nói không có sai, nếu như không phải Tinh Hà sư huynh đột nhiên xuất hiện, mình thật bắt đầu bành trướng, mình thật cho là mình giết điên rồi, nhưng cẩn thận ngẫm lại giết điên không phải mình, mà là mục linh người năng lực, còn tốt Tinh Hà sư huynh tới kịp thời a. Hiện tại Phùng Vũ Tranh biểu thị mình là một chút cũng không bành trướng. Đã trung thực, Sở Tinh Hà không biết Phùng Vũ Tranh bị vận rủi la bàn thu thập trung thực không có trung thực. Sở Tinh Hà biểu thị mình là bị vận rủi la bàn thu thập đã trung thực. Cái quái gì, người nói ta Sở Tinh Hà có thể hay không mê thất tại vận rủi la bàn năng lực bên trong? Không phải, anh em, người suy nghĩ kỹ một chút, người ta mục linh người năng lực là mọi việc đều thuận lợi. Ta mẹ nó vận rủi la bàn năng lực là bị tai to cạo tử lặp đi lặp lại hoành quất. Người ta là tâm tưởng sự thành, ta mẹ nó là tâm lý chỉ cần cảm tưởng, tai to cạo tử liền dám đến. Ta Sở Tinh Hà nhìn lên đến rất như là một cái bị ngược cuồng sao. Ta phải bao lớn bệnh, ta mới có thể mê thất tại vận rủi trong la bàn. Chương 900, tiếp đó, sân khấu thuộc về chúng ta Thôi thị nhất tộc. Phùng Vũ Tranh có thể hay không mê thất Sở Tinh Hà không biết. Sở Tinh Hà chỉ biết là, dù sao mình là mẹ nó tuyệt không sẽ bị lạc tại vận rủi trong la bàn. Dù sao cái kia tai to cạo tử ba ba đi trên mặt cả. Cái này cỡ nào mẹ nó bệnh tâm thần mới có thể mê thất a? Có thể nghĩ đến nơi đây Sở Tinh Hà cũng là hai mắt đẫm lệ manh manh a. Ngươi xem một chút người ta Vũ Tranh, năng lực này ngươi không quan tâm tác dụng phụ là cái gì? Chí ít mãnh liệt a, ngươi nhìn lại một chút ta Sở Tinh Hà, ta năng lực này cho người ta một loại chủ yếu là mẹ nó vì hạn chế ta cảm giác là cái quỷ gì? Người ta năng lực là dễ dàng để cho người ta mê thất. Ta Sở Tinh Hà năng lực chủ yếu là vì để cho ta mê mang. Sở Tinh Hà mê mang không mê mang Phùng Vũ Tranh không biết. Lúc này Phùng Vũ Tranh là hai mắt đẫm lệ manh manh biểu đạt đối với Tinh Hà sư huynh cảm tạ. Vốn cho rằng Tinh Hà sư huynh lần này là để cho mình đến vì tông môn huyết kiếm lời. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới Tinh Hà sư huynh là vì cứu ta tính mạng a. Nếu như không phải Tinh Hà sư huynh sớm xuất thủ, mục linh người năng lực đối với mình vĩnh viễn đều là một cái tai họa. Mà lần này Tinh Hà sư huynh xuất thủ chẳng khác gì là vì chính mình vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hà trưởng lão ở một bên nhìn là một mặt hài lòng a. Lần này mình cùng đại hiền giả trước khi đến cũng là trước đem việc này bẩm báo đại trưởng lão. Đại trưởng lão sau khi nghe xong phản ứng đầu tiên là: các ngươi suy nghĩ nhiều, những chuyện này tất nhiên tại Tinh Hà trong tính toán. Có thể việc này dù sao khả năng việc quan hệ Vũ Tranh sinh tử. Đại trưởng lão để cho an toàn cũng là để Hà trưởng lão cùng đại hiền giả tự mình chạy một chuyến. Bây giờ Hà trưởng lão là không khỏi cảm thán, muốn nói đối với Tinh Hà hiểu rõ cái kia còn phải là đại trưởng lão a. Tinh Hà đây một thanh tuyệt đối là từ vừa mới bắt đầu liền tính chuẩn hết thảy. Nhìn như để Vũ Tranh đi mua linh khoáng tựa như là bệnh thiếu máu, nhưng kỳ thật là vì dẫn xuất Vũ Tranh thể nội ẩn tàng mục linh người năng lực. Bởi vì cái gọi là muốn thành sống trước thành ma, đối với Vũ Tranh ngay từ đầu đủ loại phóng túng cũng là vì để Vũ Tranh trải nghiệm loại kia từ cạc cạc bệnh thiếu máu đến đột nhiên quật khởi cảm giác, loại này từ thất bại đến đột nhiên điên cuồng thành công cảm giác là nhất làm cho người mê thất, trong đó cũng là dễ dàng nhất để cho người ta bành trướng, nhưng lại tại Phùng Vũ Tranh nhất bành trướng thời điểm, Tinh Hà đến, Tinh Hà lựa chọn dùng tay to cạo tử nói cho Phùng Vũ Tranh. Cái gì gọi là nói ngươi đi ngươi là được, không được cũng được, nói ngươi không được ngươi lại không được, ngươi đi cũng không được. Tại Tinh Hà diễn tinh thuật trước mặt, Phùng Vũ Tranh hoàn toàn là bị đè xuống đất ma sát a. Đây một đợt Tinh Hà là trước hết để cho Phùng Vũ Tranh thể nghiệm cái gì gọi là đại rơi xuống. Sau đó lại trải nghiệm nổi lên, sau đó lại đại rơi xuống. Dạng này không ngừng thay đổi rất nhanh cũng làm cho Phùng Vũ Tranh thanh tỉnh nhận thức được mình. Tình huống, có đây một đợt không ngừng thay đổi rất nhanh, tin tưởng Phùng Vũ Tranh cũng biết minh bạch, Mục Linh người năng lực cũng không phải là không gì làm không được. Chỉ cần không đi lạm dụng loại năng lực này, kỳ thực năng lực này bản thân vẫn là rất tốt. Hà trưởng lão cảm thán không cảm thán Sở Tinh Hà không biết. Thế nhưng là Sở Tinh Hà biết là, ác mộng rốt cục mẹ nó có thể kết thúc, Vũ Tranh Mục Linh người năng lực không thể lạm dụng tình huống dưới. Như vậy ngươi liền nói hắn có phải hay không thể tiếp tục tại linh khoáng bên này cạc cạc, giết lung tung, mà Phùng Vũ Tranh không tùy tiện xuất thủ tình huống dưới. Ngươi nói cho ta biết liền dựa vào Thiết Ngưu tìm khoáng thuật hắn có thể làm gì. Cho nên cái này khiến ta Sở Tinh Hà cũng coi như được là kịp thời dừng doanh. Cái này khiến không có tâm bệnh, với lại trọng yếu nhất là, cái này khiến cũng coi là cứu Vũ Tranh tính mạng, vận rủi la bàn bao nhiêu cũng làm chút nhân sự nhi. Vũ Tranh tiếp xuống liền trở về tông môn đi, về sau những này tìm kiếm linh khoáng sự tình cũng không cần làm. Sở Tinh Hà một mặt mỉm cười mở miệng, nhưng lại tại Sở Tinh Hà lời nói rơi xuống, Mã Lương mở miệng, Tinh Hà sư huynh nói đúng, Vũ Tranh a, linh khoáng sự tình Tinh Hà sư huynh đều thay ngươi giải quyết. Về sau ngươi cũng không cần cân nhắc những chuyện này, liền Tinh Hà sư huynh mấy ngày nay mua sắm linh khoáng cùng trước ngươi mua sắm những cái kia linh khoáng, chúng ta nắm giữ linh khoáng, để thợ mỏ đệ tử đào cái 300-500 năm đều đào không hết. Sở Tinh Hà, đây mẹ nó Mã Lương ngươi nếu là biết nói tiếng người liền nói tiếng người. Người mẹ nó nếu không biết nói tiếng người ngươi có thể hay không im miệng. Không phải, mấy ngày nay ta mua được linh khoáng có mẹ nó nhiều như vậy sao? Ta chỉ lo một thua thiệt sự tình, đây mẹ nó không cẩn thận mua như vậy nhiều linh khoáng. Vì biểu lộ mình không có nói hưu nói vượn, Mã Lương rất nhanh để Vương Thiết Ngưu đem thống kê đi ra tình huống đem ra. Thiết Ngưu biểu thị Tinh Hà sư huynh đây rõ ràng là lo lắng Vũ Tranh sư đệ a. Cho nên căn bản không cho Vũ Tranh sư đệ bất kỳ tiếp tục phân rõ linh khoáng cơ hội. Đây một thanh Tinh Hà sư huynh đem linh thú châu 1/3 đại khoáng đều cho mua. Với lại ngoại trừ những này đại khoáng bên ngoài, đủ loại vụn vặt lẻ tẻ tiểu khoáng cái kia càng là nhiều không kể xiết. Vừa rồi Mã Lương sư huynh tính đều bảo thủ, không ngừng 300-500 năm, lấy chúng ta Hạo Thiên Tông thợ mỏ đệ tử tốc độ nói. Đoán chừng đào cái 600-700 năm thời gian là khẳng định đào không hết. Sở Tinh Hà, đây còn không có tính trước đó những cái kia khoáng mạch đâu. Tính cả trước đó những cái kia khoáng mạch, Tinh Hà sư huynh, đây một thanh trong vòng ngàn năm tông môn đều sẽ không vì khoáng mạch sự tình lo lắng nữa. Sở Tinh Hà một mặt lạnh nhạt. Đây mẹ nó giờ này khắc này ngươi nói cho ta biết. Ngoại trừ lạnh nhạt lão tử còn mẹ nó có thể nói cái gì? Liên quan tới Mục Linh người tin tức, Hạo Thiên Tông cũng không có che giấu, trực tiếp đem Mục Linh người tin tức công bố ra, mà sở dĩ dạng này lựa chọn, một là vì để cho ngày sau lại xuất hiện Mục Linh người có thể sớm biết điểm này. Nhưng biết cùng có thể hay không khắc chế là hai việc khác nhau. Dù sao không phải mỗi một cái Mục Linh người đều có thể may mắn gặp phải Sở Tinh Hà. Về phần cái nguyên nhân thứ hai tức là bởi vì lúc trước quá nhiều thế lực tìm bên trên Hạo Thiên Tông bên này muốn mời Phùng Vũ Tranh ra tay giúp đỡ. Bây giờ biết Phùng Vũ Tranh Mục Linh người năng lực tác dụng phụ sau đó. Thế lực khắp nơi cũng là chỉ có thể coi như thôi. Các phương đối với Mục Linh người năng lực như thế nào thảo luận tạm thời không nói. Ninh thị nhất tộc bây giờ là người người hai mắt đẫm lệ manh manh a. Cái này khiến Ninh thị chủ biểu thị, mình bởi vì sớm biết Mục Linh người năng lực, thật vất vả huyết kiếm lời một thanh, có thể mẹ nó còn không đợi chúng ta Ninh thị nhất tộc cao hứng đâu. Đây Sở Tinh Hà một lời không hợp liền dựa vào lấy đủ loại không hợp thói thường đến cực hạn thao. Tác để cho chúng ta trước đó kiếm lời đầy đủ đều nôn ra ngoài. Cái này khiến đừng nói mẹ nó huyết kiếm lời, cái này khiến kém chút ngay cả quần đều không bảo vệ a. Thế nào, ngươi Sở Tinh Hà là ngày khác chúng ta Ninh thị nhất tộc sao? Sở Tinh Hà trên thân mang theo thần thú sự tình đã là thiên hạ đều biết. Cho nên Ninh thị nhất tộc bao quát toàn bộ linh thú châu, đều tuyệt đối không dám dùng âm mưu quỷ kế gì đi ám toán Sở Tinh Hà. Thế nào, chán sống, mặc dù thần thú lúc nào thức tỉnh vẫn là một cái ẩn số. Nhưng ngươi tin hay không? Chỉ cần ngươi dám tận lực nhằm vào Sở Tinh Hà, cái kia thần thú tỉnh chuyện thứ nhất khẳng định là săn giết thời khắc. Ngươi mẹ nó cái kia nhằm vào là Sở Tinh Hà sao? Ngươi nhằm vào là thần thú tốt a. Bất quá lần này linh khoáng bạo phát, Ninh thị nhất tộc biểu thị chúng ta cũng không có bất kỳ nhằm vào Sở Tinh Hà ý tứ. Chúng ta đó là bình thường cạnh tranh quan hệ, ngươi Sở Tinh Hà liền xem như có thần thú tại ngươi. Ngươi cũng không thể nói ngươi chỗ đến chúng ta linh thú châu liền nhượng bộ lui binh a. Dù sao thần thú là làm sao trở thành ngươi Sở Tinh Hà linh thú chuyện này ta không biết. Cũng không nên quên thần thú hắn vĩnh viễn là linh thú châu thần a. Hắn cũng có thủ hộ chúng ta linh thú châu trách nhiệm. Cho nên chúng ta chỉ cần không phải tận lực nhằm vào Sở Tinh Hà. Chúng ta chỉ cần không đi hại Sở Tinh Hà, thần thú cũng sẽ không hỏi đến chúng ta bình thường cạnh tranh. Dù sao chúng ta vậy làm sao cũng là thần thú người nhà mẹ đẻ tốt a. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thảo luận người nhà mẹ đẻ không người nhà mẹ đẻ vấn đề. Bây giờ Ninh thị nhất tộc muốn thảo luận là làm sao nhét đầy cái bao tử vấn đề. Trước đó Ninh thị nhất tộc có thể nói là nắm chặt dây lưng quần làm người. Lúc đầu dựa vào đây đợt linh mạch bạo phát còn tưởng rằng có thể huyết kiếm lời một đợt. Kết quả đừng nói huyết kiếm lời, đây mẹ nó là mất cả trì lẫn trài a. Muốn nói còn phải là người ta không thích ăn tôm bóc vỏ Ninh Bất Khuất đại trưởng lão đầu óc nhanh a. Nhìn đến vô kế khả thi Ninh thị chủ, Ninh Bất Khuất đại trưởng lão rất nhanh đưa ra mình ý nghĩ. Thị chủ, Sở Tinh Hà cùng Phùng Vũ Tranh tiếp xuống đều sẽ không xuất thủ. Loại tình huống này, chúng ta có thể tìm Thôi thị nhất tộc hỗ trợ. Nghe được Ninh Bất Khuất nói, Ninh thị chủ cũng là trong mắt sáng lên, không có tâm bệnh, cái này khiến Ninh Bất Khuất đại trưởng lão nói không có tâm bệnh. Không có Sở Tinh Hà cùng Phùng Vũ Tranh hai cái này treo bức tình huống dưới. Thôi thị nhất tộc phong thủy tìm linh chi thuật vậy còn không đến cạc cạc giết lung tung. Phải biết, Thôi thị nhất tộc trước đó thế nhưng là thiếu ta Ninh thị nhất tộc nhân tình. Không có Phùng Vũ Tranh cùng Sở Tinh Hà lẫn vào, lúc này chúng ta Ninh thị nhất tộc tìm tới Thôi thị nhất tộc ngươi liền nói bọn hắn có ý tốt không? Giúp đỡ a, Ninh thị chủ là ngựa không dừng vó đi đến Thôi thị nhất tộc bên kia. Quả nhiên, tất cả chính như Ninh thị chủ phỏng đoán như thế, đối mặt mình thỉnh cầu, Thôi thị chủ là tại chỗ biểu thị, Ninh thị nhất tộc cùng Thôi thị nhất tộc đây chính là nhiều năm minh hữu. Thôi thị nhất tộc làm sao có thể không giúp đỡ đâu. Cho nên Thôi thị chủ mời Ninh thị chủ yên tâm liền phải. Tiếp xuống Thôi thị nhất tộc nhất định ra tay giúp Ninh thị nhất tộc nhảy ra hố lửa. Đối với như thế hào sảng Thôi thị chủ, Ninh thị chủ là cảm động a, nắm Thôi thị chủ lão thủ là hai mắt đẫm lệ manh manh a. Đưa tiễn hai mắt đẫm lệ manh manh Ninh thị chủ, Thôi thị chủ bây giờ là một mặt cuồng hỉ, phải biết, hai ngày này Thôi thị chủ đó cũng là bị kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh a. Phía bên mình chân trước vừa vận dụng Huyền Vũ giáp, Sở Tinh Hà bên kia chân sau liền đến, Thôi thị chủ phản ứng đầu tiên là không thể nào, Sở Tinh Hà sẽ không phải là biết cái gì đi, bất quá Thôi thị chủ biểu thị trước đừng hoảng hốt, liền tính Sở Tinh Hà biết lại có thể thế nào, ta Huyền Vũ giáp cũng không phải hại người tính mạng, ta chỉ là tạm thời trấn áp một cái Phùng Vũ Tranh mà thôi. Đây không tính là rất âm hiểm thủ đoạn a, thần thú hắn lão nhân gia cũng không trở thành nói cái gì a. Lại nói, thần thú hắn lão nhân gia không phải còn tại ngủ say a. Cho nên cái này khiến đều cho ta ổn định. Nhưng lại tại Thôi thị chủ bên này lo lắng đến Sở Tinh Hà có thể hay không tìm tới cửa thời điểm. Sở Tinh Hà xuất thủ, thế nhưng là đây hàng loạt xuất thủ mới là thật đem Thôi thị chủ cho thấy choáng. Sự thật chứng minh Huyền Vũ giáp là thật hữu dụng, bằng không thì Phùng Vũ Tranh lựa chọn đến mấy cái kia đại khoáng cũng không trở thành xuất hiện. Loại tình huống kia, nhưng vấn đề là tiếp xuống sự tình có phải hay không quá không hợp thói thường. Đây chính là truyền thuyết bên trong diễn tinh thuật sao? Sở Tinh Hà vậy mà mỗi một lần đều chuẩn xác phát hiện Phùng Vũ Tranh lựa chọn khoáng mạch đến cùng. Đáng tin cậy không đáng tin cậy. Tại diễn tinh thuật sửa đổi phía dưới, vốn nên là thì linh thì mất linh Phùng Vũ Tranh trong nháy mắt siêu thần. Phùng Vũ Tranh mục linh người năng lực xuất hiện không hiệu nghiệm thời điểm. Sở Tinh Hà đầy đủ mẹ nó phản lấy bán, Phùng Vũ Tranh mục linh người năng lực linh quang thời điểm. Sở Tinh Hà lại toàn bộ lựa chọn Phùng Vũ Tranh lựa chọn những cái kia. Trước đó Thôi thị chủ còn nói, Hoa Hỷ thần liền mẹ nó là cái phế vật a, mang theo đại dự ngôn thuật ngươi đều chơi không lại Sở Tinh Hà. Nhưng lần này Thôi thị chủ ý biết đến, không phải Hoa Hỷ thần phế vật, là mẹ nó Sở Tinh Hà quả thực có chút quá khủng bố. Cũng may mù mịt tổng sẽ quá khứ, quét sạch mình cũng hầu như sẽ hàng lâm, bây giờ Sở Tinh Hà cùng Phùng Vũ Tranh đều rời đi. Từ giờ khắc này bắt đầu, đây linh khoáng vẫn là chúng ta Thôi thị nhất tộc định đoạt. Cũng đúng như Thôi thị chủ đoán trước như thế, nương theo lấy Sở Tinh Hà cùng Phùng Vũ Tranh rút lui. Thế lực khắp nơi cũng ngay đầu tiên một lần nữa tìm được Thôi thị nhất tộc muốn tìm kiếm hợp tác. Đối mặt các phương đến đây tìm kiếm hợp tác cùng mở ra bảng giá. Thôi thị chủ nhân đều cười đi tiểu. Không có Sở Tinh Hà, ngươi nói cho ta biết, chúng ta Thôi thị nhất tộc phong thủy tìm linh chi thuật tại sao thua. Tiếp đó, sân khấu thuộc về chúng ta Thôi thị nhất tộc, chương 901, năm tướng Triều Nguyên, thánh địa hư ảnh, Sở Tinh Hà cùng Phùng Vũ Tranh rời đi về sau, vốn là muốn cùng Hạo Thiên Tông tìm kiếm hợp tác các phương cũng chỉ có thể quay đầu tìm tới thôi. Thị nhất tộc hợp tác, dù sao Thôi thị nhất tộc phong thủy tìm linh chi thuật mặc dù cùng Phùng Vũ Tranh mục linh người, năng lực kém vô số lần, cùng Sở Tinh Hà kia liền càng không thể so sánh. Thế nhưng là coi như không có tối ưu lựa chọn thời điểm, Thôi thị nhất tộc cũng chỉ có thể trở thành tối ưu lựa chọn. Các phương là nhau nhau đến đây tìm tới Thôi thị chủ hiệp đàm linh khoáng sự tình. Đối với thế lực khắp nơi, Thôi thị chủ là ai đến cũng không có cự tuyệt, cái này khiến các phương chỉ cần đồng ý dùng tiền, chúng ta Thôi thị nhất tộc cam đoan để mọi người cầm tới hài lòng linh khoáng. Mặc dù Thôi thị chủ mở giá cả cực cao, nhưng các phương cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận, dù sao linh thú châu linh khoáng bạo phát đến bây giờ đã có một đoạn thời gian. Thế lực khắp nơi cũng không phải không có thử nghiệm đi mua sắm linh khoáng. Có thể mọi người không phải Phùng Vũ Tranh, càng không phải là Sở Tinh Hà a, mọi người vừa mua linh khoáng cũng là kiếm lời thiếu bồi nhiều. Bây giờ Thôi thị nhất tộc mặc dù mở ra giá cả cực cao, nhưng là Thôi thị nhất tộc phong thủy tìm linh chi thuật năng lực cũng là còn tại đó. có Thôi Thị nhất tộc xuất thủ, mặc dù không cách nào huyết kiếm lời, nhưng chí ít có thể lời ít đúng không? Rất nhanh, tại Thôi Thị chủ an bài phía dưới, Thôi Thị nhất tộc đệ tử bắt đầu trợ giúp các phương có thù lao tìm kiếm linh khoáng. Muốn nói Thôi Thị nhất tộc phong thủy tìm linh chi thuật vậy cũng thật không phải đóng. Ngày đầu tiên thời gian, Thôi Thị nhất tộc liền vì các phương tìm ra dòng dã hơn 30 tòa linh khoáng a. Các phương cũng là nhau nhau tán dương Thôi Thị nhất tộc vậy thì thật là khó lường a. Đây phong thủy tìm linh chi thuật là thật là mạnh a. Không thể không nói, Thôi Thị nhất tộc tìm ra khoáng cái kia thật là một điểm mau bệnh đều không có. Không riêng không có mau bệnh, đây khoáng bên trong, ngay cả linh thạch cũng không có, hơn 30 tòa linh khoáng a, thế lực khắp nơi mở ra linh khoáng sau đó đều bối rối. Đây mẹ nó đừng nói linh khoáng, bên trong ngươi ngay cả một khối hơi xinh đẹp điểm thạch đầu đều không có a. Đây mẹ nó là so rác rưởi khoáng đứt gãy khoáng còn muốn không hợp thói thường tồn tại a. Khá lắm, nếu không nói còn phải là người ta Thôi Thị nhất tộc đâu. Phùng Vũ Tranh cũng chính là sáng tạo ra tiểu tiểu 20 liên sát ghi chép. Thế nhưng là người ta Thôi Thị nhất tộc chỉ dùng một ngày thời gian liền nhẹ nhõm phá Phùng Vũ Tranh ghi chép, thậm chí còn đem ghi chép trực tiếp sửa đến 30 liên sát. Thôi Thị nhất tộc có phải hay không ưa thích phá kỷ lục ta không biết. Nhưng thế lực khắp nơi là thật khí bối rối. Đây mẹ nó chúng ta các gia bỏ ra giá trên trời mời các ngươi Thôi Thị nhất tộc đi ra liền mẹ nó cho. Chúng ta biểu diễn phá kỷ lục. Các ngươi Thôi Thị nhất tộc đây mẹ nó là muốn náo loại nào. Đừng nói thế lực khắp nơi, đối mặt kết quả này Thôi Thị nhất tộc cũng bối rối a. Bất quá muốn nói Thôi Thị chủ cái kia đích xác là gặp qua sóng to gió lớn nhân vật. Đối mặt thế lực khắp nơi, Thôi Thị chủ vỗ bàn một cái biểu thị các ngươi tại đây chó sủa cái gì đâu. Ta nói cho các ngươi biết, ở trong đó muốn dính đến linh khoáng lượng biến đổi giảm bớt quắc trị chỗ gián tiếp dẫn phát xong. Trọng dẫn hướng trực tiếp nhân lực khống chế tinh chuẩn trong chóng đo chiều gió ảnh hưởng cùng. Phong thủy tìm linh trị số không ổn định phát huy mang đến phong hiểm ứng lực ước định biến hóa. Các ngươi biết hay không? Các phương một mặt mộng bức biểu thị Thôi Thị chủ ngươi mẹ nó nếu là không thể nói tiếng người. Chúng ta coi như động thủ. Đối với cái này Thôi Thị chủ dùng tiếng người tiến hành giải thích. Nói trắng ra là đó là linh thú châu mặc dù linh khoáng đại bạo phát. Nhưng là trước đó Sở Tinh Hà cùng Phùng Vũ Tranh đã mua quá nhiều chất lượng tốt linh khoáng. Cho nên còn lại chất lượng tốt linh khoáng số lượng vốn là không có nhiều như vậy. Với lại chúng ta Thôi Thị nhất tộc phong thủy tìm linh chi thuật cũng không phải 100%. Chuẩn xác tốt a, Thôi Thị chủ tiếng người bản giải thích là không có gì mau bệnh. Nhưng vấn đề là, người Thôi Thị nhất tộc phong thủy tìm linh chi thuật có phải hay không 100% chính xác ta? Không biết, có thể mẹ nó đâm một thanh các ngươi là 100% sai lầm a. Nếu không Thôi Thị chủ ngươi dùng không phải tiếng người nói để giải thích một cái các ngươi thôi. Thị nhất tộc là làm sao làm được 100% sai lầm. Đối mặt các phương chất vấn, Thôi Thị chủ biểu thị đều mẹ nó cho ta ổn định. Chúng ta Thôi Thị nhất tộc phong thủy tìm linh chi thuật chính chúng ta tâm lý còn không có một. Chút bước đếm sao, yên tâm đi, đây 30 tòa linh khoáng là xảy ra vấn đề, nhưng này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Mời mọi người yên tâm, ngày mai chúng ta Thôi Thị nhất định để cho các ngươi biết rõ chúng ta Thôi Thị nhất tộc thực lực. Không thể không nói, Thôi Thị nhất tộc đích xác là có thực lực. Ngày thứ hai, 30 liên sát ghi chép bị Thôi Thị trực tiếp làm đến 50 liên tục giết. Thế lực khắp nơi đều bối rối. Thôi Thị chủ, người mẹ nó đây là đang đùa chúng ta là a? Chúng ta nhìn lên đến rất tốt bị đùa bỡn bộ dáng có đúng không? Chúng ta mẹ nó mở ra giá trên trời tìm các ngươi Thôi Thị nhất tộc xuất thủ. Chúng ta là mẹ nó muốn để cho các ngươi Thôi Thị nhất tộc giúp chúng ta kiếm lời tài nguyên. Chúng ta không phải mẹ nó muốn giúp ngươi nhóm Thôi Thị nhất tộc đổi mới ghi chép. Cùng ngày, Thôi Thị trang viên đại môn đều bị người phá hủy. Cũng may Thôi Thị chủ lấy nhân cách đảm bảo đây chỉ là ngoài ý muốn. Thôi Thị nhất tộc tiếp xuống khẳng định có thể ngăn cơn sóng dữ. Đưa tiễn phẫn nộ thế lực khắp nơi, Thôi Thị chủ cũng là một trán mồ hôi lạnh a, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chúng ta Thôi Thị nhất tộc phong thủy tìm linh chi thuật đến cùng là thế nào? Càng nghĩ, Thôi Thị chủ tiến nhập mật địa, lần nữa cầm lên Huyền Vũ giáp, bởi vì Thôi Thị chủ biết, chuyện cho tới bây giờ chỉ có dựa vào Huyền Vũ giáp. Đang thúc dục động Huyền Vũ giáp một khắc này, ô quang lại một lần nữa bao phủ Thôi Thị nhất tộc. Nhìn đến bị ô quang bao phủ Thôi Thị nhất tộc, Thôi Thị chủ lộ ra hài lòng mỉm cười, không có tâm bệnh, cái này khiến ta lần nữa vận dụng Huyền Vũ khí vận. Có Huyền Vũ khí vận gia trì phía dưới, chúng ta Thôi Thị nhất tộc tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ. Ngày thứ ba, Thôi Thị nhất tộc dùng sự thực đã chứng minh, ngăn cơn sóng dữ đây một khối bọn hắn là nghiêm túc. 100 liên sát thành tích oanh động ba châu, lần này Thôi Thị nhất tộc tường viện đều bị người phá hủy. Cầm đầu động thủ thà rằng thị nhất tộc Ninh thị chủ. Ninh thị chủ từ khi đạt được Thôi Thị chủ nhận lời sau đó, trở về đó cũng là đập nồi bán sắt a, có thể đập nồi bán sắt sau đó Ninh thị chủ phát hiện còn giống như không đủ mua sắm đại khoáng. Không có biện pháp, Ninh thị chủ nghe nói Đạm Đài Kính bên kia gần nhất mở cái ma ma hoạt động tín dụng nghiệp vụ. Cùng đường mặt lộ Ninh thị chủ lựa chọn ma ma hoạt động tín dụng. Bất quá Ninh thị chủ tính toán, lấy Thôi Thị nhất tộc thực lực, cái này khiến chỉ cần cho mình bắt lấy một hai cái đại khoáng, liền Đạm Đài Kính những cái kia lợi tức là cái lông dây a. Còn không tới tấp chuông kiếm lời đầy bồn đầy bát, cho nên Ninh thị chủ cái thứ nhất tìm tới Thôi thị chủ. Kết quả chính là, Ninh thị chủ hiện tại khóc hai mắt đẫm lệ manh manh. Thôi nhị cẩu, ta đi mẹ nó, trả lại tiền, thôi nhị cẩu cái danh hiệu này, thôi thị chủ đã không biết bao nhiêu năm không có bị người kêu lên. Bởi vì cái này danh hào là hắn tuổi trẻ thời điểm ngoại hiệu. Thôi thị chủ đi hai, linh thú lại là một đầu huyền băng ma khuyển, cho nên tuổi trẻ lúc ấy những người khác cho hắn cái thôi nhị cẩu danh hào. Nhưng về sau theo thôi thị chủ một đường đi đến thôi ra thị chủ vị trí. Thôi nhị cẩu cái danh hiệu này thật là không có người nào dám hô. Nhưng hôm nay, ngươi đứng tại thôi thị nhất tộc trang viên bên trong, ngươi có thể nghe phía bên ngoài đầy đủ mẹ nó là hô thôi nhị cẩu. Thôi nhị cẩu, ta đi mẹ nó, trả lại tiền, thôi nhị cẩu, ngươi mẹ nó là cố ý hại chúng ta đúng không? Thôi nhị cẩu ngươi còn không bằng một con chó a, ta buộc con chó cũng không trở thành như vậy không hợp thói thường a. Thôi nhị cẩu, người ta Phùng Vũ Tranh là mục linh người, các ngươi thôi thị nhất tộc tất cả đều là mất linh người là a. Theo hiện trường nhân sĩ nói ra, cùng ngày bao quát Hoa thị nhất tộc, Ninh thị nhất tộc, Minh thị nhất tộc cùng Liệt Dương đại lục cùng Yêu Tinh Châu ở bên trong. Tổng cộng hơn 30 đại thế lực, 70-80 cái thế lực nhỏ tràn vào thôi thị nhất tộc bên trong. Tại khổng lồ như thế dưới áp lực, thôi thị chủ không riêng đem trước đó thu đủ loại giá trên trời thay mặt tìm khoáng phí tổn toàn bộ lui ra ngoài, ngay cả thôi thị nhất tộc bản thân mười mấy cái đại khoáng cũng bồi cho các phương. Cũng không phải thôi thị chủ sợ, chủ yếu là hộ khách nhóm quá nhiệt tình, nhìn đến ngay cả tường viện đều bị người phá hủy trang viên. Thôi thị chủ khóc nước mắt đều xuống, bởi vì thôi thị chủ không rõ à, vì cái gì à, đến cùng vì cái gì, chúng ta thôi thị nhất tộc phong thủy tìm linh chi thuật cho tới nay không đều là cạc cạc giết lung tung sao, cái này khiến ta thậm chí mời ra huyền vũ khí vận. Tại huyền vũ khí vận gia trì phía dưới, chúng ta không nên mạnh hơn sao? Nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống? Thôi thị chủ ngồi trên ghế muốn sững sờ, thế nhưng là thôi thị chủ sững sờ thời gian cũng không dài. Không phải là bởi vì hắn muốn ra nguyên nhân, mà là bởi vì ngồi, cái ghế sập, không có người còn dám tìm thôi thị nhất tộc dùng bọn hắn phong thủy tìm linh chi thuật. Các phương cũng bắt đầu dựa theo phương thức bình thường mua sắm linh khoáng. Mặc dù có đôi khi thua thiệt, có đôi khi kiếm lời. Nhưng tổng thể mà nói, biết a phong thủy tìm linh chi thuật là ổn thỏa nhiều. Vô số linh khoáng bị các phương chia cắt, bất quá lần này thượng cổ thần vực mang đến ảnh hưởng có thể cũng không phải là chỉ có linh khoáng. Phương diện này, theo không ngừng từ thượng cổ trong thần miếu tuôn ra linh khí. Không riêng linh thú châu, ba châu thậm chí cũng bắt đầu tiến nhập một vòng mới linh khí khôi phục. Vô số người tại đây một đợt linh khí khôi phục bên trong đột phá tự thân đề cao tu vi. Có thể đây một đợt linh khí khôi phục mang đến ảnh hưởng còn chưa kết thúc. Nương theo lấy linh khí khôi phục, đầu tiên đó là võ đế thành bên kia. Võ đế thành lòng đất đột nhiên đã tuôn ra vô số màu tím linh khí. Những linh khí này cơ hồ tràn ngập toàn bộ võ đế thành. Tin tức này vừa ra, chấn động thiên hạ, tử vận sinh linh, đây là truyền thuyết bên trong những cái kia phúc địa động thiên bên trong mới có thể xuất hiện gì. Tưởng, mà đây tử vận sinh linh cảnh tượng vừa ra, võ đế thành linh khí mức độ đậm đặc cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Không riêng võ đế thành, tiếp xuống thời gian bên trong, nương theo lấy các phương linh khí không ngừng khôi phục, thế lực khắp nơi chỗ vị trí cũng là xuất hiện đủ loại huyền bí dị tượng. Những dị tượng này xuất hiện cũng đại biểu cho khu vực này linh khí đạt đến một loại cực cao trình. Độ, Tinh Nguyệt Tông xuất hiện tinh nguyệt linh quang, Thiên Kiếm Tông lại có linh kiếm hư ảnh, Đông Nguyệt các tức là nguyệt ảnh ánh xanh rực rỡ, Linh Thú Châu bên này tứ đại thị tộc chỗ khu vực cũng nhao nhao xuất hiện đủ loại dị tượng. Yêu Tinh Châu, Lang Vương chỗ lang tộc vậy mà xuất hiện Thiên Lang Phệ Tháng huyền bí dị tượng. Mà đây đột nhiên hàng lâm Thiên Lang Phệ Tháng dị tượng cũng giống như cho Lang Vương Minh Hàn Dũng. Khí, Lang Vương tại Thiên Lang Phệ Tháng hư ảnh phía dưới vượt qua lôi kiếp, bước vào huyền thần chi cảnh, thậm chí bởi vì Lang Vương dành dụng lực lượng quá nhiều nguyên nhân, Lang Vương nhất cử bước vào huyền thần trung kỳ cảnh giới. Nhưng lại tại các phương nhau nhau hiện lên huyền bí dị tượng thời điểm, các phương cũng ngay đầu tiên nghĩ đến Hạo Thiên Tông, lần này Hạo Thiên Tông sẽ sinh ra cái dạng gì dị tượng, có thể hay không đản sinh ra truyền thuyết bên trong năm tướng triều nguyên thánh địa hư ảnh. Chương 902, Hạo Thiên Sơn mạch hạn mức cao nhất. Lần này linh khí khôi phục, ba châu linh khí cũng đạt tới một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Mặc dù về khoảng cách thời cổ đại còn có không đào ngũ cách, nhưng các phương huyền bí dị tượng đản sinh cũng đầy đủ để các phương lâm vào cuồng hỉ. Nhưng muốn nói khiến người chú ý nhất vậy dĩ nhiên vẫn là Hạo Thiên Tông bên này. Mọi người đều biết, hôm nay thiên hạ các phương đều đang kêu Hạo Thiên Tông khoảng cách thánh địa cách xa một bước. Thậm chí các phương cũng cơ hồ đều chấp nhận Hạo Thiên Tông đã đạt đến thánh địa tư cách. Mà lần này trên trời rơi xuống dị tượng cũng là Hạo Thiên Tông bước vào Hạo Thiên thánh địa một bước cuối cùng. Trong cổ tịch có ghi chép, tại cái kia xa xôi thượng cổ thời đại, thánh địa là tồn tại, mà thánh địa không riêng phải có khủng bố thực lực, càng là muốn lấy được người thiên hạ tán thành, với lại không riêng gì người thiên hạ tán thành, càng là muốn lấy được thiên địa tán thành, bởi vì gánh chịu thiên địa số phận mà sinh, mới có thể xưng là thánh địa. Thời cổ thánh địa, đến thiên địa linh vận, tự sinh dị tượng, hắn dị tượng tên là Năm Tướng Triều Nguyên, ở trong sách cổ ghi chép thánh địa thiên địa linh vận đã đến một loại siêu thoát ngoại vật trình độ. Đã đến đạt tế thương sinh trình độ, cho nên đứng tại thánh địa bên ngoài, ngươi xa xa nhìn lại, thánh địa dị tượng giống như thương long đột ngột từ mặt đất mọc lên. Linh vận trùng thiên hóa thành năm đạo linh vận hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cho dù ngươi đứng tại thánh địa bên ngoài, cũng giống vậy sẽ bị đây năm tướng triều nguyên chi khí ảnh hưởng. Cảm nhận được vậy đến từ thánh địa bên trong khủng bố linh vận cùng loại kia thiên địa đều không thể trói buộc khí tức, cho nên nương theo lấy các phương dị tượng xuất hiện, tất cả mọi người đều chú ý tới Hạo Thiên Tông, lần này Hạo Thiên Tông sẽ sinh ra năm tướng triều nguyên thánh địa dị tượng sao? Tại tất cả dị tượng bên trong, bây giờ Võ Đế Thành tạo ra tử vận sinh linh là tất cả dị tượng bên trong đệ tất đẳng. Tử vận sinh linh dị tượng sẽ để cho linh khí nồng đậm đến một cái Võ Đế Thành có khả năng tiếp nhận cực hạn, mà năm tướng triều nguyên dị tượng tức là một loại siêu thoát. Cho nên lần này chỉ cần Hạo Thiên Tông đản sinh năm tướng triều nguyên dị tượng. Như vậy Hạo Thiên Tông khoảng cách thánh địa bước cuối cùng này cũng đem hoàn thành vượt qua. Từ thượng cổ thời đại đến nay, không ai có thể chuẩn xác nói ra trên đời này đã bao lâu không có từng sinh ra thánh địa. Không có biện pháp, muốn trở thành thánh địa, không riêng cần cường đại thực lực, càng là cần rất rất nhiều tăng thêm. Hạo Thiên Tông đã từng là thiên hạ đệ nhất, Hạo Thiên Tông có thể độc bá một phương, nhưng tất cả mọi người đều biết, Hạo Thiên Tông nhưng nếu không có Sở Tinh Hà, như vậy Hạo Thiên Tông vô luận cường đại đến trình độ gì, cũng tuyệt đối không có thể trở thành Hạo Thiên Thánh Địa. Nhưng hôm nay, Hạo Thiên Tông cuối cùng đã tới sắp bước vào Thánh Địa thời điểm. Vô số người tiến về Hạo Thiên Sơn Mạch, muốn tận mắt thấy Hạo Thiên Sơn Mạch Hạo Thiên Tông đản sinh năm tướng triều nguyên thánh địa dị tượng. Mà chỉ cần năm tướng triều nguyên thánh địa dị tượng đản sinh. Như vậy từ một khắc này bắt đầu, Hạo Thiên Tông liền không có chút nào tranh luận trở thành thế gian này độc nhất vô nhị Hạo Thiên Thánh Địa. Không riêng đám tán tu muốn triều thánh nhìn một chút truyền thuyết này bên trong năm tướng triều nguyên đến cùng có thể hay không xuất hiện, cũng nhìn một chút Hạo Thiên Tông có phải là thật hay không đạt được thiên đạo tán thành. Ngay cả các đại thế lực cũng toàn bộ đều chú ý tới chuyện này. Trình Tiếu Thiên thậm chí liên tiếp đi Hạo Thiên Tông bên kia chạy 4 năm lội, muốn nhìn một chút Hạo Thiên Tông có phải hay không ra đời năm tướng triều nguyên dị tượng. Dù sao Hạo Thiên Tông có phải hay không bước vào thánh địa chuyện này đối với tại Võ Đế Thành cũng là phi thường trọng yếu a, bởi vì thiên hạ đệ nhất tông rốt cuộc muốn đến phiên Võ Đế Thành trên đầu, nhưng lại tại các phương điên cuồng quan sát bên trong, để khắp thiên hạ đều mộng bức sự tình phát sinh, các phương linh khí đều khôi phục không sai biệt lắm, các phương nên đản sinh dị tượng cũng đều cơ bản ra đời. Nhưng duy chỉ có Hạo Thiên Tông, chớ nói truyền thuyết kia bên trong năm tướng triều nguyên dị tượng. Hạo Thiên Tông thậm chí cả cái gì dị tượng đều không có đản sinh. Với lại không riêng không có đản sinh dị tượng, nương theo lấy linh khí khôi phục, mọi người phát hiện, Hạo Thiên Sơn Mạch bên này linh khí khôi phục trình độ thậm chí cũng không sánh nổi Võ Đế Thành. Thậm chí đừng nói Võ Đế Thành, phàm là đản sinh cái dị tượng địa phương giống như đều so Hạo Thiên Tông linh khí muốn nồng đậm. Nhiều a, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hạo Thiên Tông quá khứ không phải linh khí nồng nặc nhất địa phương một trong sao? Vì cái gì lần này linh khí khôi phục Hạo Thiên Tông chẳng những không có đản sinh năm tướng triều nguyên dị tượng, thậm chí cả cái gì dị tượng đều không có xuất hiện. Lần này các phương đều loạn, khá lắm. Hạo Thiên Tông không có đản sinh năm tướng triều nguyên còn có thể lý giải. Đây nhà khác đều linh khí khôi phục, Hạo Thiên Tông linh khí khôi phục trình độ thậm chí ngay cả đại bộ đội đều theo không kịp là cái. Quỷ đi, ngay tại các phương mộng bức thời điểm, Trình Tiếu Thiên bên này nói ra một cái khả năng, mọi người đều biết, Hạo Thiên Tông từ trở thành thiên hạ đệ nhất tông cho tới bây giờ thời gian cũng không tính dài. Mà năm đó Hạo Thiên Tông đời thứ nhất tông chủ sáng lập Hạo Thiên Tông thời điểm, lúc kia Hạo Thiên Tông chỉ là một cái rất nhỏ tông phái. Là đằng sau từng bước một đi đến về sau thiên hạ đệ nhất tông. Thế nhưng là Hạo Thiên Tông chỗ Hạo Thiên Sơn Mạch lại là đời thứ nhất Hạo Thiên Tông chủ lựa chọn. Chúng khu vực, người đừng nhìn bây giờ Hạo Thiên Sơn Mạch văn danh thiên hạ. Nhưng là tại ban đầu, Hạo Thiên Sơn Mạch bất quá là một mảnh hoang sơn dã lĩnh thôi. Cái kia thuộc về là muốn tài nguyên không có tài nguyên. Muốn cái gì không có gì, ngoại trừ địa phương lớn một chút bên ngoài, căn bản không có bất kỳ ưu thế. Dù sao đời thứ nhất Hạo Thiên Tông chủ bản thân cũng không phải đại nhân vật nào. Cho nên hắn cũng không có khả năng chọn chúng địa phương tốt gì. Người giống Võ Đế Thành lại hoặc là cái khác các gia tông phái. Rất nhiều đều là tại dài răng rặc trong năm tháng chậm rãi phát hiện bản thân sơn môn linh khí. Không được, sau đó từ địa phương khác lựa chọn lần nữa sơn môn. Thế nhưng là Hạo Thiên Tông nhưng lại chưa bao giờ rời đi Hạo Thiên Sơn Mạch. Tại quá khứ, bởi vì Liệt Dương Đại Lục bản thân linh khí đứng tại một cái phong ấn trạng thái. Lấy linh khí nồng đậm trị số là 1/100 tính toán. Hạo Thiên Sơn Mạch linh khí khả năng chỉ có 40. Mà Võ Đế Thành có thể là 80, nhưng là làm đại gia đều bị phong ấn ở 10 vị trí này thời điểm. Như vậy người hạn mức cao nhất liền xem như 1 vạn cũng không có ý nghĩa. Đằng sau linh khí dần dần khôi phục, mọi người từ thập biến thành 20, 30, 40, lúc này Hạo Thiên trên dãy núi hạn thấp chuyện này cũng sẽ không gây nên người chú ý. Bởi vì tự thân hạn mức cao nhất sẽ bị thế giới hạn mức cao nhất khống chế. Nhưng hôm nay linh khí toàn diện khôi phục, thế giới hạn mức cao nhất bị triệt để mở ra. Loại tình huống này, Võ Đế Thành đã đột phá 40 số này chỉ đạt đến 80. Thế nhưng là Hạo Thiên Sơn Mạch tự thân hạn mức cao nhất là 40. Cho dù là cái thế giới này hạn mức cao nhất mở ra lại cao hơn. Hạo Thiên Sơn Mạch tự thân linh khí nồng độ cũng vô pháp đột phá tự thân hạn mức cao nhất. Cho dù là ngươi Hạo Thiên Tông số phận lại mạnh mẽ, dù là thiên địa đều cho ngươi tăng thêm, ngươi bởi vì tự thân hạn mức cao nhất thấp nguyên nhân, cũng không có khả năng siêu việt những phe khác. Nghe được Trình Tiếu Thiên lời giải thích này, các phương là nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành, mà sự thật chứng minh, Trình Tiếu Thiên thuyết pháp là không có mau bệnh. Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Cung, Hạo Thiên Đại Điện bên trong, bây giờ trên tông môn bên dưới tất cả chấp sự trở lên nhân vật toàn bộ tụ tập tại Hạo Thiên Đại Điện. Lần này thiên hạ linh khí khôi phục, các phương dị tượng đản sinh, Hạo Thiên Tông trên dưới là một mảnh vui mừng, vô số người đều hô lên Hạo Thiên Thánh Địa khẩu hiệu. Ngay cả đại trưởng lão đều sớm quy hoạch đủ loại Hạo Thiên Tông bước vào Hạo Thiên Thánh Địa sau đó sự vụ, nhưng lại tại Hạo Thiên Tông trên dưới đều vì sắp trở thành thánh địa mà gieo hò thời điểm. Hạo Thiên Sơn Mạch linh khí hạn mức cao nhất lại giống như đánh đòn cảnh cáo đồng dạng để Hạo Thiên Tông trên dưới là một mảnh trầm mặc. Giờ này khắc này Hạo Thiên Đại Điện bên trong, từ tông chủ Cố Minh Triều cho tới tất cả trưởng lão tất cả đều là không nói một lời. Năm đó đời thứ nhất Hạo Thiên Đại Đế quật khởi tại không quan trọng, dựa vào tự thân chi lực từng bước một sáng tạo Hạo Thiên Tông, chiếm cứ Hạo Thiên Sơn Mạch. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Hạo Thiên Sơn Mạch khổng lồ như thế, theo lý thuyết nếu như linh khí đầy đủ cao nói, có phải hay không tại Tứ Châu thời đại nên bị người chiếm cứ, nhưng nơi này lại bị lúc ấy còn không có danh tiếng gì Hạo Thiên Tông chọn chúng. Có thể tưởng tượng nơi này ban đầu đến cỡ nào cằn cỗi, mà sau đó vô số năm thời gian bên trong, Hạo Thiên Tông càng ngày càng cường đại, Hạo Thiên Sơn Mạch cũng tại Hạo Thiên Tông ảnh hưởng dưới càng ngày càng phồn vinh. Tất cả mọi người đều không để mắt đến một điểm, cái kia chính là Hạo Thiên Tông chỗ Hạo Thiên Sơn Mạch tự thân hạn mức cao nhất quá thấp. Bây giờ các phương nhau nhau đản sinh dị tượng, Hạo Thiên Tông đừng nói là cái gì năm tướng triều nguyên, cả cái gì dị tượng đều không có xuất hiện, thậm chí Hạo Thiên Tông linh khí mức độ đậm đặc đừng nói cùng đại thế lực so sánh, ngay cả rất nhiều truyền thừa đã lâu thế lực tầm trung đều tại Hạo Thiên Tông bên trên. Như thế thời khắc mấu chốt, Hạo Thiên Tông lại bị bản thân sơn môn có hạn chế. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạo Thiên Tông kém chút thành khắp thiên hạ trò cười, nếu không, dọn đi Man Hoang chi địa. Man Hoang chi địa cũng ra đời dị tượng, Đậu Đinh Nhi lúc này mở miệng. Thế nhưng là Đậu Đinh Nhi lời nói rơi xuống, lại phát hiện hiện trường tất cả mọi người đều là cười khổ nhìn đến nàng. Ta nói sai cái gì sao? Đậu Đinh Nhi lúc này một mặt mờ mịt, đại trưởng lão lắc đầu ra hiệu Đậu Đinh Nhi đừng nói nữa. Cũng không phải Đậu Đinh Nhi nói sai cái gì, mà là nàng ý nghĩ quá đơn thuần, nàng đơn thuần cho rằng Hạo Thiên Sơn Mạch linh khí không đủ. Cái kia ta liền dọn đi Man Hoang chi địa, bên kia linh khí càng dày đặc, mọi người tu luyện càng nhanh, nhưng trên thực tế bây giờ cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Hạo Thiên Tông kém là linh khí sao? Đại trưởng lão nói câu không dễ nghe, liền mẹ nó hiện tại ta Hạo Thiên Tông tài nguyên có lượng. Ta đó là mẹ nó linh khí kém, xin hỏi những cái được gọi là ra đời dị tượng thế lực ai mẹ nó có thể đuổi được ta? Chúng ta Hạo Thiên Sơn Mạch linh khí là không đủ, có thể mẹ nó chúng ta linh thạch còn chưa đủ à? Chúng ta linh thạch không hạn lượng tình huống dưới, xin hỏi nhà ai có thể mẹ nó có chúng ta Hạo Thiên Tông đệ tử tu luyện nhanh? Cho nên tu luyện đây một khối cũng không phải là lớn nhất vấn đề. Lớn nhất vấn đề là Hạo Thiên Tông muốn không phải linh khí, mà là trở thành thánh địa. Nếu như hôm nay Hạo Thiên Tông bởi vì Hạo Thiên Sơn Mạch linh khí không đủ, dọn đi Man Hoang chi địa, đầu tiên Man Hoang chi địa dị tượng là cũng không tệ lắm. Thế nhưng là khoảng cách năm tướng triều nguyên còn có to lớn chênh lệch. Đừng nói là Man Hoang chi địa không có đản sinh năm tướng triều nguyên, cho dù là hiện tại Man Hoang chi địa thật ra đời năm tướng triều nguyên, Hạo Thiên Tông rời đi qua có tư cách được xưng là thánh địa sao? Thế nào, người Hạo Thiên Tông phát hiện nơi nào có năm tướng triều nguyên liền dọn đi nơi đó? Người quản cái này gọi thánh địa? Từ xưa đến nay, tất cả ghi chép thánh địa đều là tại bản thân trên địa bàn đến thiên địa chi linh vận, đản sinh năm tướng triều nguyên dị tượng, trở thành thiên hạ thánh địa. Cho nên nói một cách khác, không phải ngươi bởi vì tìm được năm tướng triều nguyên mà trở thành thánh địa, mà là năm tướng triều nguyên bởi vì ngươi mà đản sinh. Cho nên Hạo Thiên Tông chốc lát rời đi Hạo Thiên Sơn Mạch, cho dù là tìm được năm tướng triều nguyên chi địa, cũng sẽ không đạt được tán thành. Một cái chỉ có thể đi tìm năm tướng triều nguyên chi địa, chỉ có thể đi theo năm tướng triều nguyên dị tượng đi Hạo Thiên Tông, có tư cách gì được xưng là thánh địa? Càng huống hồ Man Hoang chi địa dị tượng khoảng cách năm tướng triều nguyên còn có thiên đại tranh lệch. Hạo Thiên Tông nếu quả thật lựa chọn dọn nhà như vậy, chỉ có thể bị khắp thiên hạ chế nhạo. Thế nào, người Hạo Thiên Tông vì trở thành thánh địa mặt cũng không cần? Hôm nay các ngươi dọn đi Man Hoang chi địa, như vậy đằng sau các ngươi phát hiện địa phương khác ra đời càng tốt hơn dị tượng, các ngươi Hạo Thiên Tông có phải hay không nên đi đoạt? Dạng này Hạo Thiên Tông có tư cách gì được xưng là thánh địa? Hạo Thiên Sơn Mạch hạn mức cao nhất không đủ đúng không? Vậy liền đánh vỡ cái kia hạn mức cao nhất, lấy tự thân chi lực khai sáng năm tướng triều nguyên dị tượng. Như thế, mới là chân chính Hạo Thiên thánh địa. Chương 903, cái này khiến khó giải cục. Hạo Thiên đại điện bên trong, Đối với Hạo Thiên Tông rời khỏi Hạo Thiên Sơn mạch chuyện này, không cần quá nhiều thảo luận, trên cơ bản là nhất trí phủ định. Năm đó đời thứ nhất Hạo Thiên Đại Đế chọn chúng Hạo Thiên Sơn mạch. Qua nhiều năm như vậy, Hạo Thiên Tông nhiều đời truyền thừa xuống, tất cả mọi người đều hẳn là minh bạch, không phải là bởi vì Hạo Thiên Sơn mạch thành tựu Hạo Thiên Tông, mà là Hạo Thiên Tông tồn tại thành tựu Hạo Thiên Sơn mạch. Năm đó nơi này chỉ là một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Nói câu khó nghe, tại năm đó Hạo Thiên Sơn mạch, người mẹ nó đừng nói là tìm tới người, người ở chỗ này muốn gặp được cái cướp đường cũng khó khăn. Bởi vậy có thể thấy được Hạo Thiên Sơn mạch năm đó là bực nào cằn cỗi. Mà phía sau theo Hạo Thiên Tông càng ngày càng cường đại, Hạo Thiên Sơn mạch cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đến đây. Bây giờ Hạo Thiên Sơn mạch phía ngoài nhất Hạo Thiên Thành đã là liệt dương đại lục, thậm chí cả ba châu đệ nhất thành, bao nhiêu người từ thiên nam địa bắc đi vào Hạo Thiên Thành cũng là vì truy đuổi mộng tưởng. Với lại không riêng Hạo Thiên Thành, bây giờ tại thần mộc tộc cùng mộc Việt quốc liên thủ phía dưới, toàn bộ Hạo Thiên Sơn mạch ngươi tùy tiện tìm ra một tấc địa phương, cái kia mẹ nó mặc kệ nhìn lên đến bao nhiêu cằn cỗi, nó đều tuyệt đối là linh điền. Nhà khác cải tạo tiến độ thế nào không nói, nhưng mộc bạch cái này hàng lôi kéo thần mộc tộc trưởng đờ đẫn là thật, đem toàn bộ Hạo Thiên Sơn mạch đều cho triệt để cải tạo. Cái quái gì, ngươi nói dùng không hết? Mộc bạch biểu thị sử dụng hết dùng không hết là một chuyện, nhưng cải tạo là một chuyện khác, không xung đột. Bây giờ Hạo Thiên Sơn mạch có thể nói đã bị Hạo Thiên Tông chế tạo thành chân chính một khối thánh địa cấp bậc tồn tại, chỉ bất quá Hạo Thiên Sơn mạch căn cơ quá bạc nhược, mới có thể xuất hiện không có chút nào dị tượng đản sinh tình huống. Cũng không phải là nói đem Hạo Thiên Sơn mạch toàn bộ biến thành linh điền, Hạo Thiên Sơn mạch linh khí mức độ đậm đặc liền sẽ đi lên. Linh điền chỉ là mặt ngoài, mà Hạo Thiên Sơn mạch lớn nhất vấn đề ở chỗ trên căn. Cho nên mộc bạch cũng tốt, đờ đẫn tộc trưởng cũng được, đều không thể giải quyết vấn đề này. Hiện tại như thế nào giải quyết vấn đề này, như thế nào đánh vỡ Hạo Thiên Sơn mạch căn cơ yếu kém, vấn đề này mới là mấu chốt. Mọi người là ngươi một lời ta một câu, nhưng như thế nào giải quyết căn cơ vấn đề vẫn là không quyết định chắc chắn được. Mà liền tại hiện trường một trận tiếng thảo luận bên trong, Bạch Hổ mở miệng, các ngươi biết phong thủy tìm linh chi thuật sao? Căn bản không cho mọi người gật đầu hoặc là lắc đầu cơ hội. Bạch Hổ dùng 10 vạn tự đơn giản giới thiệu một chút phong thủy tìm linh chi thuật. Đồng thời đối với mấy cái mở miệng nói biết đó là Thôi Gia phong thủy tìm linh chi thuật trưởng lão, Bạch Hổ biểu thị hôm nay nơi này không thích hợp, các ngươi tan họp về sau trở về chờ ta, ta bên này chuẩn bị bàn thảo hào hào hàn huyên với các ngươi một chút phong thủy tìm linh chi thuật. Đến cùng là Thôi Thị vẫn là Huyền Vũ, còn mẹ nó Thôi Thị phong thủy tìm linh chi thuật, bọn hắn Thôi Thị nhất tộc hiểu cái búa phong thủy tìm linh chi thuật. Bọn hắn bất quá chỉ là tiên tổ vận khí tốt, cung phụng Huyền Vũ, thu hoạch được một bộ phận Huyền Vũ truyền thừa cùng lực lượng. Tính cả sao chịu được dư tìm linh chi thuật vậy cũng là từ Huyền Vũ nơi đó học tập đến tốt a. Học chút ra lông liền thành bọn hắn Thôi Thị phong thủy tìm linh thuật. Quả thực là chọc cười. Tiếp xuống Bạch Hổ dùng 20 vạn tự đơn giản giải thích cái gì là phong thủy tìm linh chi thuật. Cái gọi là phong thủy tìm linh chi thuật, đó cũng không phải là chỉ có thể tìm linh khoáng, nếu như chỉ là tìm linh khoáng nói, như vậy vì cái gì gọi phong thủy tìm linh chi thuật mà không gọi tìm khoáng thuật đâu? Cho nên phong thủy tìm linh chi thuật không riêng gì tìm kiếm linh khoáng. Phong thủy tìm linh chi thuật dựa vào lòng đất linh khí đi hướng để phán đoán khoáng sản tình huống. Có thể đây bất quá là sơ cấp nhất, chân chính phong thủy tìm linh chi thuật, không riêng có thể tìm được linh khoáng, càng là có thể tìm được một chút phúc địa động thiên. Nhưng mà này còn không phải phong thủy tìm linh chi thuật kinh khủng nhất địa phương. Phong thủy tìm linh kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, nếu như cùng một ít trận pháp phối hợp tình huống dưới, dựa vào phong thủy tìm linh chi thuật, thậm chí có thể cải biến lòng đất linh mạch đi hướng sáng tạo linh mạch. Lần này Bạch Hổ ý kiến vô cùng đơn giản, Hạo Thiên Sơn mạch linh căn không được đúng không? Vậy liền đem trước đó linh căn phá hủy, sau đó lợi dụng Bạch Hổ trận pháp năng lực, cùng Huyền Vũ phong thủy tìm linh chi thuật một lần nữa sáng tạo linh căn. Bạch Hổ kế hoạch này có thể nói là vô cùng điên cuồng. Phàm là ngươi đổi một nhà, nghe được kế hoạch này phản ứng đầu tiên đó là điều này có thể sao? Đây cũng không phải là nói cái nào đó đường hầm hoặc là cái nào đó khu vực nhỏ. Một lần nữa tụ linh chế tạo linh mạch, đây là toàn bộ Hạo Thiên Sơn mạch a. Hạo Thiên Sơn mạch căn cơ mặc dù không được, nhưng Hạo Thiên Sơn mạch diện tích là thật to lớn a. Đem toàn bộ Hạo Thiên Sơn mạch căn cơ toàn bộ từ bỏ, một lần nữa ngưng tụ ra mới Hạo Thiên Sơn mạch linh căn. Đây cũng không phải là việc lớn hay không vấn đề, đây là từ xưa đến nay đều không có người dám làm sự tình tốt a. Hà trưởng lão nghe xong lúc này cũng là cau mày, mặc dù Hà trưởng lão từ đủ loại trong điển tịch đối với Bạch Hổ nói tới phương pháp cũng là có biết. Một hai, tại trong điển tịch từng có cùng loại sự tình, thế nhưng là dưới đại bộ phận tình huống, loại này trực tiếp đem căn cơ đánh vỡ, đúc lại căn cơ cách làm đều là một cái nào đó khu vực nhỏ bên trong. Nhưng cho dù là mạnh như vậy hành vi một phiến khu vực tái tạo căn cơ, đó cũng là cần vô số tài nguyên mới có thể thành công. Mà Hạo Thiên Sơn mạch lớn bao nhiêu? To lớn như thế Hạo Thiên Sơn mạch, đem linh căn đánh nát, sau đó vì toàn bộ Hạo Thiên Sơn mạch đúc lại linh căn. Dạng này sự tình từ xưa đến nay cũng chưa từng có người nào dám làm qua a. Ta tính toán một cái, lấy chúng ta Hạo Thiên Tông bây giờ tài lực vật lực, chỉ sợ muốn tiêu hao toàn tông 2/3 tài nguyên mới có thể hoàn thành. Bạch Hổ hôm nay là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nương theo lấy Bạch Hổ mở miệng, hiện trường đã lộn xộn, mặc dù Bạch Hổ đưa ra ý nghĩ rất không hợp thói thường, nhưng không thể không nói, Bạch Hổ nói tới hiểu rõ thật là một cái không có mau bệnh chủ ý. Nhưng vấn đề là, tiêu hao Hạo Thiên Tông 2/3 tài nguyên, đây có phải hay không là dù sao cũng hơi quá không hợp thói thường. Hạo Thiên Tông hiện tại giàu thành cái dạng gì chuyện này? Nói thật, ở đây Hạo Thiên Tông đông đảo đại lão cũng không quá xong đi tính toán, mà lần này tiêu hao 2/3 tông môn tài nguyên. Người khác có tính không minh bạch Sở Tinh Hà không biết. Sở Tinh Hà chỉ biết mình tính mơ hồ, cửu phẩm, thập phẩm, không đúng, võ thần, huyền thần, chủ thần, cái này khiến lão tử mẹ nó sẽ không phải vọt thẳng đến chủ thần vị trí a. Sở Tinh Hà lúc này trong mắt đều bốc lên kim quang. Còn phải là ngươi a Bạch Hổ, ngươi là không ra tay thì thôi, xuất thủ liền mẹ nó là muốn kinh thiên a. Móc sạch toàn bộ Hạo Thiên Sơn mạch, sau đó lấy tụ linh trận cộng thêm Huyền Vũ phong thủy tìm linh chi thuật một lần nữa vì Hạo Thiên Sơn mạch tạo nên linh căn. Bạch Hổ ngươi đây đầu óc là thật cảm tưởng a. Có thể ngay cả Sở Tinh Hà đều không thể không thừa nhận. Đây một thanh Bạch Hổ hắn không có tâm bệnh, nhất cử tiêu hao tông môn 2/3 tổng tài nguyên. Lấy ta Hạo Thiên Tông hiện tại giàu có trình độ, cái này 2/3 số lượng ngươi để mã lương tính. Hắn cũng có thể coi là khóc, muốn nói chơi đại, còn phải là ngươi Bạch Hổ chơi đại a. Ngươi không quan tâm cái này khiến Bạch Hổ ý nghĩ phải chăng có thể trợ giúp tông môn trở thành thánh địa, nhưng mạnh mẽ như vậy vì toàn bộ Hạo Thiên Sơn mạch nghịch thiên cải mệnh tình huống dưới, Hạo Thiên Tông linh căn cũng tất nhiên sẽ thu hoạch được to lớn đề thăng. Cuối cùng là không sẽ sinh ra năm tướng triều nguyên không biết, nhưng là linh khí đề thăng đối với tất cả các sư huynh đệ vậy cũng là có thiên đại trợ giúp a. Với lại cái này khiến không riêng gì đối với các sư huynh đệ trợ giúp, cái này khiến Bạch Hổ là thật huyết bang ta a. Ngươi không quan tâm năm tướng triều nguyên ra không ra, ngươi liền nói cái này khiến có phải hay không tiêu hao tài nguyên. Với lại cái này khiến còn không phải tiểu tiêu hao, cái này khiến là cạc cạc loạn tiêu hao a. Đối mặt Bạch Hổ nói ra kế hoạch này, hiện trường là một mảnh nghị luận. Đầu tiên Bạch Hổ nói ra phương pháp không có vấn đề, chỉ bất quá đây một lời không hợp liền cần tiêu hao 2/3 tài nguyên, ít nhiều khiến Hạo Thiên Tông các đại lão có chút do dự. Hà trưởng lão, ngươi không cần chỉ nhìn tài nguyên a, lần này tiêu hao 2/3 tài nguyên, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ tương lai vẫn là đáng giá, cũng là thời điểm để đám tiểu gia hỏa khổ một khổ. Lần này nếu quả thật tiêu hao 2/3 tài nguyên nói, như vậy về sau bọn hắn tài nguyên liền không thể không hạn chế. Nhiều nhất dựa theo cái khác các tông đệ tử gấp 20 lần đến phát liền tốt. Ngẫm lại những hài tử này cũng là không dễ dàng a. Vu trưởng lão nói có đạo lý, bất quá gấp 20 lần nói có phải hay không dù sao cũng hơi quá khổ hài tử. Đúng a Vu trưởng lão, gấp 20 lần nói bọn nhỏ thời gian còn thế nào qua a. Các cung bọn nhỏ cũng rất không dễ dàng, nếu không 40 lần đi. Dạng này khổ là đắng một chút, nhưng là các cung đệ tử khẽ cắn môi vẫn có thể kiên trì nổi. Lúc này các cung trưởng lão đã bắt đầu thảo luận đi lên. Nhưng bọn hắn thảo luận nói ngươi làm sao nghe thế nào cảm giác cái kia mẹ nó không phải tiếng. Ngươi, cái gì liền 40 lần tốt, còn 40 lần khẽ cắn môi liền có thể kiên trì nổi. Các ngươi nói lời này có cân nhắc qua thế lực khác đệ tử tâm tình sao? Tại một trận tiếng thảo luận bên trong, Hà trưởng lão đưa ra một vấn đề, Bạch Hổ Thánh Tôn nói tới tất cả cũng không có vấn đề gì. Cho dù tiêu hao 2/3 tài nguyên, chúng ta Hạo Thiên Tông cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng vấn đề là, các ngươi có suy nghĩ hay không? Huyền Vũ bên kia làm sao bây giờ? Nghe được Huyền Vũ hai chữ thời điểm, hiện trường là lặng ngắt như tờ a, bởi vì không có tâm bệnh a. Bạch Hổ nói kế hoạch tất cả đều không mau bệnh, thế nhưng là kế hoạch này lớn nhất vấn đề ngay tại ở Huyền Vũ, cũng là trong kế hoạch này rất mấu chốt một bộ phận, liền trước mắt Huyền Vũ cái kia vận rủi trình độ, ngoại nhân không biết, ta người mình còn không biết sao? Tuy nói Bạch Hổ cũng cùng mọi người giải thích, vì Hạo Thiên Sơn mạch tái tạo linh căn là trận pháp cùng phong thủy tìm linh chi thuật kết hợp. Toàn bộ quá trình là từ trận pháp cùng phong thủy tìm linh chi thuật phối hợp đến tạo thành từng cái tiểu tụ linh trận, khi từng tòa tiểu tụ linh trận toàn bộ thành hình sau đó, liên hợp thành cuối cùng trung cực tụ linh trận, mà đây trung cực tụ linh trận chốc lát thành hình, cũng biết trong nháy mắt vì toàn bộ Hạo Thiên Sơn mạch ngưng tụ mới linh căn. Đánh vỡ Hạo Thiên Sơn mạch đã có hạn mức cao nhất. Nói cách khác chỉ cần tiểu tụ linh trận tạo thành không có vấn đề, như vậy cuối cùng thành hình là chắc chắn sẽ không thất bại. Nhưng vấn đề là, nếu như đem Huyền Vũ chỉnh đến, Huyền Vũ đang cùng mình phối hợp ngưng tụ tiểu tụ linh trận thời điểm ken két thất bại. Hình ảnh kia Bạch Hổ cũng không dám muốn a, đừng nói là Bạch Hổ, Sở Tinh Hà suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh đều cảm thấy không tiếp thụ được. Ngươi muốn nói lúc khác, ta Sở Tinh Hà cái thứ nhất đứng ra ủng hộ Huyền Vũ Thánh Tôn. Cái gì liền Huyền Vũ Thánh Tôn vận rủi, chúng ta Huyền Vũ Thánh Tôn có chút vận rủi thế nào? Ai còn không có cái đen đuổi thời điểm đúng không? Muốn lúc khác Sở Tinh Hà tuyệt đối cái thứ nhất nhảy ra ủng hộ. Nhưng bây giờ việc quan hệ tông môn có thể hay không tiến nhập thánh địa chi sự tình, Sở Tinh Hà cũng không dám cầm toàn bộ tông môn tất cả mọi người vận mệnh mở ra trò đùa. Càng huống hồ, cái này khiến không quan tâm thế nào, cuối cùng tông môn tài nguyên đều sẽ bị tiêu hao 2/3. Đây chính là 2/3 tài nguyên a, đây chính là Sao Hải Đô lượng lớn tài nguyên a, ta Sở Tinh Hà hôm nay đem lời đặt xuống nơi này. Cái này khiến cái gì khí vận vận rủi đây vận cái kia vận. Các ngươi sóng vai lên, lão tử phàm là một chút nhíu mày đều tính lão tử thua. Cái này khiến khó giải cục. Chương 904, Hạo Thiên Tông đại thế. Không phải Sở Tinh Hà quá phách lối, thật sự là cái này khiến Sở Tinh Hà biểu thị lão tử đầu óc muốn nổ đều nghĩ không ra tại sao thua. Tốt a, ngươi muốn a, cái này khiến nếu như tất cả bình thường, như vậy Hạo Thiên Sơn mạch tái tạo linh căn, năm tướng triều nguyên hiện, Hạo Thiên Tông nhất cử bước vào thánh địa, khai sáng một cái hoàn toàn mới thời đại, đây thuộc về là cả hai cùng có lợi cục, tông môn bước vào thánh địa, nhưng đang vì Hạo Thiên Sơn mạch nghịch thiên cải mệnh thời điểm có phải hay không tiêu hao 2/3 tông môn tài nguyên. Ngươi khỏi phải nói với ta thánh địa không thánh địa, ta liền nói cái này khiến có phải hay không tiêu hao. Chỉ cần cái này khiến tiêu hao, cứ dựa theo cái kia tiêu hao lượng, vận rủi la bàn còn không phải mang theo ta một đường bay đến ngoài tam thập tam thiên a. Cho nên dạng này một thanh cả hai cùng có lợi cục. Ngươi nói cho ta biết, ta Sở Tinh Hà tại sao thua? Bởi vì mặc kệ phát sinh cái gì, tông môn đều nhất định muốn tiêu hao đây 2/3 tài nguyên. Chỉ cần tài nguyên tiêu hao, vậy ta liền bay lên. Thế nào? Người Bạch Hổ còn có thể cho ta chỉnh ra cái gì lộng lấy từ Hạo Thiên ở giữa dãy núi phát. Hiện tượng của bí tàng loại hình, đều không phải là ta Sở Tinh Hà xem thường Bạch Hổ. Cái này khiến liền xem như thật có thể đào ra tượng của bí tàng cũng là cho không. Người biết Hạo Thiên Tông 2/3 tài nguyên là khái niệm gì sao? Người nói cho ta biết nhà ai tượng của bí tàng có thể mẹ nó giàu thành dạng này. Người cho rằng Mã Lương lần trước cùng Linh Thú Châu cãi nhau biểu thị lão tử một lời không hợp đem. Các người mua các người tin hay không nói là một câu nói xuông sao? Liền Hạo Thiên Tông bây giờ vốn có tài nguyên, người muốn nói mua xuống toàn bộ Linh Thú Châu quá mức. 1/3 khẳng định vẫn là có thể mua lại, cho nên phải là mẹ nó cái dạng gì thượng cổ mật tàng có thể đỉnh bên trên 1/3 cái Linh Thú Châu, đây là căn bản không có khả năng sự tình tốt a. Xác định cái này khiến tuyệt không bất kỳ thua khả năng sau đó. Sở Tinh Hà cũng mở miệng, ta cảm thấy vẫn là đừng để Huyền Vũ Thánh Tôn xuất thủ. Nghe được Tinh Hà mở miệng, đám người cũng là nhao nhao gật đầu, bởi vì Tinh Hà nói không có mau bệnh, Bạch Hổ kế hoạch là tốt. Thế nhưng là chốc lát Huyền Vũ gia nhập trong đó, như vậy toàn bộ kế hoạch Huyền Vũ liền trở thành nhất hố địa phương. Đừng nói cuối cùng trung cực đại trận tái tạo linh căn. Đây mẹ nó đoán chừng ngay cả ngay từ đầu tiểu tụ linh trận đều làm khó lường tới đi. Cho nên mang theo Huyền Vũ, vậy liền thuộc về mở đầu liền không có, còn nói gì sau này a? Có thể đây phong thủy tìm linh chi thuật, đại trưởng lão cao mày, nếu không mời thôi thị chủ xuất thủ. Sở Tinh Hà mở miệng, có thể Sở Tinh Hà lời nói rơi xuống, Bạch Hổ nói chuyện, thôi thị chủ thực lực là không tệ. Với lại thôi thị nhất tộc cũng đích xác đạt được Huyền Vũ truyền thừa. Phong thủy tìm linh chi thuật thôi thị chủ hẳn là cũng rất mạnh. Thế nhưng là cùng Huyền Vũ so với đến nói, thôi thị chủ khả năng còn hơi kém hơn không ít, nếu là tìm thôi thị chủ xuất thủ nói, xác suất thành công có thể sẽ giảm xuống không ít, bất quá cũng có thể thử một lần. Bạch Hổ lời nói rơi xuống, toàn trường đều lộ ra nụ cười, bởi vì đạo lý rất đơn giản a, một bên là Huyền Vũ, một bên là thôi thị chủ, xin hỏi ngươi chọn cái nào? Thế nhưng là nghe nói gần nhất thôi thị nhất tộc giống như bị vận rủi phụ thân đồng dạng. Mã Lương ở một bên tiếp tục nói, thôi thị nhất tộc thờ phụng chính là Huyền Vũ, sẽ không phải nhà bọn hắn cũng bị Huyền Vũ lây bệnh a? Không có khả năng, Bạch Hổ lắc đầu nói, thôi thị nhất tộc cung phụng Huyền Vũ cái kia đã là cực kỳ lâu trước đó sự tình. Khi chúng ta từ thanh thú không còn lựa chọn để bọn hắn cung phụng thời điểm, chúng ta cùng bọn hắn tất cả liên hệ cũng liền bị cắt đứt. Cho nên chúng ta trên thân lực lượng tự nhiên cũng không có khả năng ảnh hưởng đến bọn hắn. Bọn hắn dùng là đến từ tổ tiên bọn họ lực lượng. Trừ phi, thôi thị nhất tộc nắm giữ cái gì Huyền Vũ lưu lại cùng bản thể có quan hệ đồ vật. Đồng thời còn sử dụng thứ này, mới có thể sẽ bị ảnh hưởng. Nếu không dưới tình huống bình thường sẽ không. Bạch Hổ một phen giải thích nói xong, toàn trường đều tại gật đầu. Sở Tinh Hà càng là tại chỗ thực tên chế ủng hộ Bạch Hổ Thánh Tôn. Mã Lương a Mã Lương, người mẹ nó làm người a, cái gì liền người ta thôi thị nhất tộc vận rủi quấn thân. Ai còn không có cái đen đuổi thời điểm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người ta ngẫu nhiên nấm mốc một điểm thế nào, nói không chừng người ta là muốn sáng tạo điểm ghi chép đâu. Lại nói, trên đời này sẽ phong thủy tìm linh ngoại trừ Huyền Vũ đó là thôi thị nhất tộc. Huyền Vũ bên kia đã bị triệt để không rơi mất, đó là ta Sở Tinh Hà cũng không dám làm cho tồn tại a. Mà thôi thị nhất tộc, mặc dù không biết thôi thị nhất tộc gần nhất đến cùng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình để bọn hắn vận rủi quấn thân, thế nhưng là bọn hắn lại nấm mốc, có thể so sánh Huyền Vũ bản nấm mốc càng nấm mốc sao? Tại Huyền Vũ cùng thôi thị nhất tộc so vận rủi tình huống dưới, ngươi nói cho ta biết ngươi chọn bên nào? Với lại người ta thôi thị chủ nấm mốc một chút cũng không có chỗ xấu a, không phải liền là đang sử dụng phong thủy tìm linh chi thuật thời điểm sẽ xuất hiện vấn đề, sẽ tiêu hao tài nguyên sao? Thôi thị chủ tiêu hao đó là tông môn tài nguyên sao? Đó là ta Sở Tinh Hà tiến lên trên đường chỉ dẫn đánh dấu a. Thôi thị chủ thân bên trên đó là vận rủi sao? Đó là đẩy ta Sở Tinh Hà đi về phía trước động lực a. Ta 2/3 tông môn tài nguyên đều ném ra đi. Ta còn sợ thôi thị nhất tộc trên thân điểm này vận rủi. Chỉ cần tài nguyên cả đúng chỗ, ngoại trừ Huyền Vũ cái khác vận rủi đầy đủ làm nát. Nhắc tới mấy ngày ngoại giới thế nhưng là phi thường náo nhiệt a. Các phương nhau nhau đản sinh dị tượng, có thể Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Sơn mạch nhưng thủy chung không có đản sinh bất kỳ dị tượng. Trước đó người người đều nói Hạo Thiên Tông khoảng cách thánh địa cách xa một bước. Thế nhưng là bây giờ nương theo lấy linh khí khôi phục, Hạo Thiên Tông thực lực ngược lại là không có vấn đề. Thế nhưng là quê quán xảy ra vấn đề, từ xưa đến nay, thiên hạ thánh địa đều là năm tướng triều nguyên dị tượng. Có thể người Hạo Thiên Tông đừng nói năm tướng triều nguyên, người ngay cả dị tượng đều không có đản sinh. Hạo Thiên Sơn mạch linh khí mức độ đậm đặc trước kia còn là rất tốt, nhưng hôm nay theo các phương dị tượng đản sinh, linh khí khôi phục, ngược lại là để Hạo Thiên Sơn mạch trở thành hạng chót tồn tại. Người Hạo Thiên Tông lại mạnh mẽ, tông môn linh căn hạng chót còn tại đó, người giải thích thế nào? Với lại mọi người đều biết linh khí mức độ đậm đặc đối với đệ tử tu luyện đó là có cực kỳ to lớn trợ giúp, tại Hạo Thiên Tông bình thường tu luyện 10 ngày thậm chí cũng không bằng tại Võ Đế Thành tu luyện một ngày, như vậy đại chênh lệch, người làm sao đền bù? Tốt a, người Hạo Thiên Tông là có tiền có tài nguyên, có thể cứng rắn nện tài nguyên đền bù, nhưng là cứ thế mãi đâu. Cho nên các phương cũng là nhau nhau suy đoán Hạo Thiên Tông nên như thế nào ứng đối lần này linh căn sự kiện, có người cho rằng Hạo Thiên Tông có thể sẽ đem đến Man Hoang chi địa. Bởi vì Man Hoang chi địa cũng là linh khí khôi phục, ra đời cực kỳ cường đại dị tượng, với lại Man Hoang chi địa diện tích to lớn, Hạo Thiên Tông đem đến Man Hoang chi địa cũng không phải là không thể được. Nhưng tương tự có người nói Hạo Thiên Tông sẽ không dọn đi. Dù sao rời đi Hạo Thiên Sơn mạch Hạo Thiên Tông, vậy còn gọi cái gì Hạo Thiên Tông, cũng không rời đi, bởi vì tông môn linh căn hạn mức cao nhất quá thấp. Bất cứ lúc nào, Hạo Thiên Tông đệ tử tu luyện đều chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Tự thân bình thường tu luyện so người khác kém vô số lần. Đây ai có thể tiếp nhận? Nhưng lại tại khắp thiên hạ đều nhau nhau thảo luận lần này Hạo Thiên Tông nên như thế nào ứng đối. Linh căn nguy cơ thời điểm, một tin tức từ Hạo Thiên Tông truyền ra, cái quái gì? Tái tạo toàn bộ Hạo Thiên Sơn mạch, vì Hạo Thiên Sơn mạch đúc lại linh căn. Đại ca, ngươi xác định ngươi đang cùng ta dùng tiếng người giao lưu sao? Ta vì cái gì nghe không rõ ngươi nói cái gì? Đem toàn bộ Hạo Thiên Sơn mạch linh căn đúc lại. Ta cái má ơi, điều đó không có khả năng a, như vậy đại thủ bút làm sao có thể làm được đến? Với lại cho dù làm được, cái này cỡ nào thiếu tài nguyên a? Đúng a, đến cùng bao nhiêu tài nguyên a? Tới, ngươi giúp ta tính toán, ta phải làm công bao nhiêu năm mới có thể có đến như vậy nhiều tài nguyên? So sánh với ngoại giới khiếp sợ, Trình Tiếu Thiên phảng phất đã sớm nghĩ đến đồng dạng. Nhìn vẻ mặt khó có thể tin Trịnh Ngọc, Trình Tiếu Thiên cười ha ha, sư phụ, ta không rõ, Hạo Thiên Tông đây là điên rồi sao? Cử động lần này rốt cuộc muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Lấy Hạo Thiên Tông nội tình, nếu như dọn đi Man Hoang chi địa, lại lấy bí pháp dẫn linh vào Man Hoang chi địa, năm tướng triều nguyên sớm tối là sẽ xuất hiện, như thế không phải tính so sánh giá cả cao hơn sao? Nhìn vẻ mặt mê hoặc Trịnh Ngọc, Trình Tiếu Thiên lần nữa cười, Ngọc Nhi ha, ta trước đó liền nói qua cho ngươi, ngươi nói thuyết pháp này, Hạo Thiên Tông sẽ không như thế làm, trong mắt ngươi đó là tính so sánh giá cả cao nhất. Thế nhưng là vậy đối với Hạo Thiên Tông mà nói, lại cũng không là tối ưu lựa chọn. Trịnh Ngọc không nói một lời nhìn đến sư tôn, muốn minh bạch là vì cái gì? Hạo Thiên Tông năm đó lần đầu tiên siêu việt chúng ta Võ Đế Thành trở thành thiên hạ đệ nhất tông. Thời điểm, chúng ta Võ Đế Thành đám tiền bối liền từng phân tích qua. Hạo Thiên Tông đến cùng là dựa vào cái gì? Lão Tổ Tông nói, dựa vào là một cái thế tự. Hạo Thiên Tông năm đó dựa vào chiều hướng phát triển. Một đường vọt tới thiên hạ đệ nhất tông vị trí, thế nhưng là Lão Tổ Tông đồng dạng nói cho chúng ta biết. Chỉ dựa vào một cái thế chữ là không có khả năng lâu dài. Bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt. Hạo Thiên Tông dựa vào đại thế một đường vọt tới thiên hạ đệ nhất tông vị trí. Ta lúc đầu cũng giống Lão Tổ Tông suy nghĩ như thế. Ta cũng cho rằng Hạo Thiên Tông chỉ dựa vào đại thế là không thể nào lâu dài. Trước đó Hạo Thiên Tông đích xác đã bắt đầu xuất hiện đại thế không đủ cảm giác. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến, Sở Tinh Hà Hoành không xuất thế. Hắn đó là Hạo Thiên Tông đại thế, hắn xuất hiện thậm chí so 400 năm trước Hạo Thiên Tông trùng kích thiên hạ đệ nhất tông thời. Điểm đại thế còn muốn càng thêm mãnh liệt, Sở Tinh Hà một đường chỗ qua có thể nói thế như trẻ tre không ai có thể ngăn cản. Lần này Hạo Thiên Tông khoảng cách thánh địa cách xa một bước. Lão Thiên lại bày tại Hạo Thiên Tông trước mặt một vấn đề khó. Cho bọn hắn thánh địa thực lực, nhưng không có cho bọn hắn thánh địa căn cơ. Mà lúc này đây, nếu như Hạo Thiên Tông thật dựa theo ngươi suy nghĩ đem đến Man Hoang chi địa. Như vậy Hạo Thiên Tông cũng liền xong. Bởi vì bọn hắn đây vừa lui, thế liền không ở, bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành chân chính thánh địa. Nhưng hôm nay Hạo Thiên Tông dùng sự thực nói cho khắp thiên hạ, thuộc về bọn hắn thời đại cũng không phải là phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Sở Tinh Hà vì Hạo Thiên Tông mang đến đầy trời chi thế cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. lần này Hạo Thiên Tông nhập thánh địa, lại không người có thể ngăn cản. Trình Tiếu Thiên lời nói rơi xuống, Trịnh Ngọc không biết mình nghe hiểu bao nhiêu, lại có bao nhiêu thiếu nghe không hiểu, nhưng Trịnh Ngọc suy nghĩ một chút Tinh Hà sư huynh, phảng phất minh bạch, Tinh Hà sư huynh cho tới bây giờ đều không phải là một cái chọn lui ra phía sau cùng trốn tránh. Người, Tinh Hà sư huynh vô luận đối mặt khó khăn gì đều là vượt khó tiến lên. Mà lần này Hạo Thiên Tông làm ra lựa chọn cũng giống như Tinh Hà sư huynh chọn một dạng. Hạo Thiên Tông muốn trở thành thánh địa, ngày nếu không đồng ý, vậy liền đem ngày xé. Đạo nếu không đồng ý, vậy liền đem đạo dẫm tại dưới chân. Hạo Thiên Sơn mạch linh căn không đủ, vậy liền vì Hạo Thiên Sơn mạch đúc lại linh căn. Trước mắt gian nan hiểm trở, có người lựa chọn lùi bước, có người lựa chọn đường vòng mà đi, mà Hạo Thiên Tông lựa chọn đem gian nan hiểm trở toàn bộ bổ ra. Thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ, đây cũng là Hạo Thiên Tông hoặc là nói Hạo Thiên Thánh Địa, chương 905, cái này khiến chúng ta tuyệt đối huyết bang sở Tinh Hà. Hạo Thiên Tông muốn vì toàn bộ Hạo Thiên Sơn mạch tái tạo linh căn tin tức truyền khắp ba châu. Tin tức này vừa ra, ba châu có thể nói là oanh động đến cực hạn, bởi vì từ xưa đến nay, còn chưa hề có người làm qua điên cuồng như vậy cử động. Lần này Hạo Thiên Sơn mạch không có đản sinh bất kỳ dị tượng sự tình thế nhưng là để rất nhiều cùng. Hạo Thiên Tông không hợp nhau người là nhau nhau phát biểu a. Bọn hắn biểu thị từ xưa đến nay, trong điển tịch đều có ghi chép. Thánh địa vậy cũng là đến thiên đạo tán thành mới có thể đản sinh ra năm tướng triều nguyên dị tượng. Trở thành thánh địa, mà lần này Hạo Thiên Sơn mạch cái gì dị tượng đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thiên đạo hoàn toàn không đồng ý Hạo Thiên Tông trở thành thánh địa. Bằng không thì vì cái gì không có năm tướng triều nguyên? Người không quan tâm trước đó Trình Tiếu Thiên giải thích thế nào? Người liền nói cái này khiến Hạo Thiên Tông có phải là không có năm tướng triều nguyên dị tượng liền. Xong, điều này nói rõ lão thiên căn bản không nguyện ý nhìn thấy Hạo Thiên Tông tiến nhập thánh đi liệt. Không ngừng đạo đều không đồng ý, người Hạo Thiên Tông dựa vào cái gì trở thành thánh địa? Không thể không nói, thuyết pháp này tại ngắn ngủi thời gian bên trong vẫn là đưa tới không ít người đồng ý. Dù sao thiên đạo đó là cao cỡ nào cao tại thượng tồn tại a? Thiên đạo không đồng ý, có phải hay không nói Hạo Thiên Tông liền thật không có khả năng tiến nhập thánh địa đâu? Nhưng lại tại khắp thiên hạ đều vì việc này nghị luận ầm ĩ thời điểm. Hạo Thiên Tông dùng sự thực nói cho tất cả mọi người. Ta Hạo Thiên Tông theo tới tất cả thánh địa cũng không giống nhau. Thiên đạo không đồng ý. Chúng ta trở thành thánh địa chuyện này còn mẹ nó phải hỏi thiên đạo. Thiên đạo đã không đồng ý, không cho chúng ta năm tướng triều nguyên dị tượng, cái kia mẹ nó chúng ta liền mình tạo năm tướng triều nguyên. Không thể không nói đây tuyệt đối là từ trước tới nay điên cuồng nhất. Từ xưa đến nay, cũng chưa từng có một cái tông phái dám hô lên mình sáng tạo năm tướng triều nguyên dị tượng đến. Nhưng lần này Hạo Thiên Tông là thật trả bất cứ giá nào. Nghe tới muốn tiêu hao Hạo Thiên Tông 2/3 tài nguyên chuyện này thời điểm. Các phương đều bối rối, cái quái gì? Cái này khiến Hạo Thiên Tông chơi như vậy lớn, mới tiêu hao 2/3. Thật có lỗi, trước đó là chúng ta quá lỗ mãng. Chúng ta biết Hạo Thiên Tông có tiền, nhưng chúng ta không biết Hạo Thiên Tông có thể có tiền đến trình độ này a. Hạo Thiên Tông muốn lấy Bạch Hổ trận pháp cùng phong thủy tìm linh chi thuật đến vì Hạo Thiên Sơn mạch tái tạo linh căn, muốn làm trong thiên địa này cái thứ nhất đánh vỡ thiên đạo, tự thành thánh địa tồn tại tin tức điên truyền ba châu. Mà muốn nói kích động nhất cái kia còn phải là Thôi Thị nhất tộc. Gần nhất Thôi Thị nhất tộc ít nhiều có chút xui xẻo. Không dám nói làm gì cái gì không thành, nhưng trên cơ bản là đủ loại vận rủi quấn thân, đều có muốn cùng Ninh Thị nhất tộc phân cao thấp ý tứ. Có thể Thôi Thị chủ không rõ à, đây mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Bất quá ngay tại Thôi Thị chủ bên này đau đầu thời điểm, lại đột nhiên nhận được Sở Tinh Hà mời Thôi Thị nhất tộc xuất thủ lấy phong thủy tìm linh chi thuật vì Hạo Thiên Sơn mạch tái tạo linh. Can, tiếp vào tin tức này trước tiên, Thôi Thị chủ là một mặt mờ mịt, thế nhưng là rất nhanh Thôi Thị chủ liền ý thức được không đúng. Thôi Thị nhất tộc phong thủy tìm linh chi thuật truyền thừa từ Huyền Vũ. Thế nhưng là Hạo Thiên Tông vì cái gì không mình tìm Huyền Vũ? Lấy Sở Tinh Hà thân phận, lúc này đi cùng Huyền Vũ nói một câu hỗ trợ, Huyền Vũ ngay cả một chữ không đều sẽ không nói đi, có thể Hạo Thiên Tông lại vượt qua Huyền Vũ tìm đến mình. Đây có phải hay không là có chút không quá hợp lý? Muốn nói Thôi Thị chủ đầu óc vẫn là nhanh a, rất nhanh Thôi Thị chủ liền nghĩ đến trước đó nghe đồn Huyền Vũ vận rủi sự tình. Chuyện này cho tới nay đều có nghe đồn, nhưng cái khác hai châu tin hay không biết. Dù sao linh thú châu bên này là tin không hơi có chút. Đây mẹ nó Sở Tinh Hà dựa vào khí vận đem danh xưng khí vận chi vương Huyền Vũ đè xuống đất ma sát. Một tay lấy Huyền Vũ tất cả khí vận toàn bộ thắng đi. Để Huyền Vũ vận rủi quấn thân, các ngươi tại điều này cùng ta kéo con bê đâu? Thế nhưng là cái tin đồn này mặc dù thái quá, nhưng là so sánh với thần thú phù bên trong có thần thú cùng lão bà bánh bên trong thật có lão bà. Hai thứ này, ngươi liền nói cái nào càng kỳ quái hơn a? Cho nên trong nháy mắt Thôi Thị chủ minh bạch, Huyền Vũ vận rủi nghe đồn hẳn là thật. Bằng không thì ban đầu Vân Tiêu Tông điên rồi, Ninh Thị nhất tộc lấy đi Huyền Vũ linh thú phù thời điểm. Ngươi nhìn một chút cái kia Vân Tiêu Tông biết a cưới vợ còn vui vẻ đâu. Mà nghĩ đến Huyền Vũ vận rủi là thật, Thôi Thị chủ cũng rốt cuộc biết Thôi Thị nhất tộc vì cái gì gần nhất sẽ mẹ nó đen đủi như vậy. Thôi thị nhất tộc lực lượng mặc dù nguồn gốc từ tại Huyền Vũ, nhưng là đã thoát ly Huyền Vũ, cho nên Huyền Vũ vận rủi là sẽ không ảnh hưởng đến Thôi thị nhất tộc. Có thể Huyền Vũ sẽ không, Huyền Vũ giáp sẽ a, Huyền Vũ giáp là Huyền Vũ trong thân thể một bộ phận. Huyền Vũ giáp cũng biết đi theo chủ nhân biến hóa mà sinh ra biến hóa. Lần này mình vận dụng Huyền Vũ giáp nhằm vào một cái Phùng Vũ tranh. Kết quả còn chưa kịp hố một thanh Phùng Vũ tranh, Sở Tinh Hà liền mẹ nó mang theo Phùng Vũ tranh giết điên rồi. Với lại Sở Tinh Hà diễn tinh thuật có phải hay không có chút quá mẹ nó không hợp thói thường. Hắn ngay cả Phùng Vũ tranh lúc nào xuất thủ là ổn định, lúc nào xuất thủ không ổn định đều tính rõ ràng, đây là diễn tinh thuật sao? Đây mẹ nó có treo tốt a. Lúc này nghĩ thông suốt đây hết thảy, Thôi thị chủ gọi là một cái hận a, cái này khiến tính kế người khác, không có đem người khác tính đi vào, đem Thôi thị nhất tộc tính tiến vào, nhưng cũng may Huyền Vũ giáp phóng xuất ra vận rủi cũng không tính quá nhiều. Tại đủ loại vận rủi quấn thân sự tình sau khi phát sinh, vận rủi chậm rãi là sẽ tiêu hao sạch sẽ, thế nhưng là mức tiêu hao này không riêng tiêu hao là vận rủi, còn có Thôi thị nhất tộc đủ loại tài nguyên a, dù sao Thôi thị nhất tộc chỉ cần xuất thủ cái kia chính là thuần thua thiệt. Loại tình huống này ngươi liền nói ngươi xuất thủ vẫn là không xuất thủ a? Không xuất thủ vận rủi tiêu hao không xong, xuất thủ, bản thân tài nguyên không đủ, cho nên không có cách nào tình huống dưới, gần nhất trong khoảng thời gian này Thôi thị chủ cũng là không ngừng để Thôi thị nhất tộc đám đệ tử xuất thủ, mặc dù mỗi lần đều là hao tổn, nhưng là bởi vì cái gọi là hao tài tiêu tai, cũng là không có biện pháp, có thể nghĩ đến nơi đây, Thôi thị chủ trong mắt đều sáng lên. Hiển nhiên, Hạo Thiên Tông bên kia cũng không biết chúng ta Thôi thị nhất tộc bị Huyền Vũ vận rủi quấn thân sự tình, lúc này thậm chí cho chúng ta Thôi thị nhất tộc mở một cái giá trên trời để cho chúng ta xuất thủ. Có thể Thôi thị chủ biểu thị cái này khiến đừng nói là khai thiên giá, đó là không cần tiền chúng ta Thôi thị nhất tộc cũng muốn xuất thủ a. Dù sao Thôi thị chủ tin tưởng vững chắc, Huyền Vũ vận rủi quấn thân Thôi thị nhất tộc tại vận rủi tiêu hao sạch sẽ trước đó đây tuyệt đối là đột xuất một cái làm gì cái gì không thành, làm cái gì kéo hông tình huống. Thôi thị nhất tộc lúc đầu chỉ có thể hy sinh bản thân tài nguyên hao tài tiêu tai. Có thể lúc này Hạo Thiên Tông chủ động tìm chúng ta, bọn hắn tồn tại giúp chúng ta tiêu tai, còn mẹ nó có chuyện tốt như thế đâu. Lúc này Thôi thị chủ trong mắt đều sáng lên, nhanh chóng cáo chi Sở Tinh Hà bên kia, cái này việc chúng ta Thôi thị nhất tộc tiếp. Thôi thị chủ hưng phấn trên nhảy dưới tránh a, cái này khiến ổn, cái quái gì, ngươi nói thần thú tại Sở Tinh Hà trên thân, chúng ta nếu như dùng ám chiêu chốc lát bị thần thú phát hiện cái gì, chúng ta Thôi thị nhất tộc tai kiếp khó thoát. Ngươi suy nghĩ nhiều, cái này khiến ta Thôi thị nhất tộc lấy liệt tổ liệt tông danh dự tuyên thể, chúng ta Thôi thị nhất tộc tuyệt đối không có nghĩ qua bất kỳ ám chiêu. Cái này khiến Sở Tinh Hà tìm tới chúng ta, Sở Tinh Hà chính là chúng ta hộ khách, chính là chúng ta tất cả, cho nên tiếp xuống thời gian Sở Tinh Hà mặc kệ để cho chúng ta làm gì, chúng ta Thôi thị nhất tộc đều nhất định huyết bang Sở Tinh Hà. Chúng ta Thôi thị nhất tộc không có bất kỳ cái gì cái khác tín niệm, chúng ta chỉ muốn để Sở Tinh Hà thắng. Chúng ta tiếp nhận toàn bộ hành trình ký ức thủy tinh tiến hành ghi chép, mời Huyền Vũ Thánh Tôn tiến hành giám định, phàm là ghi chép bên trong xuất hiện bất kỳ một đầu bởi vì chúng ta Thôi thị nhất tộc làm loạn mà dẫn đến thất bại chỗ tạo thành tổn thất, chúng ta Thôi thị nhất tộc tổn hại một bồi mười. Cái này khiến chúng ta Thôi thị nhất tộc không có bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế, chúng ta chủ đánh một cái chân thật, chúng ta chỉ muốn huyết bang Sở Tinh Hà, chúng ta chỉ muốn để Sở Tinh Hà thắng. Có thể mọi người cũng biết, Huyền Vũ vận rủi thôi đi, cuối cùng sẽ mang đến rất kỳ quái biến hóa, cho nên nếu như cuối cùng bởi vì Huyền Vũ vận rủi dẫn đến chúng ta không có thể làm cho Sở Tinh Hà thắng được đến, như vậy vấn đề có phải hay không cùng chúng ta Thôi thị nhất tộc không hề có một chút quan hệ. Chúng ta cái này khiến không riêng tiếp nhận giám sát, chúng ta thậm chí cũng dám tiếp nhận đọc tâm thuật, Hạo Thiên Tông vị kia Hà trưởng lão không phải danh xưng có mị hoặc vấn tâm năng lực sao? Xin đừng nên thương hại chúng ta Thôi thị nhất tộc bất luận kẻ nào. Cái này khiến thỉnh tùy ý đối với chúng ta tiến hành kiểm tra. Phàm là chúng ta Thôi thị nhất tộc bên trong có bất kỳ người nội tâm muốn không phải để Sở Tinh Hà thắng, cái này khiến ta Thôi thị chủ tự mình đem trục xuất Thôi thị nhất tộc. Cùng ngày, Thôi thị nhất tộc triệu tập tộc bên trong tất cả tinh thông phong thủy tìm linh chi thuật người họp. Tất cả mọi người đều là Thôi thị chủ tự mình chọn lựa ra. Đây một thanh Thôi thị chủ đánh một cái chân thật không có xáo lộ. Phàm là không phải tuyệt đối tinh thông, ta là một người cũng không muốn, muốn đó là tinh nhuệ. Đồng thời Thôi thị chủ cũng trong buổi họp bàn giao tất cả mọi người. Lần này chúng ta huyết bang Sở Tinh Hà, nghe được Thôi thị chủ nói, mọi người phản ứng đầu tiên là thị chủ điên rồi đi. Chúng ta mẹ nó có lý do gì huyết bang Sở Tinh Hà? Có thể Thôi thị nhất tộc người cũng không phải đồ đần. Gần nhất phát sinh những chuyện này bọn hắn cũng ý thức được không đúng. Mặc kệ bọn hắn muốn làm cái gì, đều sẽ xuất hiện đảo ngược kết quả, mọi người mỗi một cái đều là vận rủi quấn thân bộ dáng. Cho nên lúc này thị chủ nói không có tâm bệnh a. Chúng ta muốn làm cái gì không thành, như vậy chúng ta muốn huyết bang Sở Tinh Hà, chẳng phải là, nghĩ tới đây, Thôi thị nhất tộc trên dưới là nhao nhao vì thị chủ giơ ngón tay cái lên a. Thị chủ cái này khiến không có tâm bệnh, từ giờ khắc này bắt đầu, ta toàn bộ dựa theo thị chủ chỗ phân phó, ta nhất định phải huyết bang Sở Tinh Hà, sao có thể để Sở Tinh Hà thắng ta liền làm sao tới? Nghĩ tới đây, một đám Thôi thị nhất tộc người từng cái là hai mắt đẫm lệ manh manh a. Huyền Vũ vận rủi phương pháp giải quyết là rốt cuộc tìm được a. Cái này khiến chỉ cần chúng ta toàn thể huyết bang Sở Tinh Hà. Như vậy dựa theo Huyền Vũ vận rủi đến nói, chúng ta còn không phải cạc cạc thất bại. Thế nhưng là đây thất bại lại không trách chúng ta, hoàn toàn là vận rủi quấy phá, người Sở Tinh Hà cũng nói không ra cái gì a. Với lại ta còn có thể để Hạo Tiên Tông tổn tài. Chúng ta tiêu tai, cái này khiến đơn giản cũng không biết tại sao thua a. Thôi thị chủ cùng ngày liền tổ chức Thôi thị nhất tộc trên dưới tinh nhuệ mở ra trước truyền tống. Trận đi Hạo Thiên Tông, nương theo lấy truyền tống trận quang mang rơi xuống, Thôi thị chủ mang theo Thôi thị nhất tộc tất cả mọi người xuất hiện ở Mê Thần Hoang Nguyên, chờ Thôi thị nhất tộc đến Hạo Thiên Tông thời điểm, đã là ngày thứ tư xế chiều, Thôi thị nhất tộc trên dưới cái kia chật vật cùng muốn cơm giống như bộ dáng đem Hạo Thiên Tông người đều cho thấy choáng, hỏi một chút phía dưới mới biết được, Thôi thị nhất tộc tập thể rơi vào Mê Thần Hoang Nguyên biên giới. Đây cũng chính là biên giới a. Nếu không đừng nói 4 ngày, 4 tháng có thể hay không đi ra còn không biết đâu. Nhìn đến hai mắt đẫm lệ manh manh Thôi thị nhất tộc, Sở Tinh Hà nước mắt đều xuống, ta không nói trước Thôi thị chủ truyền tống trận có phải hay không cùng đại trưởng lão cùng một chỗ. Học, ngươi liền nói Thôi thị nhất tộc cái này không đáng tin cậy bộ dáng. Cái này khiến ổn, chương 906, như có thần trợ. Lần này liên quan đến tông môn tương lai, Sở Tinh Hà cũng biết can hệ trọng đại, loại tình huống này ngươi muốn nói để Sở Tinh Hà làm phá hư. Cái kia Sở Tinh Hà là không thể nào làm. Dù sao việc quan hệ tông môn tất cả mọi người sự tình, ta Sở Tinh Hà đó cũng là có việc nên làm có việc không nên làm người tốt a. Bất quá, ta để Thôi thị nhất tộc xuất thủ, tại toàn bộ hoàn thành quá trình bên trong, hơi nhiều tổn thất một chút như vậy tài nguyên, có phải hay không không có tâm bệnh, dù sao ta Hạo Thiên Tông cũng không kém cái kia ba dưa hai táo đúng không? An bài người mang theo Thôi thị nhất tộc người rửa mặt một phen sau đó, Bạch Hổ cũng ngay đầu tiên tìm được Thôi thị nhất tộc. Đối với Thôi thị nhất tộc mang đến người, Bạch Hổ cũng tiến hành một phen đơn giản hỏi thăm. Ngày thứ hai, đơn giản hỏi xong Bạch Hổ một mặt hài lòng đi ra khỏi phòng. Cũng đối với lần này Thôi thị chủ mang đến người tiến hành khẳng định. Bạch Hổ biểu thị cái này khiến Thôi thị chủ là không có mau bệnh. Mang đến toàn bộ đều là tinh nhuệ, không có một cái nào đục nước béo cò. Mặc dù cùng Huyền Vũ còn có không nhỏ chênh lệch, nhưng cũng không phải không thể dùng. Đạt được Bạch Hổ khẳng định trả lời chắc chắn sau đó, tái tạo linh căn kế hoạch cũng triệt để bắt đầu phổ biến đứng lên. Hạo Thiên Sơn Mạch vô cùng to lớn. Muốn dùng một tòa tụ linh trận vì Hạo Thiên Sơn mạch đoàn tụ linh căn đó là không thực tế. Cho nên Bạch Hổ dùng ban đầu bố trí đại trận hộ sơn phương pháp, lấy toàn bộ Hạo Thiên Sơn mạch làm cơ sở, bố trí ngàn vạn cỡ nhỏ tụ linh trận, mà tất cả cỡ nhỏ tụ linh trận giữa cũng là lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Khi tất cả cỡ nhỏ tụ linh trận toàn bộ khởi động sau đó, như vậy thì sẽ tạo thành một cái to lớn tụ linh trận. Nói là cỡ nhỏ tụ linh trận, nhưng Bạch Hổ trong miệng cỡ nhỏ tụ linh trận mỗi một cái muốn tiêu hao tài nguyên số lượng ngươi. Để Trịnh Ngọc nhìn một chút hắn đều phải không nói một lời. Cho nên mỗi một tòa cỡ nhỏ tụ linh trận đều là vô cùng mấu chốt. Với lại những này tụ linh trận còn nhất định phải mượn dùng phong thủy tìm linh chi thuật đến bố. Chí ra Hạo Thiên Sơn mạch linh khí đi hướng, cuối cùng đem tất cả tài nguyên linh khí hóa thành Hạo Thiên Sơn mạch linh khí hội tụ linh căn mới. Có thể thành công, đây là chưa bao giờ có đại thủ bút, thế lực khắp nơi từ trời Nam biển Bắc đuổi tới Hạo Thiên Sơn mạch, đều muốn nhìn một chút Hạo Thiên Tông có phải là thật hay không có thể làm được lấy sức một mình vì toàn bộ Hạo Thiên Sơn mạch nghịch thiên cải mệnh tái tạo linh căn. Là một người nghịch thiên cải mệnh vậy cũng là khó như lên trời. Vì toàn bộ Hạo Thiên Sơn mạch nghịch thiên cải mệnh, loại chuyện này chưa từng nghe thấy a, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có Hạo Thiên Tông có cái này tài lực vật lực đi làm việc như thế a. Ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới, Hạo Thiên Tông bên này cũng bắt đầu tòa thứ nhất tụ linh trận bố trí. Bạch Hổ đem tụ linh trận hình thức ban đầu đánh tới đủ loại điểm vị bên trên. Mỗi một tòa trận pháp đều từ Sở Tinh Hà cùng trận linh nhất tộc cao thủ cùng một chỗ phối hợp. Lần này Sở Tinh Hà cũng không có lựa chọn xuất thủ. Không phải là không muốn xuất thủ, là lần trước xuất thủ kết quả còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên lần này Bạch Hổ làm sao yêu cầu, ta Sở Tinh Hà liền làm sao tới, dù sao có Thôi thị nhất tộc tồn tại, cái này khiến ta Sở Tinh Hà liền phụ trách nằm ngừa. Thôi thị nhất tộc mang ta bay liền xong, rất nhanh, dựa theo Bạch Hổ yêu cầu, tòa thứ nhất tụ linh trận bố trí thành công, bên này cũng đến phiên Thôi thị nhất tộc phong thủy tìm linh chi thuật dẫn linh vào trận. Nhìn đến cái kia đếm không hết linh thạch tài nguyên, Thôi thị chủ mặc dù tâm lý trực dương dương, nhưng vẫn là không ngừng nói với chính mình, nhất định phải huyết bang Sở Tinh Hà. Huyết bang Sở Tinh Hà chính là chúng ta Thôi thị nhất tộc tín niệm. Mang theo phần này kiên định không thay đổi tín niệm, Thôi thị chủ tự mình xuất thủ bố trí đây tòa thứ nhất tụ linh trận. Thôi thị chủ mỗi một lần xuất thủ Bạch Hổ đều nhìn ở trong mắt. Mặc dù Bạch Hổ không tinh thông phong thủy tìm linh chi thuật, nhưng Bạch Hổ cùng Huyền Vũ nhiều năm như vậy, có nhiều thứ vẫn có thể nhìn cái đại khái, giờ này khắc này ngay cả Bạch Hổ đều không thể không thừa nhận. Thôi thị chủ mỗi một lần xuất thủ đều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Ngươi đừng nói ta Bạch Hổ, ngươi để Huyền Vũ đến, hắn đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Thôi thị chủ toàn bộ xuất thủ đột xuất một cái tơ lụa. Không sai, Thôi thị chủ cảm thấy dùng tơ lụa hai chữ này là chính xác nhất. Có thể Thôi thị chủ biết, tơ lụa không tác dụng, mình trước đó mấy lần xuất thủ cũng rất tơ lụa. Thế nhưng là Huyền Vũ vận rủi dùng sự thực đã chứng minh vận rủi đáng sợ đến cỡ nào. Đó là thật, mặc kệ bao nhiêu cố gắng, kết quả cuối cùng nhất định là thất vọng. Mang theo cái này tín niệm, Thôi thị chủ một đường dùng nhất tơ lụa thủ pháp hoàn thành toàn bộ dẫn linh vào trận làm việc. Mà liền tại Thôi thị chủ hoàn thành một nháy mắt, tụ linh trận tản ra vô cùng kinh khủng linh lực ba động. Cả tòa đạo linh trận mang theo một đạo thô to vô cùng tử quang trực trùng vân tiêu. Bạch Hổ kích động hô to, thành công, Thôi thị chủ, Sở Tinh Hà, hiện trường lúc này là một mảnh gieo hò. Phải biết, lần này Hạo Thiên Sơn mạch nghịch thiên cải mệnh kế hoạch mặc dù Bạch Hổ đưa ra khả thi phương án, nhưng cụ thể áp dụng đứng lên có thể thành công hay không thật đúng là khó mà nói. Nhưng bây giờ tòa thứ nhất tụ linh trận thành hình, liền nói rõ Hổ Thánh Tôn hắn không có tâm bệnh, hắn kế hoạch là có thể đi. Đại trưởng lão sắc mặt như nay đã cười thành một đóa trẻ non cúc. Lần này Hạo Thiên Sơn mạch nghịch thiên cải mệnh kế hoạch, đại trưởng lão trong lòng cũng là không chắc, nếu như là Huyền Vũ Thánh Tôn xuất thủ còn tốt, thế nhưng là Thôi thị nhất tộc đệ nhất cùng Hạo Thiên Tông không có gì giao tình. Rõ ràng nói lên đến Tinh Hà thậm chí còn xử lý qua nhà bọn hắn thiên kiêu, cho nên Thôi thị nhất tộc có thể hay không từ đó cản trở. Cho nên đại trưởng lão vụng trộm bàn giao Hà trưởng lão, nhất định phải chú ý, nếu như Thôi thị chủ thật có cái gì suy nghĩ lung tung nói, muốn trước tiên phát hiện. Hà trưởng lão cũng không có nhàn rỗi, cũng ngay đầu tiên quan sát Thôi thị nhất tộc trên dưới tất cả mọi người, phát hiện cũng không có người có bất kỳ suy nghĩ lung tung sự tình. Ngược lại là Tinh Hà bên kia đủ loại loạn thất bát tao ý nghĩ một bộ lại một bộ. Bất quá đối với mình mị hoặc chi thuật nhìn không đầu ngắm sông chuyện này, Hà trưởng lão sớm đã thành thói quen, bây giờ tòa thứ nhất tụ linh trận thành công, trong nháy mắt dẫn động toàn bộ Hạo Thiên Tông trên dưới. Trời phù hộ Hạo Thiên, trời phù hộ Hạo Thiên, trời phù hộ Hạo Thiên, giờ này khắc này vô luận thân ngươi tại Hạo Thiên Sơn mạch vị trí kia, ngươi đều có thể nghe được trời phù hộ Hạo Thiên tiếng giống. Trời phù hộ không phù hộ Hạo Thiên Sở Tinh Hà không biết. Sở Tinh Hà hiện tại chỉ muốn hỏi một chút thôi thị chủ, ngươi làm gì? Nói xong Thôi thị nhất tộc vận rủi quấn thân đâu? Nói xong các ngươi chơi cái gì không thành đâu? Các ngươi Thôi thị nhất tộc quản mẹ nó cái này gọi làm gì cái gì không thành? Đây theo lý thuyết khó khăn nhất liền hẳn là lần đầu tiên a. Đây lần đầu tiên ta Sở Tinh Hà đều làm tốt thất bại chuẩn bị. Ta mẹ nó ngay cả thất bại sau đó như thế nào cổ vũ mọi người một lần nữa chiến đấu diễn thuyết bản. Thảo ta đều trong đêm viết xong, kết quả Thôi thị chủ ngươi mẹ nó đi lên liền cho ta đến cái khởi đầu tốt đẹp. Thôi thị chủ ngươi mẹ nó là đến diễn ta đúng không? Sở Tinh Hà lúc này chỉ có một mặt lạnh nhạt, Thôi thị chủ nhìn lên đến so Sở Tinh Hà mặt còn muốn lạnh nhạt. Bởi vì lúc này giờ phút này xung quanh trời phù hộ Hạo Thiên âm thanh đã bị Thôi thị chủ tự động che giấu, Thôi thị chủ chỉ muốn biết, ta là ai, ta ở đâu, ta Huyền Vũ vận rủi đâu, ta cái này khiến thật liều mạng, dựa theo bình thường logic, ta huyết bang Sở Tinh Hà, Huyền Vũ vận rủi khẳng định phải đi ra quấy phá, cái này khiến khẳng định thất bại mới là a. Có thể mẹ nó hiện tại thành công là mấy cái ý tứ. Nhưng rất nhanh Thôi thị chủ liền bình tĩnh lại. Ta không thể bởi vì một lần thành công liền mất đi lòng tin a. Ta Thôi thị chủ đó cũng là vận rủi quấn thân người. Có thể vận rủi cũng có ngủ gà ngủ gật thời điểm a. Cho nên ổn định, vừa rồi chỉ là vận rủi cùng mình mở cái trò đùa mà thôi. Tại vô số tiếng hoan hô bên trong, Bạch Hổ cũng là liều mạng, trực tiếp bắt đầu tòa thứ hai tụ linh trận kiến tạo. Tất cả đều phi thường thuận lợi, khi lại một lần nữa đến phiên Thôi thị chủ thời điểm. Thôi thị chủ là một chút cũng nghiêm túc a, đi lên đó là một trận thao tác mãnh liệt như hổ. Đang xuất thủ thời điểm, Thôi thị chủ cảm giác mình so với một lần trước còn muốn tơ lụa. Loại cảm giác này liền phảng phất, như có thần trợ, không sai, đó là như có thần trợ cảm giác, mà liền tại loại cảm giác này bên trong, tòa thứ hai tụ linh trận, thành hình, hiệu quả, giống như so tòa thứ nhất còn tốt hơn. Thôi thị chủ không biết những người khác nghĩ như thế nào. Thôi thị chủ lúc này trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Ta vận rủi, không phải ngủ gà ngủ gật, nó nhìn lên đến có chút chết, đây mẹ nó nói xong vận rủi đâu, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là mình vận rủi tiêu hao sạch sẽ, muốn nói Thôi thị chủ đó cũng là hiểu điều chỉnh người. Sau một lát, Thôi thị chủ tìm đến Thôi Vô Mệnh, đây tòa thứ ba tụ linh trận liền để nhi tử Thôi Vô Mệnh tới ra tay. Phải biết, Vô Mệnh gần nhất thế nhưng là chúng ta Thôi thị nhất tộc nhất nấm mốc. Vô Mệnh là thật một lần đều không thành công, cái kia thất bại đều cưỡi mặt chuyển vận, nghe được phụ thân để cho mình xuất thủ. Thôi Vô Mệnh nhìn đến phụ thân, ánh mắt vô cùng kiên định nhẹ gật đầu. Sau đó tòa thứ ba tụ linh trận Thôi Vô Mệnh tự mình xuất thủ. Khi Thôi Vô Mệnh xuất thủ một khắc này, Thôi Vô Mệnh cũng cảm nhận được cùng Thôi thị chủ đồng dạng cảm thụ. Cái kia đều không phải là tơ lụa không tơ lụa vấn đề. Cảm giác kia giống như có thần trợ a. Thôi Vô Mệnh đều có chút hoài nghi bản thân, kia cái gì, không phải đã nói chúng ta Thôi thị nhất tộc vận rủi quấn thân sao? Vận rủi đi đâu? Biến mất. Lúc này Thôi Vô Mệnh đều đem mình cho cả không tự tin. Người khác đều là liên tiếp không ngừng thất bại đả kích phía dưới không tự tin. Thôi Vô Mệnh bên này là tại liên tiếp không ngừng thành công phía dưới bị cả không tự tin. Thôi Vô Mệnh dưới cơn nóng giận quyết định thay người, nhìn đến bị thay đổi đi trưởng lão, Thôi Vô Mệnh biết, hắn đã trải qua cùng mình đồng dạng quá trình, tổng kết đứng lên đó là bốn chữ, như có thần trợ, mà vị này Thôi Thị Nhất tộc trưởng lão không riêng đã trải qua như có thần trợ. Trên mặt hắn biểu lộ cũng cùng Thôi Vô Mệnh không khác nhau chút nào. Thuộc về là vượt thành công càng không tự tin, Thôi Vô Mệnh lúc này cũng không tốt phán đoán đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề. Chúng ta Thôi Thị Nhất tộc đây một thanh đến cùng là thành công vẫn là không thành công. Thôi Thị Nhất tộc tại ngắn ngủi thời gian bên trong liên tục đổi 4-5 người xuất thủ. Có thể kết quả đột xuất cái kia bốn chữ, như có thần trợ, hôm nay Thôi Thị Nhất tộc cũng cảm giác từ nơi sâu xa giống như bị thần linh phụ thể đồng dạng. Đó là làm sao xuất thủ làm sao có a? Trong lúc đó thậm chí có một vị Thôi Thị Nhất tộc cao thủ xuất thủ thời điểm sai lầm một chút xíu. Theo lý thuyết trọng yếu như vậy đại trận đó là sai một ly đi nghìn dặm a. Có thể cho dù là vị này sai lầm Thôi Thị Nhất tộc cao thủ, cuối cùng vẫn là thành công kích hoạt lên tụ linh trận. Nhìn đến Thôi Thị Nhất tộc khủng bố như thế xác suất thành công, ngay cả Bạch Hổ đều kinh hãi. Bạch Hổ biểu thị mình trước đó thanh âm nói chuyện có chút quá lớn. Thôi Thị Nhất tộc là đến Huyền Vũ truyền thừa không giả, thế nhưng là ít nhiều có chút cho giỏi hơn thầy mùi vị. Bởi vì ngươi liền xem như tìm đỉnh phong thời kỳ Huyền Vũ đến, hắn xác suất thành công cũng không có cao như vậy a. Thôi Thị Nhất tộc cũng quá mạnh. Chương 907, không cần trời phù hộ Hạo Thiên, muốn người định thắng thiên. Sở Tinh Hà không biết Thôi Thị Nhất tộc có phải hay không giết điên rồi. Sở Tinh Hà đã bất đắc dĩ, đây mẹ nó Thôi Thị Nhất tộc các ngươi diễn ta đúng không? Các ngươi quản cái này gọi vận rủi quấn thân, các ngươi trước đó làm ra nhiều như vậy thất bại, các ngươi là liền vì lừa ta Sở Tinh Hà đây một thanh sao? Các ngươi tranh cái gì? Các ngươi đây thoạt nhìn như là vận rủi quấn thân, ngươi ngó ngó lúc này xuất thủ Thôi Thị Nhất tộc người. Cái nào đi lên đều đột xuất một cái tơ lụa a. Không đúng, chuẩn xác nói hẳn là như có thần trợ. Tơ lụa đều đã không đủ để hình dung Thôi Thị Nhất tộc thủ pháp. Sở Tinh Hà bối rối không biết, nhưng lúc này Hạo Thiên Tông trên dưới là một mảnh vui mừng a. Không có tâm bệnh, cái này khiến Thôi Thị Nhất tộc là một điểm mau bệnh đều không có a. Trước đó tuyển định Thôi Thị Nhất tộc xuất thủ thời điểm, các cung trong lòng cũng là đang đánh trống a, dù sao Thôi Thị Nhất tộc chính là đến từ Linh Thú Châu. Rõ ràng nói lên đến, kỳ thực ta Hạo Thiên Tông không riêng cùng Thôi Thị Nhất tộc không có giao tình gì, ta thậm chí còn có một ít thù hận đâu. Loại tình huống này, mặc dù ta mở giá cả đừng nói để Thôi Thị Chủ đến giúp đỡ, để Thôi Thị Chủ đến nhảy múa cột đều không phải là không thể thương lượng. Thế nhưng là tới là đến, Thôi Thị Nhất tộc có thể hay không xuất toàn lực liền không nói được rồi. Vạn nhất Thôi Thị Nhất tộc đến cái đục nước béo cò cái gì. Đến lúc đó ta còn không phải cạc cạc tiêu hao tài nguyên. Có thể giờ khắc này các cung thủ tọa đám trưởng lão là nhau nhau biểu thị chúng ta trước đó nói. Chuyện quá lớn tiếng, chúng ta hoàn toàn trách lầm người ta Thôi Thị Nhất tộc a. Ngươi xem một chút người ta Thôi Thị Nhất tộc tay kia pháp. Vậy thành công suốt, ngươi xem một chút Thôi Thị Nhất tộc biểu hiện đem Bạch Hổ đều cho nhìn mộng bức. Bạch Hổ thậm chí biểu thị đỉnh phong Huyền Vũ đến hôm nay luận xác suất thành công đều phải cho Thôi Thị Nhất tộc đập một cái, như thế tận tâm tận lực Thôi Thị Nhất tộc sao có thể không khiến người ta cảm động đâu. Từng tòa tụ linh trận tại Hạo Thiên Tông là đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà nương theo lấy càng ngày càng nhiều tụ linh trận thành hình. Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Sơn mạch đúc lại linh căn kế hoạch cũng hấp dẫn ba châu các phương lực chú ý. Vô số thế lực từ bốn phương tám hướng đuổi tới Hạo Thiên Tông bên này, cũng muốn cùng nhau chứng kiến đây một hành động vĩ đại. Nhà khác phản ứng gì không biết, nhưng Ninh thị chủ nhìn thấy Thôi Thị Nhất tộc xuất thủ tại chỗ nước mắt đều xuống. Đây mẹ nó Thôi Thị chủ a, Thôi Thị chủ, ngươi còn biết ngươi là Linh Thú Châu bên này sao? Trước đó chúng ta cùng Sở Tinh Hà ân oán các ngươi Thôi Thị Nhất tộc là một điểm đều không nhớ kỹ. Có đúng không? Nói xong chúng ta Linh Thú Châu tứ đại thị tộc như thể chân tay đâu. Đây mẹ nó các ngươi Thôi Thị Nhất tộc chỉ định là đầu a. Ngươi ngó ngó Thôi Thị Nhất tộc cái kia xuất thủ tơ lụa bộ dáng. Cái kia mẹ nó đều giống như thần trợ tốt a, các ngươi Thôi Thị Nhất tộc đây là chơi mệnh huyết bang Sở Tinh Hà a. Các ngươi để đó hào hào tứ đại thị tộc không thích đáng. Các ngươi nhất định phải cho Sở Tinh Hà làm liếm cẩu là mấy cái ý tứ. Trước đó tìm kiếm linh khoáng thời điểm, các ngươi Thôi Thị Nhất tộc một lời không hợp liền ken két thất bại. Còn nói cái gì Huyền Vũ vận rủi quấn thân thuyết pháp. Nói thật, đối với Thôi Thị Nhất tộc trước đó liên tiếp thất bại, cuối cùng hô lên có thể là bị Huyền Vũ vận rủi quấn thân thuyết pháp. Ninh thị chủ đều phải tin. Dù sao Ninh thị nhất tộc từ khi đạt được Huyền Vũ linh thú phù về sau đó là thật suối quẩy a. Ninh thị nhất tộc đầu mặc dù sát, nhưng là Ninh thị nhất tộc vẫn là lặng lẽ nghe ngóng liên quan tới Huyền Vũ vận rủi thuyết pháp. Giống như Huyền Vũ thật bị vận rủi quấn lên, dù sao ngay cả Hạo Thiên Tông đều không có tìm Huyền Vũ xuất thủ, mà là tìm tới Thôi thị nhất tộc, giống như cũng là bởi vì Huyền Vũ vận rủi quấn thân vấn đề. Có thể cho dù Huyền Vũ vận rủi quấn thân, Huyền Vũ linh thú phù cũng bị vận rủi quấn thân sao? Vận rủi quấn là Huyền Vũ, chẳng lẽ ngay cả tất cả cùng Huyền Vũ có quan hệ cũng cùng một chỗ quấn lấy? Dù sao Huyền Vũ linh thú phù đó là đã rời đi Huyền Vũ, theo lý thuyết không có đạo lý còn bị vận rủi quấn quanh a. điểm này Ninh thị chủ tự mình chạy đi tìm đến Thôi thị chủ tiến hành chứng thực. Thôi thị chủ cũng không có giấu giếm Ninh thị chủ, lặng lẽ nói bọn hắn Thôi thị nhất tộc cũng bị Huyền Vũ vận rủi ảnh hưởng, cho nên gần nhất mới có thể làm cái gì thất bại tình huống. Dù sao Thôi thị chủ còn âm thầm nhắc nhở Ninh thị chủ, các ngươi Huyền Vũ linh thú phù khẳng định cũng là bị vận rủi ảnh hưởng, thật không được liền tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp vứt bỏ a. Nghe được tin tức này sau đó, Ninh thị chủ cầm Huyền Vũ linh thú phù là trên dưới lật xem a. Thật chẳng lẽ muốn vứt bỏ sao? Có thể cái đồ chơi này đã cùng mình khóa lại ở cùng một chỗ. Muốn vứt bỏ mình cho dù không đánh bạc mệnh đi, cũng phải nỗ lực vô cùng nặng nề đại giới a, cũng không vứt bỏ, cái đồ chơi này thật cho toàn cả gia tộc mang đến vận rủi có thể làm thế nào? Ngay tại Ninh thị chủ bên này trên dưới xoắn suýt thời điểm, liền nghe đến Hạo Thiên Tông mời Thôi thị chủ xuất thủ tin tức. Nghe được tin tức này, trước tiên Ninh thị chủ nhân đều bối rối. Kia cái gì, Sở Tinh Hà là điên rồi a? Thế nào, Huyền Vũ bị vận rủi quấn thân, Thôi thị nhất tộc liền không có bị vận rủi quấn thân? Các ngươi lúc này mời Thôi thị chủ, cái kia Thôi thị nhất tộc còn không phải hào hào cho các ngươi học một khóa? Nhưng lại tại Ninh thị chủ bên này tự hỏi muốn hay không đi nhắc nhở Thôi thị chủ hào hào để hào Thiên Tông tổn thất thời điểm, Thôi thị chủ tại Hạo Thiên Tông giết điên rồi tin tức truyền khắp thiên hà. Giờ này khắc này nhìn đến Thôi thị nhất tộc tại Hạo Thiên Tông hành động, Ninh thị chủ chỉ muốn nói Thôi thị chủ, không, Thôi lão tặc, Thôi nhị cẩu, ngươi lừa ta a, trước ngươi nói với ta cái gì Huyền Vũ vận rủi quấn thân, chỉ cần là cùng Huyền Vũ có liên hệ sự vật, đụng vào sau đó đều sẽ nhiễm Huyền Vũ vận rủi, ta mẹ nó kém chút liền tin ngươi, hiện tại lão tử là tin không ngươi Thôi nhị cẩu một chút a. Trước đó ngươi không phải luôn miệng nói các ngươi Thôi thị nhất tộc bởi vì chạm đến cùng Huyền Vũ có quan hệ sự vật lây dính Huyền Vũ vận rủi, còn khuyên chúng ta Ninh thị nhất tộc tranh thủ thời gian vứt bỏ Huyền Vũ linh thú phù. Phá án, Ninh thị chủ biểu thị hôm nay là thật mẹ nó phá án a. Đây mẹ nó đó là Thôi thị nhất tộc âm mưu động trời a. Trước đó Thôi thị nhất tộc cạc cạc thất bại, ngươi cho rằng là vận rủi quấn thân, sai, đều sai, kỳ thực vậy căn bản không phải cái gì Thôi thị nhất tộc vận rủi quấn thân. Cái kia chính là Thôi thị nhất tộc đang diễn a. Bọn hắn cố ý giả ra mình vận rủi quấn thân bộ dáng, sau đó lại trong âm thầm thả ra tiếp xúc cùng Huyền Vũ có quan hệ đồ vật liền vận rủi quấn thân tin. Tức, cái này mẹ nó là vì mê hoặc chúng ta Ninh thị nhất tộc a. Chỉ cần chúng ta tin Thôi thị chủ chuyện ma quỷ, như vậy chúng ta chân trước đem Huyền Vũ linh thú phù mất đi, chân sau Thôi thị nhất tộc đoán chừng là có thể đem Huyền Vũ linh thú phù nhặt đi a. Hèn hạ a, quá mẹ nó hèn hạ, nghĩ không ra ngươi Thôi thị chủ bây giờ lại hèn hạ đến trình độ này a. May mà ta Ninh thị nhất tộc không có tin ngươi chuyện ma quỷ a. Bằng không thì chúng ta cái này khiến còn không phải bị các ngươi Thôi thị nhất tộc hố chết. Chính ngươi nhìn xem liền Thôi thị nhất tộc hiện tại biểu hiện. Ngươi nói bọn hắn là bị Huyền Vũ vận rủi quấn thân. Đây mẹ nó các ngươi quản như có thần trợ gọi vận rủi quấn thân. Muốn thật có dạng này vận rủi, cái kia mẹ nó xin cho Ninh thị nhất tộc rót đầy được không? Thật không nghĩ tới ngươi là như thế này Thôi lão tạc a. Lúc này ấy Ninh thị chủ nhìn Thôi thị chủ ánh mắt, cái kia mẹ nó đều cùng nhìn cừu nhân giết cha giống như. Cứ như vậy, Hạo Thiên Tông tụ linh trận, ngày đầu tiên tại Thôi thị nhất tộc siêu thần phát huy phía dưới, dòng giã hoàn thành gần trăm tòa, số lượng này đem Bạch Hổ đều cho sợ ngây người. Lúc đầu dựa theo Bạch Hổ suy tính, đây ngày đầu tiên ta có thể hoàn thành cái tầm 10 tòa liền xem như không tệ. Dù sao ngay từ đầu Thôi thị nhất tộc bởi vì năng lực không được cùng ngượng tay nguyên nhân, thất bại mấy lần vậy cũng là bình thường, đằng sau thuần thục cũng liền thuận đi lên, đến lúc đó Thôi thị nhất tộc cũng liền có thể đuổi theo mình tốc độ. Có thể đây ngày đầu tiên kết thúc, Bạch Hổ kém chút mệt mỏi khóc, Bạch Hổ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, đây mẹ nó Thôi thị nhất tộc là người người như long a. Đây mẹ nó đã không phải là bọn hắn có theo hay không được mình tiết tấu. Đây mình kém chút theo không kịp Thôi thị nhất tộc tiết tấu. Cùng ngày kết thúc về sau, Bạch Hổ tiến về Linh Hạc cùng tìm tới Mộc Bạch, muốn một nhóm lớn bổ sung linh khí đan dược, vì tiếp xuống toàn lực bắn vọt chuẩn bị sẵn sàng. Hạo Thiên Tông cũng cực kỳ nhiệt tình vì Thôi thị nhất tộc an bài tốt nhất phòng khách. Dù sao đây ngày đầu tiên Thôi thị nhất tộc biểu hiện, người thật là từ bất kỳ góc độ cũng nói không ra người ta có bất kỳ mau bệnh a. Ngày đầu tiên kết thúc, Sở Tinh Hà mặc dù đi theo làm rất nhiều sống, nhưng là những chuyện lặt vặt này mang đến mệt nhọc kém xa tâm linh mệt nhọc trọng a. Sở Tinh Hà nằm ở trên giường là một mặt lạnh nhạt. Cuối cùng Sở Tinh Hà thở dài một hơi, thôi thôi, dù sao lần này tụ linh trận việc quan hệ tông môn tương lai, mình lúc đầu cũng không có dự định tiến hành phá hư, mình chỉ là muốn đang tiêu hao quá trình bên trong thoáng tiêu hao nhiều hơn một chút mà thôi. Bất quá cho dù không có đạt thành mục tiêu, nhưng là lần này đúc lại linh căn kế hoạch tiêu hao to lớn như thế, ta Sở Tinh Hà cũng thỏa mãn được rồi, ta Sở Tinh Hà đây một thanh nhận sợ còn không được a. Tiếp xuống ta đều tốt phối hợp, đều đừng làm loạn, ta đem xác suất thành công kéo căng. Ban đêm phòng khách, đông đảo Thôi thị nhất tộc người tụ tập cùng một chỗ. Lúc này người liếc nhìn lại, cái kia đều không phải là một mảnh Thôi thị nhất tộc người. Vậy cũng là một mảnh dấu hỏi a. Lúc này mọi người nhao nhao nhìn về phía Thôi thị chủ. Mọi người cũng không hiểu một ngày này đến cùng là tình huống như thế nào a. đây mẹ nó hiện tại thậm chí bên ngoài đều có truyền ngôn nói Thôi thị nhất tộc chơi như vậy mạnh. Huyết bang Sở Tinh Hà, huyết bang Hạo Thiên Tông, bọn hắn nên không phải là muốn gia nhập Hạo Thiên Tông a. Thuyết pháp này mặc dù thái quá, thế nhưng là ngươi đi xem một chút Thôi thị nhất tộc thao tác, ngươi liền sẽ rõ ràng cái kia mẹ nó càng kỳ quái hơn. Muốn nói còn phải là Thôi thị chủ não tử nhanh a. Thôi thị chủ nhìn đến tất cả mọi người chậm rãi mở miệng. Các ngươi có thể nghe qua trời phù hộ Hạo Thiên? Tất cả mọi người cùng một chỗ gật đầu, cho tới nay chúng ta đều coi là trời phù hộ Hạo Thiên là một cái khẩu hiệu. Hiện tại xem ra, đây lão thiên có thể là thật tại phù hộ Hạo Thiên Tông. Cho nên chúng ta Thôi thị nhất tộc vận rủi cũng không phải là tiêu tán, mà là chúng ta tại tiến vào nơi này sau đó bị thần bí lực lượng tạm thời áp chế chúng ta vận rủi. Cho nên mới sẽ xuất hiện hôm nay tình huống. Đối mặt Thôi thị chủ giải thích, Thôi thị nhất tộc rất nhiều người cái đầu nhỏ ken két một trận điểm. Bởi vì khả năng này là duy nhất giải thích, đã vận rủi không có ở đây, như vậy chúng ta cũng sẽ không cần lại có trước đó lo lắng. Tiếp xuống chúng ta không cần huyết bang Sở Tinh Hà, chúng ta chỉ cần đang xuất thủ quá trình bên trong hơi thêm điểm phí. Thôi thị chủ nói làm cho tất cả mọi người trong mắt đều sáng lên. Bởi vì thị chủ nói không có tâm bệnh a, trời phù hộ Hạo Thiên đúng không? Vận rủi tại Hạo Thiên Tông không có tác dụng đúng không? Cái này khiến chúng ta Thôi thị nhất tộc tự mình ra tay. Chúng ta muốn để tất cả mọi người biết cái gì gọi là nhân định thắng thiên. Còn trời phù hộ Hạo Thiên, cái này khiến có chúng ta Thôi thị nhất tộc xuất thủ. Không cần trời phù hộ Hạo Thiên, muốn người định thắng thiên. Chương 908, luận việc làm không luận tâm. Thôi thị chủ trong đêm chế định kế hoạch, cũng cố ý bàn giao mỗi người, ta nhưng đều là Thôi thị nhất tộc tinh nhuệ a, chúng ta có thể đều là tinh thông phong thủy tìm linh chi thuật. Cho nên đang xuất thủ thời điểm, các ngươi cho dù là nạp liệu, cũng cho ta thêm sạch sẽ, không nên bị người nhìn ra. Vì thế Thôi thị chủ thậm chí một đêm không có nghỉ ngơi cố ý chỉ điểm mọi người địa phương nào nạp. Liệu ngay cả Bạch Hổ cũng nhìn không ra, dù sao Bạch Hổ hắn chỉ là hiểu một chút phong thủy tìm linh chi thuật. Hắn cũng không phải Huyền Vũ, chỉ cần không phải Huyền Vũ tự mình đến, căn bản không có người có thể nhìn ra chúng ta Thôi thị nhất tộc có vấn đề. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mặc dù một đêm không ngừng, nhưng Thôi thị chủ tinh thần sung mãn, người gặp việc vui tinh thần thoải mái chính là cái này cảm giác. Mà nương theo lấy ngày đầu tiên Thôi thị nhất tộc sáng tạo kỳ tích, cũng hấp dẫn nhiều người hơn đến đây Hạo Thiên Tông quan sát trận này vì toàn bộ Hạo Thiên Sơn mạch nghịch thiên cải mệnh siêu cấp kế hoạch, dù sao từ xưa đến nay tất cả thánh địa đều là tự thân đản sinh ra năm tướng triều nguyên dị tượng, cũng chính là thiên bẩm thánh địa, mà lần này Hạo Thiên Tông muốn đánh vỡ quy tắc này, muốn lấy tự thân chi lực sáng tạo năm tướng triều nguyên dị tượng. Nếu như Hạo Thiên Tông thành công, như vậy Hạo Thiên Tông sắp mở sáng tạo một cái mới thời đại. Hạo Thiên Tông cũng đem lưu danh thiên cổ, từ nay về sau vô luận bao nhiêu năm, tất cả mọi người đều sẽ nhớ kỹ, trên đời này thánh địa không riêng chỉ có thiên bẩm, nhân lực cũng có thể đối kháng thiên đạo. Mặc dù nói là nói như vậy, thế nhưng là nói thật, bây giờ các phương ngươi muốn nói thật xem trọng Hạo Thiên Tông tiến nhập thánh địa vẫn là số ít. Dù sao năm tướng triều nguyên dị tượng từ xưa đến nay đều chỉ có thiên bẩm, nhân lực thật có thể đánh vỡ thiên đạo sản xuất năm tướng triều nguyên dị tượng sao? Phần lớn người là không coi trọng, thậm chí có người hô lên Hạo Thiên Tông lần này Hạo Thiên Sơn mạch không có đản sinh bất kỳ gì tượng kỳ thực, đó là thiên đạo tại nói cho Hạo Thiên Tông, các ngươi Hạo Thiên Tông căn bản không có trở thành thánh địa mệnh, Hạo Thiên Tông không có cái kia mệnh, vẫn còn muốn cùng ngày tranh mệnh, cái này có thể có kết quả gì? Cho dù Hạo Thiên Tông cuối cùng hoàn thành cái kia đúc lại linh căn kế hoạch, phần lớn người cũng cho rằng Hạo Thiên Sơn mạch không có khả năng xuất hiện năm tướng triều nguyên, nhiều nhất xuất hiện cái khác dị tượng cũng liền xong. Ba châu phần lớn người cho rằng năm tướng triều nguyên chính là trời ban, nhân lực không thể làm, chỉ có số rất ít ủng hộ Hạo Thiên Tông người cho rằng Hạo Thiên Tông cử động lần này nhất định có thể đánh vỡ quy tắc, một lần nữa thành lập quy tắc. Dưới loại tình huống này tự nhiên cũng hấp dẫn vô số người tiến về Hạo Thiên Tông muốn nhìn một chút nhân lực phải chăng có thể thắng thiên. Mấy ngày nay thời gian, danh xưng thiên hạ đệ nhất thành Hạo Thiên Thành, ngươi đừng nói là chọn khách sạn, ngươi ngay cả tìm kho củi đều không có, quá nhiều người tràn vào Hạo Thiên Thành, cho dù là tòa này thiên hạ đệ nhất thành cũng dung nạp không được đến từ ba châu nhiều người như vậy a. Bất quá tất cả lần đầu tiên tới Hạo Thiên Thành người đều bị Hạo Thiên Thành nghiêm ngặt quản lý cho sợ ngây người, theo lý thuyết như thế thịnh sự, nhiều như thế người tới Hạo Thiên Thành, cái kia Hạo Thiên Thành đủ loại giá hàng cùng khách sạn giá cả còn không phải cạc cạc tăng giá hung hăng làm thịt một bút. Thế nhưng là Hạo Thiên Thành cũng là từ Hạo Thiên Thương Hội tới quản lý, Hạo Thiên Thành bên trong tất cả thương gia toàn bộ đều là thống nhất quản lý, bất luận kẻ nào tại bất luận cái gì tình huống dưới chốc lát phát hiện tăng giá chặt chém tình huống, trực tiếp đó là trục xuất Hạo Thiên Thành. Cho nên đối mặt như thế thịnh sự, Hạo Thiên Thành vậy mà không có một vật tăng giá, không đúng, cũng không phải không có tăng giá, Hạo Thiên Thành tất cả bọn sai vặt tiền lương đầy đủ đều lên giá, dù sao thật sự là quá bận rộn. Đây chính là Hạo Thiên Tông a, người người đều biết lần này Hạo Thiên Tông vì Hạo Thiên Sơn mạch đúc lại linh căn kế hoạch tiêu hao rất lớn, có thể cho dù dưới loại tình huống này Hạo Thiên Tông các phương sản nghiệp đồng dạng không có bất kỳ cái gì tăng giá hành vi, để vô số người đều nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Ba châu thiên nam địa bắc người hội tụ Hạo Thiên Sơn mạch, cũng đầy đủ đều chú ý tới Hạo Thiên Tông lần này có thể hay không vì Hạo Thiên Sơn mạch nghịch thiên cải mệnh, đây không riêng gì vì Hạo Thiên Sơn mạch nghịch thiên cải mệnh, cũng là vì toàn bộ Hạo Thiên Tông nghịch thiên cải mệnh. Lần này chỉ cần đản sinh năm tướng triều nguyên, như vậy Hạo Thiên Tông đem đánh vỡ tất cả quy tắc, tiến nhập thánh đi liệt, mà một khi thất bại, cái kia Hạo Thiên Tông chỉ sợ là muốn biến thành khắp thiên hạ chê cười. Đây tuyệt đối coi là ba châu lịch sử bên trên lớn nhất một trận đánh cược. Thắng tắc trở thành thiên cổ đệ nhất thánh địa, bại tắc biến thành thiên hạ trò cười. Mặc dù Hạo Thiên Tông quá khứ chưa hề thua qua, thế nhưng là lần này Hạo Thiên Tông đối thủ không phải ba châu bất kỳ người, mà là thiên đạo. Đối mặt thiên đạo, Hạo Thiên Tông có thể thắng sao? Việc này bây giờ trở thành toàn bộ ba châu tất cả mọi người nghị luận điểm. Vô luận thân ngươi ở chỗ nào, vô luận ngươi là tu giả vẫn là người bình thường, ngươi đều khó có khả năng chưa nghe nói qua Hạo Thiên Tông sự tình. Mà liền tại vạn chúng chú mục bên trong, Hạo Thiên Tông tụ linh trận kiến tạo vẫn còn tiếp tục. Tinh thần vô cùng phấn chấn, Thôi thị chủ mang theo Thôi thị nhất tộc đám người cũng tới đến Bạch Hồ. Chỉ đến định khu vực, các phương đại lão cũng là sớm xuất hiện ở đây, dù sao tụ linh trận sự tình bây giờ là Hạo Thiên Tông chọc yếu nhất sự tình. Ngay cả tông chủ Cố Minh Triều đều đi ra sứ hầm lò mỗi ngày tự mình tọa trấn. Phàm là có bất kỳ cần, Cố Minh Triều đều là trước tiên chống đi tới, lúc này nhìn đến mọi người lần nữa bắt đầu kiến tạo tụ linh trận. Hôm nay bầu không khí liền tốt không ít. Hôm qua Thôi thị nhất tộc vừa tới thời điểm, mọi người trong lòng vẫn là không nỡ, nhưng đi qua cả ngày hôm qua sau đó, Thôi thị nhất tộc biểu hiện đã thắng được mọi người tán thành. Cho nên hôm nay bầu không khí cũng tương đối dễ dàng không ít. Mọi người cười cười nói nói, thế nhưng là duy chỉ có Hà trưởng lão cười không nổi. Hà trưởng lão lặng lẽ đi vào đại trưởng lão bên người mở miệng. Đại trưởng lão, hôm nay Thôi thị nhất tộc có chút không thích hợp. Đại trưởng lão, có ý tứ gì? Hôm nay trong lòng bọn họ có quỷ, giống như nghĩ đến, làm phá hư. Một bên Cố Minh Triều nghe nói nhíu mày, nhưng lúc này tụ linh trận đã đến phong thủy tìm linh chi thuật dẫn linh vào trận khâu. Cố Minh Triều cũng chỉ có thể đè xuống Hà trưởng lão biểu thị yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này theo Thôi thị chủ người đầu tiên xuất thủ, đừng nói là Hà trưởng lão, ngay cả Bạch Hổ đều phát hiện không thích hợp địa phương. Hôm qua Thôi thị chủ xuất thủ đột xuất một cái tơ lụa, nhưng hôm nay Thôi thị chủ xuất thủ giống như cũng không có hôm qua tơ lụa, hôm nay Thôi thị chủ xuất thủ giống như đặc biệt không bị cản trở. Hoàn toàn không có hôm qua loại kia cẩn thận. Đây là cái gì tình huống? Thôi thị chủ nhìn đến bên kia nhíu mày Bạch Hổ trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Hừ hừ, Bạch Hổ a Bạch Hổ, ngươi là hiểu một chút phong thủy tìm linh chi thuật không giả. Nhưng là hôm nay trừ phi là Huyền Vũ tự mình đến đây, bằng không thì căn bản nhìn không ra chúng ta Thôi thị nhất tộc thủ pháp đến cùng có vấn đề gì. Chúng ta Thôi thị nhất tộc cũng là nghiên cứu nhiều năm như vậy phong thủy tìm linh chi thuật. Chúng ta đã sớm có thể làm được không lộ ra dấu vết làm phá hủy. Cái này khiến ta tự mình xuất thủ, đây tụ linh trận chỉ định là muốn xong. Nhưng lại tại Thôi thị chủ một mặt kích động thời điểm, tụ linh trận thành công, Thôi thị chủ, Hà trưởng lão, Trùng Thiên Quang mang tại tuyên cáo tụ linh trận thành công. Nhìn thấy thành công này tụ linh trận, lúc đầu nhíu mày Bạch Hổ lông mày cũng giãn ra, trách không được Thôi thị chủ như vậy không bị cản trở đâu. Tình cảm là bởi vì có nắm chắc a, cái này khiến Thôi thị chủ không có tâm bệnh. Bạch Hổ bên này nghĩ như thế nào không biết, nhưng lúc này Hà trưởng lão là thật choáng váng, không phải ta mị hoặc chi thuật hiện tại vấn đề như vậy đại sao? Trước đó nhìn không đầu ngắm sông ta có thể hiểu được vì tinh hà có diễn tinh thuật đang bảo vệ. Cho nên nhìn không chuẩn, đây mẹ nó hiện tại vì cái gì ta ngay cả Thôi thị nhất tộc đều xem không hiểu. Đây mẹ nó Thôi thị nhất tộc trong lòng người rõ ràng nghĩ đến làm phá hư. Vì cái gì thành công? Nhìn vẻ mặt mờ mịt Hà trưởng lão, Cố Minh Triều mở miệng. Hà trưởng lão, bởi vì cái gọi là luận việc làm không luận tâm. Cho đến hiện tại, Thôi thị nhất tộc biểu hiện có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Nghe được Cố Minh Triều nói, xung quanh tất cả Hạo Thiên Tông các đại lão là nhao nhao gật đầu a. Luận việc làm không luận tâm, người không thể nói một người thầm nghĩ qua cái gì, liền cho là hắn có tội a. Muốn nói như vậy nói, ai từ nhỏ đến lớn không nghĩ tới chút gì kỳ quái sự tình. Tất cả mọi người đều có tội. Cố Minh Triều biểu thị ta từ nhỏ vào Hạo Thiên Tông. Ta khi còn bé bị sư phụ đè xuống đất giáo huấn đến tức giận thời điểm. Ta còn muốn lấy một ngày kia siêu việt sư phụ về sau liền đem sư phụ đánh một trận đâu. Nhưng cuối cùng ta Cố Minh Triều trở thành Hạo Thiên Tông chi chủ. Cho nên chúng ta không thể bởi vì người ta Thôi thị nhất tộc trong lòng nghĩ cái gì kỳ quái sự tình. Liền phủ định người ta Thôi thị nhất tộc hôm nay hành động a. Ngươi nhìn, Thôi thị chủ đây một thanh xuất thủ có phải hay không ổn đến một bút. Mà liền tại Hà trưởng lão suy tư giữa, Thôi thị chủ là liên tiếp xuất thủ a. Khá lắm, cái kia thật là một lần sau một lần không bị cản trở a. Thế nhưng là không quan tâm Thôi thị chủ bao nhiêu không bị cản trở. Đều có một loại như có thần trợ cảm giác, tất cả tụ linh trận tại Thôi thị chủ thao tác phía dưới là toàn bộ thành công a. Thôi thị chủ nhân đều bối rối, đây mẹ nó đó là truyền thuyết bên trong trời phù hộ Hạo Thiên sao? Đây mẹ nó có phải hay không có chút quá không giảng lý. Phía trước mấy lần ta xuất thủ, bao nhiêu ta vẫn là ngầm sát cơ, thế nhưng là đến cuối cùng mấy lần, ta mẹ nó bởi vì quá không bị cản trở, ta thao tác đều có chút biến hình được không? Ngươi nhìn một chút Bạch Hổ, hắn đều nhìn ra ta thủ pháp có vấn đề, thế nhưng là đó là loại tình huống này còn mẹ nó có thể thành công. Thôi thị chủ biểu thị ta cũng là nghiên cứu cả một đời phong thủy tìm linh thuật. Ta đừng nói thấy qua, ta mẹ nó đều không có nghe nói qua tốt a, à, không riêng thôi thị chủ chưa nghe nói qua, Bạch Hổ đều bị thôi thị chủ thủ pháp cho sợ ngây người. Bạch Hổ nhìn đến thôi thị chủ lần lượt xuất thủ, những thủ pháp kia tại Bạch Hổ trong mắt đều không phải là sai lầm. Vậy cũng là nghiêm trọng sai lầm tốt a, à, thế nhưng là cho dù sai thành như thế, còn có thể thành công, nhưng rất nhanh Bạch Hổ ý thức được, không phải thôi thị chủ có vấn đề, là mình xem không hiểu a, à, thôi thị nhất tộc phong thủy tìm linh chi thuật đã mãnh liệt đến trình độ này sao? Mình muốn hay không thông chi Huyền Vũ đi theo thôi thị nhất tộc học? Sở Tinh Hà không biết mọi người tâm lý nghĩ như thế nào. Sở Tinh Hà chỉ biết là cái này khiến khẳng định cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi nhìn a, à, ta nghĩ đến ngay từ đầu thất bại mấy lần, thành công, ngươi đây muốn nói là vận rủi xuất thủ, ta có thể thư, có thể mẹ nó hức tại ta đã đang muốn trở thành công. Vẫn là thành công, cái này khiến ngươi cũng không thể để người ta vận rủi cõng nồi đi. Cho nên cái này khiến ta Sở Tinh Hà nằm ngửa, thích thế nào địa đi, không quan tâm cuối cùng thành công hay là thất bại, cái này khiến tài nguyên dù sao là tiêu hao hết, cái này khiến ta Sở Tinh Hà đã sớm khóa chặt thắng lợi. Giữa đường những này tiểu phong ba căn bản không có khả năng ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Thế nào, vận rủi cùng số mệnh còn có thể từ dưới đất cho ta biến xuất siêu qua chúng ta tiêu hao tài nguyên. Cái này khiến ta Sở Tinh Hà đem lời thả chỗ này. Nếu như có thể từ Hạo Thiên Sơn mạch dưới mặt đất phát hiện so với chúng ta tiêu hao còn nhiều tài nguyên, ta Sở Tinh Hà trực tiếp đem Hạo Thiên Sơn mạch ăn. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện, Ta Chỉ Muốn Hủy Diệt Tông Môn Thế Nào Nghịch Thiên Thành Thần của tác giả Minh Nguyệt Dạ Sắc, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.